Chương 2380, không thể phá vỡ. Làm sao có thể, Mục Cuồng gặp một màn này cũng là hãi nhiên thất sắc, tự mình một kích toàn lực, vậy mà trên người đối phương một tia vết thương cũng không có để lại. Vậy mà trọi cứng ở Mục Cuồng thống lĩnh một quyền, chung quanh Tu La Thần Điện chiến sĩ, tiên đế nhóm gặp một màn này cũng là sắc mặt kinh biến, Mục Cuồng thống lĩnh thế nhưng là trong thần điện, thua ở vương thượng, thực lực mạnh nhất một trong mấy người a. A, Thiên Long tộc thần lực, Bắc Hải Ngạc Thần cũng là kinh ngạc lên tiếng. Thiên Long tộc, thế nhưng là uy danh không kém bọn hắn hủy diệt thần ngạc nhất tộc chủng tộc. Người này, vậy mà tu hành ra Thiên Long thần lực. Uy lực không tệ, có thể, cùng ta cảnh giới chênh lệch quá xa. Bắc Hải Ngạc Thần cười lạnh, trong đôi mắt đều là coi nhẹ. Lại ăn ta một đao, Mục Cuồng gào thét, trong tay ngàn trượng long đao ngưng hiện, một đao ẩn chứa ngũ long chi uy, ngưng tụ liệt thiên đao mang một đao rơi xuống. Oanh, một đao kia cường thế bổ vào Bắc Hải Ngạc Thần thân thể, bổ vào kia ngạc thần khải bên trên. Có thể, vẫn như cũ một tia vết thương cũng không có để lại, đao khí bạo liệt, Bắc Hải Ngạc Thần hoàn hảo vô hại. Mục Cuồng thân thể lui lại, đôi mắt bên trong đều là chấn kinh, trong miệng nỉ non không có khả năng. Tiểu tử, người còn kém xa lắm đâu. Bắc Hải Ngạc Thần nhe răng cười, to lớn ngạc chảo bóp nắm thành quyền, đồng dạng một quyền oanh diệt mà ra. Cái gặp không gian mảng lớn vỡ vụn mà đi, một cỗ thuần túy lực lượng cơ thể gào thét như rồng đánh thẳng tới. Mục Cuồng sắc mặt đại biến, gầm thét mau lui lại. Những người khác hoảng sợ lui lại, quyền kình lan tràn mà đến, hung hăng chấn động tại hắn thần lực lĩnh vực bên trên. Bành, thần lực lĩnh vực bành một tiếng vỡ vụn, quyền kình xung kích tại long khải bên trên, lực phòng ngự xuất sắc long khải răng rắc vỡ vụn, Mục Cuồng thể nội xương cốt đứt gãy, thổi phù một tiếng miệng phun tiên huyết, bị một quyền đánh bay bành một tiếng rơi đập tại vỡ vụn trong thành thị. Người huyết nhục hẳn là vô cùng mỹ vị, chết đi. Bắc Hải Ngạc Thần nhe răng cười, đuôi kiếm động giết mà đến, đâm thẳng hướng Mục Cuồng đầu lâu. Bạch, bất quá lúc này, một chín tầng trời sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào không cái này đuôi dài phía trên. Là, đuôi dài bị một kiếm bổ bắn ra, trên xuống trên cốt giáp chỉ để lại một đạo vết kiếm ấn, không có cái gì thương thế. Bạch Tử Dược thân thể ngăn tại Bắc Hải Ngạc Thần phía trước, Tiểu Mỹ Lệ, Dược Xuyên, ba người thân ảnh ngưng hiện, ngưng trọng nhìn qua Bắc Hải Ngạc Thần. Lại tới ba cái hèn mọn sâu kiến, Bắc Hải Ngạc Thần đôi mắt bên trong hung quang nở rộ. Lên, Dược Xuyên giận dữ hét. Thao thế pháp tướng, Tiểu Mỹ Lệ thể nội tham ăn thế thần lực tuôn ra, ngưng tụ thao thế pháp tướng, tham ăn thế gào thét, hút vào không gian, một cỗ thần văn pháp tắc lực lượng nương theo thần lực quét sạch mà ra, bao phủ Bắc Hải Ngạc Thần thân thể. Thao thế pháp tướng mở ra cự đại thú miệng, muốn kéo Bắc Hải Ngạc Thần hít nuốt vào thao thế pháp tướng bên trong. Bất quá, Bắc Hải Ngạc Thần thân thể vẫn như cũ sừng sững bất động, không xem qua trong mắt cũng là toát ra chấn kinh. Thao thế ma thần lực, Cửu Thiên kiếm trận. Bạch Tử Dược thể nội thế giới bên trong, năm đạo kiếm vực mở rộng, một cỗ kim sắc cửu thiên kiếm thần lực quét sạch tuôn ra, ngưng tụ từng vòng kiếm vòng, năm vòng cửu thiên kiếm trận ngưng tụ, năm vòng kiếm mang bao phủ hướng Bắc Hải Ngạc Thần, co vào cắt chém hướng cả vùng không gian cũng bị cắt chém chia năm xẻ bảy. Đương, đương, đương, năm đạo kiếm vòng bao phủ cắt chém tại Bắc Hải Ngạc Thần thân thể, Bắc Hải Ngạc Thần lại là phảng phất cứng rắn nhất thần thiết, kiếm vòng vỡ vụn, cắt chém ra từng mảnh hỏa hoa. Bất quá Bắc Hải Ngạc Thần trên thân chỉ là nhiều năm vòng dấu vết mà thôi, da thịt cũng không có cắt chém nát. Cửu Thiên kiếm thần lực, Bắc Hải Ngạc Thần con ngươi nhíu lại, thần sắc càng thêm quái dị. Sát thần độc hỏa, oanh, Dược Xuyên mảng lớn hắc sắc độc hỏa bao phủ xuống, thiêu đốt hướng Bắc Hải Ngạc Thần. Độc viêm, lão tử ghét nhất dược độc sư. Bắc Hải Ngạc Thần thân thể nhanh lùi lại trốn tránh, thoát ly độc hỏa bao phủ khu vực, một đuôi rút ra giết mà ra. Đuôi sức lực hóa thành liệt thiên trường tiên bành một tiếng rút ra đánh tan nát hư không thẳng hướng Dược Xuyên. Dược Xuyên sắc mặt đại biến, long cốt dược hoàng tháp bay ra ngăn cản. Bành, cái này một đuôi rút ra kích trên dược hoàng tháp bị bành một tiếng quất bay, vỡ vụn ra từng vết nứt, hung hăng đụng vào Dược Xuyên thân thể, Dược Xuyên thổ huyết trở ra. Đuôi kiếm sau đó lại hóa thành đáng sợ nhất thần mang, động thẳng hướng Bạch Tử Dược từng đạo ngăn cản kiếm mang hoàn toàn bị đánh tan, hắn không ngừng trốn tránh. Bất qua cái này đuôi kiếm như định vị ở hắn, trốn ở nơi nào, giết tới mà ra, trực tiếp đâm rách kiếm vực, xuyên thủng hướng Bạch Tử Dược đầu lâu. Tiểu Mỹ Lệ thao thế pháp tướng cấm bay chi lực cũng là phong tỏa không ở. Bạch Tử Dược con ngươi co rụt lại, như kiếm mang thứ đồng, cái này đuôi kiếm đã không đủ hắn ngàn mét chi cự. Thời không lôi vực, bất quá lúc này từng đạo ngân sắc không gian lôi đình bao phủ xuống, ngăn tại Bạch Tử Dược phía sau, không gian thần lôi không gian chi lực vô cùng phù hợp gánh chịu thời gian pháp tắc. Thần mang bao phủ tại thời không lôi vực bên trong, tốc độ lúc này mới chậm mấy lần, sau đó một đạo màu tím đen kiếm mang bổ xuống, chảm kích tại cái này một đuôi bên trên. Phốc phốc, cái này một đuôi bị rốt cục bị đánh ra một đạo nhàn nhạt miệng máu, đồng thời bị một kiếm bổ bắn ra. Bạch Tử Dược gặp một màn này thở phào, khí lạnh khắp cả người. Vạn mét tu la ma thần, rút kiếm che ở trước người hắn. Tử Dược tiểu mỹ lệ, đi đối phó kiếm thiên uy, hắn có thần kiếm, bình thường thiên đế không phải đối thủ của hắn, cái này nhiệt xúc giao cho ta tới đối phó. Mục Phong lạnh lẽo nói, tốt, Phong ca ngươi lo lắng, tiểu Phong Phong ngươi lo lắng. Hai người nghiêm túc, vội vàng thẳng hướng thiên đế bảng tiến lên 10 phần bên trong cường giả kiếm thiên uy. Kiếm thiên uy cầm trong tay thiên tinh kiếm tông thần khí thiên tinh thần kiếm, một người độc chiến ba tên chiến phong thiên đế không rơi vào thế hạ phong, thần kiếm chi uy còn làm cho ba tên chiến phong thiên đế cực kỳ chật vật. Giết a, ầm ầm, toàn bộ Quang Minh thành cũng hóa thành chiến trường, từng người tự chiến. Mà Mục Phong, một đôi mắt đồng dạng khóa chặt tại cái này thân cao hình thể so với mình còn lớn hơn mấy phần quái vật trên thân. Hủy diệt thần ngạc, vốn không nên tồn tại cái này vị diện sinh vật. Mục Phong lạnh lùng nói, nói toạc ra thân phận đối phương, về phần hắn như thế nào biết rõ, tu la chủ thần giới ở trên người, có ngu ngạo cái này kiến thức rộng rãi vũ trụ bách sự thông, cũng không là lạ. Tiểu tử, người vậy mà biết rõ lão tử lai lịch còn không ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bắc Hải ngạc thần nhe răng cười, bất quá nó đại bộ phận lực chú ý lại là đặt ở Mục Phong kia một cái thanh sắc xưa cũ cự kiếm bên trên, kiếm này vậy mà có thể bổ tổn thương nó cái đuôi, tuyệt không phải phàm khí. Người thương ta ái thê, giết ta đồng bào tộc nhân huynh đệ, tội đáng chết vạn lần, mặc dù không biết rõ ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này vị diện, bất quá đã đến, vậy liền vĩnh viễn táng diệt tại đất đai này lên đi. Mục Phong nói xong, thể nội chín thành ba đạo thiên đế thần lực một nháy mắt bộc phát, khí thế có thể so với thiên tôn, Mục Phong chung quanh lượn lờ cuồng bạo màu tím đen thần lực. Sóng giạc, cái thế giới này, liền không có người có thể giết lão tử, phía trên tu la mẫn diệt, nơi này còn có như thế huyết mạch tinh thuần tu la. Người huyết nhục, ẩn chứa đại năng lượng, nhất định rất mỹ vị. Bắc Hải ngạc thần nhe răng cười, vạn mét thân thể tựa như núi cao xung kích hướng Mục Phong. Tu La Ma Thần, hủy diệt thần ngạc, hai tôn vũ trụ trong chủng tộc quái vật khổng lồ đối bính cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2381, Đỉnh Phong Kiếm Đạo. Hai tôn quái vật khổng lồ tại vô số người chấn kinh trong ánh mắt đối bính cùng một chỗ. Mà đổi thành một bên, Bạch Tử Dược cùng Kiếm Thiên Uy chiến đấu cũng một nháy mắt bộc phát. Tinh vẫn lưu sát, Kiếm Thiên Uy trong tay thanh thần kiếm màu xanh lam phun ra đón thiên kiếm khí, dẫn động thượng thương cửu thiên tinh thần kiếm thần lực ngưng tụ từng đạo quang mang bắn ra bốn phía tinh thần kiếm mang. Một đạo, hai đạo, trăm đạo, ngàn vạn đạo, vô số đạo tinh thần kiếm mang tựa như trời mưa, nương theo siêu siêu tiếng xé gió, xé rách chín tầng trời từ phía trên mà vẫn, sáng chói kiếm mang tựa như mỹ lệ mưa sao băng. Chỉ là cái này mỹ lệ bên trong ẩn chứa kinh khủng sát cơ, kiếm ý. Hắn trong tay thiên tinh thần kiếm, là một thanh chân chính thần khí, là cửu thiên tinh thần sắt rèn đúc, trải qua lịch đại thiên tinh kiếm tông chủ ôn dưỡng tế luyện đã trở thành một thanh thần đạo chi kiếm, ẩn chứa kiếm đạo pháp tắc. Uống, cái này ba tên chiến phong tu la thiên đế gầm thét, tu la thần lực ngưng tụ một phương thần lực lĩnh vực, ngăn cản cái này tràn đầy thiên kiếm mang. Oanh, oanh, oanh, mỗi một đạo kiếm mang rơi xuống, cũng bạo tạc xung kích một cỗ cuồng bạo kiếm khí. Cái này thần lực lĩnh vực ken két kêu vang, rốt cục, tại bành một tiếng nổ đùng bên trong, cái này thần lực lĩnh vực vỡ vụn vỡ ra. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, a, à, cái này ba tên chiến phong thiên đế kêu thảm, vô số kiếm mang xé rách tại thân thể, tu la thần thể cũng bị cắt chém ra sâu có thể đụng cốt kiếm ngấn, da thịt bên ngoài lật, càng đáng sợ là tinh thần kiếm khí tràn vào thể nội, cái này ba tên chiến phong thiên đế kêu thảm. Thể nội nổ bắn ra từng đạo huyết kiếm, nhục thể tiếp tục trọng thương phế bỏ rơi xuống trời cao. Chết, Kiếm Thiên Uy lại một kiếm bổ ra, một đạo hình cung kiếm mang bổ về phía ba người, trọng thương thân thể. Bạch, bất quá cái gì trong chốc lát, một đạo kim sắc kiếm quang bay cản mà tới bổ vào kiếm mang này phía trên, kiếm mang bạo tạc vỡ vụn, một cỗ sắc bén kiếm khí quét sạch bạo tán loạn mở. Tử Dược, kia ba tên chiến phong thiên đế nhìn về phía ngăn tại trước người bọn họ cái này một đạo áo trắng thân ảnh. Để cho ta tới, Bạch Tử Dược ánh mắt như điện lạnh lẽo đạo, nhãn thần khóa chặt chết Kiếm Thiên Uy. Kiếm Thiên Uy, cái này Bắc Hải kiếm đạo bên trong kiếm thứ nhất đạo thiên đế. Thật mạnh kiếm khí, Kiếm Thiên Uy hai con ngươi nhíu lại, phóng xuất ra hai sợi kiếm quang, đồng dạng nhìn qua Bạch Tử Dược. Tu La thần điện kiếm tu, Bạch Tử Dược hướng các hạ khiêu chiến, quyết cao thấp, cũng chia sinh tử. Bạch Tử Dược trường kiếm chỉ xéo, một tay tịnh kiếm chỉ xoa ngực bình tĩnh nói. Kiếm Thiên Uy đồng dạng tịnh kiếm chỉ đáp lại, âm thanh lạnh lùng nói, lượng kiếm đi. Hai người đi là kiếm tu ở giữa lễ tiết. Hai người bọn họ đều là chuyên tu kiếm đạo loại thần thông, pháp tắc, tế luyện một kiếm là thần thông. Thời gian trong nháy mắt ngưng kết, Tiểu Mỹ Lệ sau lưng Bạch Tử Dược áp trận, không có xuất thủ, Bạch Tử Dược kiếm đạo quyết đấu, xưa nay không cho phép người khác nhúng tay. Bạch, đột nhiên, hai người đồng thời hóa thành hai đạo kiếm quang, nhất kim một lam hai đạo kiếm quang đồng thời đối bính hướng đối phương, cái gặp vô số kiếm quang, kiếm ảnh, một nháy mắt đan xen vào nhau. Đương đương, không gian bên trong càng là vang lên từng mảnh kiếm minh giao tiếp thanh âm, kiếm quang xẹt qua, liền có không gian bị kiếm đạo thần lực xé rách vỡ vụn. Một nháy mắt, liền đã quyết đấu trăm ngàn kiếm, tốc độ này nhanh chóng nhường thiên đế thần niệm đều khó mà bắt giữ. Đang, hai người cuối cùng một kiếm đối bính, hai cô kiếm đạo thần lực bộc phát xung kích lẫn nhau, mà kiếm thiên uy kiếm đạo thần lực bên trong ra chỉ thần kiếm chi uy, ngưng tụ thành mang, thổi phù một tiếng nổ bắn ra tại Bạch Tử Dược vai trái. Bạch Tử Dược trên vai trái trong nháy mắt bị đâm ra một đạo huyết động, bên trong chín thiên kiếm xương ngăn cản được kiếm mang này xuyên thủng, kém chút bị phế một tay bàng. Bất quá Bạch Tử Dược năm ngón tay thành kiếm đồng dạng xẹt qua, năm đạo kim sắc kiếm chỉ chi mang cũng tại kiếm thiên uy lồng ngực xé rách ra năm đạo vết kiếm, chín thiên kiếm khí rót vào thể nội. Hai người đối kiếm trở ra, sau đó không ngừng chút nào nghỉ, kiếm thiên uy cầm kiếm gầm thét, một thân kiếm đạo thần lực tuôn ra sâu thần kiếm bên trong. Ông, thiên tinh thần kiếm vù vù mà xuống, lên sáng lên từng đạo thần văn, 11 đạo kiếm đạo thần văn đủ hiện ra, trong kiếm một cỗ có thể so với kiếm đạo thiên tôn kiếm khí phát động tuôn ra. Bạch, thần kiếm ngưng tụ ngàn trượng kiếm mang, một kiếm đánh rớt, xé rách chỗ qua không gian, kiếm uy minh mông cuồn cuộn bổ về phía Bạch Tử Dược. Kiếm chảm thiên quân, một kiếm này khí thế khóa chặt giữa trời đánh xuống, Bạch Tử Dược một đôi mày kiếm cũng vặn cùng một chỗ, kiếm chỉ vào thân thể mình chu thiên đại huyệt. Sáu vực, mở, Bạch Tử Dược gào thét, thể nội thế giới bên trong, ngày thứ 9 chín vực, sáu vực mở rộng, kiếm khí bạo kích mà ra, hắn chín thiên kiếm thể phóng thích vô thượng kiếm quang ngưng tụ tại đoạn thương trong kiếm, đoạn thương phong một tiếng vang lên, Bạch Tử Dược quanh thân lỗ chân lông cũng phóng xuất ra từng sợi tiên huyết. Bành, hai đạo đáng sợ kiếm hồng đối bính, cuồng bạo kiếm khí khống chế không nổi bốn quyển khuếch tán, thẳng đến xung kích tại hai người thân thể. Phốc phốc, Bạch Tử Dược, kiếm thiên uy hai người đồng thời thổ huyết trở ra, trên thân bị xé nứt ra từng đạo vết kiếm. Làm sao có thể, cái này, tiểu tử này kiếm khí, vậy mà có thể mạnh đến ta thần kiếm gia trì uy lực. Kiếm thiên uy sắc mặt đại biến, vừa rồi một kiếm kia, hắn nhưng là giết ra siêu việt nửa bước thiên tôn một kiếm chi uy a. Bành, hắn bước chân sau đạp bắn ra thần lực ổn định thần lực, miệng phun một cây kiếm đạo tinh thần chi máu nhập trong kiếm, thần kiếm vù vù, khí thế một nháy mắt lại trướng, thần hồn lực cũng toàn bộ tràn vào một kiếm này bên trong. Thiên uy kiếm vực, ông, một cỗ đặc thù kim sắc kiếm vực một nháy mắt khuếch tán ra, bao phủ lại Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược thần hải bên trong, ông một tiếng kiếm minh, sau đó truyền đến thần hồn xé rách thống khổ. A, Bạch Tử Dược kêu thảm, ngũ quan cũng vì đó vặn vẹo, thất khiếu chảy máu. Thiên uy kiếm vực, kiếm thiên uy mạnh nhất thần thông, thần hồn lực làm kiếm dung thiên địa chi uy, một kiếm này dưới, trừ phi am hiểu thần hộ mệnh hồn, không phải vậy cơ hồ không có mấy cái thiên đế có thể ngăn cản được a. Có quan chiến kiếm đạo thiên đế kinh ngạc nói, cái này Bạch Tử Dược bại, hơn có người nói, tiểu tử, chết, kiếm thiên uy gầm thét, nhất kiếm tây lai, ngưng tụ sáng chói kiếm quang bạo sát hướng Bạch Tử Dược. Tử Dược coi chừng, Tiểu Mỹ Lệ kinh hô, không nhịn được nghĩ xuất thủ. Bạch Tử Dược tránh thoát thiên uy kiếm vực thời điểm, kiếm thiên uy một kiếm cũng đã hướng đầu của hắn đánh tới. Phù quang lược ảnh, Bạch Tử Dược thần niệm nơi xa ngưng tụ một đóa hoa sen nở rộ, cơ hồ là kiếm đến trong nháy mắt, hắn một nháy mắt thuấn di đến kiếm kia sen chỗ. Thần niệm tụ sen, ra hỏa này, vậy mà trước đem vạn liên phù quang tu hành viên mãn. Tế kiếm cửu thiên, Bạch Tử Dược gào thét, thể nội chín thiên kiếm đạo thần lực toàn bộ tràn vào đoạn thương, đồng thời, hắn thư kiếm nhập thể, đoạn thương kiếm hóa thành kiếm khí toàn bộ tràn vào hắn kiếm thể bên trong. Oanh, Bạch Tử Dược kiếm thể bên trong bộc phát thiên đế cực hạn đáng sợ kiếm đạo thần lực, kiếm nguyên tinh huyết cũng đang thiêu đốt, cả người hóa thành một phần liệt thiên kiếm cầu vồng, nhân kiếm hợp nhất đập tới. Một kiếm này đáng sợ, hủy thiên diệt địa quỷ thần kinh. Thiên uy kiếm vực, kiếm thiên uy sắc mặt đại biến, tại độ dùng thiên uy kiếm vực, muốn ngăn cản Bạch Tử Dược tới gần. Thế nhưng là Bạch Tử Dược thần hải đã hoàn toàn bị kiếm nguyên lực phong bế, hiện tại hắn chính là một thanh kiếm sắc vạch phá kiếm vực. Kiếm thiên uy gầm thét, vô số tinh vẫn lưu sát xuống trên kiếm hồng oanh một tiếng xung kích bay hắn trong tay thần kiếm, kim quang chói mắt, tựa như nắng gắt lướt qua kiếm thiên uy thân thể, kiếm hồng ngưng tụ thành Bạch Tử Dược thân hình, xuất hiện tại kiếm thiên uy phía sau ngàn mét. Phốc phốc, Bạch Tử Dược toàn thân vậy mà tiêu xạ chảy máu kiếm, một cỗ đặc thù kiếm khí tuôn ra, ngưng tụ thành đoạn thương kiếm. Mà chính hắn cũng đã vết thương chồng chất, thần mạch rách nát không chịu nổi. Bại sao, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2382, vận mệnh bất công. Sao, làm sao có thể? Kiếm Thiên Uy hai con ngươi nộ trừng, không thể tưởng tượng nổi, cái gặp hắn thân thể, soạt một tiếng tiêu xạ ra một đạo huyết kiếm, thân thể trực tiếp chia ra thành hai nửa san bằng thi thể vẫn lạc trời cao. Thần hồn bị Bạch Tử Dược một kiếm xuyên thủng, chăm chú vào hư không bên trong. Tông chủ bại, Kiếm Thiên Uy thua, làm sao có thể, cái này. Chú ý một trận chiến này, kiếm đạo các cường giả từng người trợn to hai mắt, nhìn qua vẫn là Kiếm Thiên Uy, không dám tin. Tông chủ, Thiên Tinh Kiếm Tông các đệ tử từng cái càng là gào lên đau xót gào thét, trong lòng mất hết can đảm, đã không có bao nhiêu chiến đấu dũng khí, tự mình tông chủ cũng bại. Tiểu Mỹ Lệ vội vàng đi qua cho Bạch Tử Dược hộ pháp, một trận chiến này, Bạch Tử Dược cũng là đánh cực kỳ thảm liệt, đối phương thần thông rất mạnh, tu vi cũng cao hắn một cảnh, vũ khí vẫn còn so sánh hắn tốt, một kiếm kia đã dùng hết hắn tất cả thần lực. Chín Thiên Kiếm Điển tu hành ra Chín Thiên Kiếm nói thần thể uy lực, đồng dạng không tầm thường. Bạch Tử Dược cũng mạnh như thế à? Mạc Thái Hư gặp một màn này, thân thể run nhẹ nhẹ, hắn không quá cam tâm, liền Mục Phong một cái thủ hạ huynh đệ cũng lợi hại như thế, có thể đánh giết Bắc Hải Tiên vực một tông chi chủ, đỉnh phong thiên đế. Hắn đã từng cùng bọn hắn, đều là cùng một đời người a. Hắn lại nhìn một bên khác, bộc phát có thể so với thiên tôn thần lực Mục Phong, Mạc Thái Hư đôi mắt bên trong bốc cháy lên trước nay chưa từng có mạnh lên khát vọng, tự mình, thân là không gian thần thể, vận mệnh sủng nhi tự mình, bị bọn hắn kéo ra như thế lớn cự ly sao? Mạc Thái Hư quay người rời đi, không đang chăm chú nơi này chiến đấu. Ngươi đi cái gì địa phương? Mạc Thương hỏi, bên trong Nguyên Tiên vực, Trục Thần Đường. Mạc Thái Hư đầu cũng sẽ không nói đạo, trong đôi mắt, chỉ có kia mạnh lên khát vọng. Bên trong Nguyên Tiên vực, Trục Thần Đường, các loại, người tu vi cùng thực lực, đến liền là tự tìm đường chết. Mạc Thương sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, như hợp lý cơ, chết gì xưa kia, như cam bình thường, sinh có gì ý. Mạc Thái Hư cũng không quay đầu lại nói. Mạc Thương nghe vậy yên lặng, nhìn lấy mình nhi tử đi xa thân ảnh ngóng nhìn hồi lâu, lại nhìn sang kia Quấy Cản Khôn Phong Vân Mục Phong, thậm chí Bạch Tử Dược, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn làm sao không minh bạch, bây giờ Mục Phong, thậm chí dưới tay hắn các huynh đệ thực lực, để cho mình cái này từ nhỏ thiên phú hơn người, lại cố gắng khắc khổ nhi tử rất được đả kích. Kỳ thật, Mạc Thái Hư đã rất cố gắng, cũng rất mạnh, hắn tốc độ tiến bộ đã rất hơn người, 200 thời kỳ đột phá tiên đế tới gần đỉnh phong, cái này tu hành tốc độ, chậm sao? Không, đã rất kinh người, thế nhưng là hắn không có công pháp nghịch thiên, cũng không có thể thay đổi thời gian tu hành thế giới, càng không có đầy đủ hắn tiêu xài về việc tu hành tài nguyên, cũng không có thần đan tu hành, hắn mặc dù là Mạc gia đầu tiên thiên kiêu, thiếu chủ, thế nhưng là Mạc gia không chỉ là một mình hắn a, không có khả năng cái gì tài nguyên cũng ném ở trên người hắn. Còn ta, Mạc Thương đột nhiên quát to, Mạc Thái Hư bước chân rốt cục dừng lại, hắn đưa lưng về phía cha mình, thế giới này, luôn có một số người được mệnh vận chiếu cố. Ngươi trời sinh thần thể, vận mệnh sủng nhi, ngươi cũng rất cố gắng, chính trực, ngươi tương lai xác thực không nên cực hẳn như thế, đáng tiếc, vi phụ đã không thể vì ngươi cung cấp quá nhiều, đi thôi, ta chờ mong thiên hạ vũ trụ dương con tạo uy danh thời điểm, bất quá bên ngoài, lòng người hiểm ác, ngươi lại quá mức cương chính không khả quan tình lõi đời, tự nhiên xem chừng, vi phụ chờ ngươi trở về. Mạc Thương trầm giọng nói, trong tay quang mang lóe lên, hơn 20 đạo thần quang bắn về phía Mạc Thái Hư, lơ lửng tại Mạc Thái Hư bên người. Rõ ràng là 24 mai thần tinh. Những này thần tinh, toàn bộ là cá nhân hắn, lại nhải bên trong a lắm điều, bảo vệ cẩn thận Mạc ra đi, đừng để ta sau khi trở về tìm không thấy nhà. Mạc Thái Hư giơ tay lên, thu những này thần tinh, lưu lại một câu sau phá không mà đi, tại chỗ lại là bay xuống lấy hai giọt óng ánh. Danh con, mạnh miệng mềm lòng a. Mạc Thương cười một tiếng, quay người tiếp tục đi xem chiến đấu, trong lòng mặc niệm, con ta, vi phụ cũng không cần ngươi so bất luận kẻ nào cũng mạnh. Còn sống trở về liền tốt a. Hắn nhìn về phía chiến trường, nhìn về phía Mục Phong, trong lòng thở dài một tiếng, đúng vậy a, có ít người, xác thực trời sinh chính là vận mệnh sủng nhi, có người cố gắng cả một đời, khả năng cũng không đạt được cao điểm, mà có người, vừa ra đời ngay tại đứng tuyệt đại đa số người chỗ cố gắng một đời tử dã không đạt được điểm cuối cùng. Đồng dạng điểm xuất phát, trừ số tuổi bên ngoài, đều là không tồn tại, còn có một phương chiến trường, đồng dạng kinh người, cái gặp đông đảo hắc long bay lên không. Khí thế rộng rãi, trang diện hùng vĩ, hơn 10 vị hắc long thiên đế tại công kích một người, lại là không làm gì được đối phương. Hắn người mặc hắc sắc long thần khải giáp, cái này long thần khải giáp bao khỏa toàn thân, lưu chuyển thần quang, phát ra một cỗ cực kỳ đáng sợ long uy, không thể phá vỡ, trên hai tay vẫn xứng bộ hai thanh co duỗi tự nhiên hắc sắc long đao, cái này long đao, càng giống hai thanh cự đại long răng. Trên mũ giáp cũng có hắc sắc sừng rồng, một quả hắc sắc long châu khảm nạm tại lồng ngực chỗ áo giáp. một cái hắc sắc thần tinh đồng dạng đồ vật khảm nạm tại trong nón an toàn, kia rõ ràng là thần cách. Bạch, hai thanh hắc sắc long đao giao nhau bổ ra, kinh người long thần lực đao mang xẹt qua hai tên hắc long thiên đế thần lực lĩnh vực như là bọt biển đồng dạng bị cắt chém vỡ vụn. Phốc, phốc, hai tên hắc long thiên đế trưởng lão bị đánh bay, kém chút bị đánh thành hai đoạn, đây chính là hai vị thiên đế đỉnh phong hắc long thiên đế trưởng lão a, trong đó một vị chính là đại trưởng lão Mực Lang. Ha ha ha ha, cái này hắc long thần khải quả nhiên không để cho bản đế thất vọng. Mặc hắc long thần khải long phạm cười to, tự mình long thần lực ra chỉ cái này thần khải bên trong thần lực, còn có thiên tôn long hoàng thần cách lực lượng, nhường hắn thay mặt vung ra đến gần vô hạn thiên tôn lực lượng. Long phạm, Ly Yên đại sư tỷ nghiến chặt hàm răng, nhìn qua long phạm trên thân hắc long thần khải, phẫn nộ nói, đây chính là ngươi tộc trước đây trộm tộc ta thiên tôn long thần xương cùng thần cách long châu nguyên nhân. Không sai, uy lực có phải hay không để các ngươi giật mình đâu. Cái này hắc long thần khải uy lực đơn giản quá tuyệt, dạng này bảo bối lại chỉ là bị ngươi tộc xem như tiên tổ cung phục, không có phát huy ra nó chân chính tác dụng, đơn giản chính là phí của trời, tộc ta dùng để luyện chế ra bộ này long khải, mới đưa nó tác dụng chân chính phát huy ra. Long khải mặt nạ phía dưới long phạm nhe răng cười, tộc ta chế tạo vô số vạn năm, rốt cục chế tạo ra hắn, có cái này hắc long thần khải, nhóm chúng ta xích long tộc đem thay thế các ngươi hắc long tộc, trở thành thiên giới đầu tiên đại long tộc. Phi, một đám quên tổ lấn tông tặc, ta hắc long tộc trước đây không đem các ngươi xích long tộc làm ngoại nhân, cùng là long tộc huynh đệ, các ngươi lại ngấp nghé tộc ta tiền bối long cốt, giết hại đồng tộc, hôm nay ta tất xé xác ngươi cái này hèn hạ vô tình, khi sư diệt tổ tiểu nhân, ngươi không xứng là long tộc. Ly Yên gào thét, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hóa thành không đồng nhất đầu thân dài vạn mét đáng sợ thần long, bào hao thiên tế, đỉnh phong long đế khí thế rung động cửu tiêu thương minh. Chỉ cần có thể trở thành mạnh nhất thần long, làm gì quan tâm thủ đoạn gì, người hắc long tộc chú định chỉ có thể cuộn mình một vực, trước hết bắt người cái này hắc long nữ hoàng máu, là hắc long thần khải khai phong đi. Long phạm nhe răng cười, hóa thành số ngàn mét cao long nhân công kích về phía Ly Yên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2383, hắc long thần khải. Song long thét dài ở giữa, hai người đối cứng cùng một chỗ. Ly Yên biến thành hắc long trong miệng ngưng tụ hắc sắc long viêm, thần lực thiêu đốt mà lên. Hô, một đạo ẩn chứa cực kỳ khủng bố đốt lực hắc sắc long viêm ngưng tụ thành trụ oanh sát hướng long phạm, đốt lực mạnh đến mức nhường không gian cũng trực tiếp hòa tan, những nơi đi qua, bầu trời cũng bốc cháy lên hắc sắc long viêm. Bành, long phạm thân thể hung hăng đụng vào cái này long viêm phía trên, một tiếng nổ đùng, hắc long viêm hoàn toàn bao phủ long phạm thân thể, đốt hết một mảnh hư không. Bất quá, kia hắc sắc hắc long thần khải phóng thích mở ra phòng ngự quang mang lại là như là một đạo cách hỏa cháo, hoàn toàn ngăn cách hắc long viêm còn có nhiệt độ cao. Ha ha ha ha, một điểm cảm giác cũng không có. Long phạm cười to, Ly Yên biến sắc, sau đó gầm thét long ngâm đinh tai nhức óc. Long hoàng chấn thiên sóng, ngao giống, long ngâm chấn thiên vang lên, cái gặp không gian vậy mà từng tấc vỡ vụn, bị cái này cuồng bạo long tiếng rên sóng chấn vỡ. A, à, chung quanh trong vạn dặm, mấy vạn địch ta hai quân, từng cái đầu ông một tiếng, lỗ tai thổi phù một tiếng tuôn ra tiên huyết, trực tiếp bị chấn điếc. Không ít người trực tiếp bị chấn thiên long tiếng gào sóng chấn động đến bất tỉnh đi rơi xuống trời cao. Mà kia đáng sợ nhất sóng âm, tựa như một đạo đạo không gian gợn sóng xung kích hướng long phạm. Long hoàng chấn thiên sóng, một loại sóng âm thần thông, có thể mặc thấu bình thường năng lượng phòng ngự, cũng là trong long tộc cực kỳ đáng sợ một loại thần thông. Giống, ông, sóng âm chấn kích tại long phạm hắc long thần khải phía trên, ông một tiếng, không gian xung quanh như là kính đồng dạng bành vỡ vụn, hắc long thần khải lên vậy mà cũng phát ra từng tiếng long ngâm tiếng gào, ngăn cản cái này long hoàng chấn thiên sóng, đem cái này đáng sợ sóng âm chấn vỡ. Làm sao có thể, Ly Yên sắc mặt kinh biến, cái này hắc long thần khải bên trên, lại còn có thể phát ra đồng dạng long hoàng chấn thiên sóng. Ha ha ha ha, người hắc long tộc tiên tổ thần cốt luyện chế áo giáp, người hắc long tộc thần thông là căn bản tổn thương không ta. Long phạm cười to, treo lên sóng âm, một nháy mắt phá không mà tới. Trên cánh tay long nha cốt đao bắn ra, hai tay huy động long nha cốt đao ngưng tụ thần lực, thần cách tuôn ra long tôn pháp tắc lực lượng. Phốc phốc, phốc phốc, hai đạo hắc sắc đao mang tùy tiện bổ nát Ly Yên thần lực lĩnh vực, tại vạn mét dài cự đại long thân thể lên lưu lại hai đạo giao nhau miệng máu, da thịt bên ngoài lật, tiên huyết phun tung tóe trời cao. Giống, Ly Yên gào thét nhịn đau, một đuôi hóa thành rút ra liệt thiên địa thần trụ, hội tụ một tiếng lực lượng cơ thể cùng long thần lực lượng oanh tới. Uống, long phạm gầm thét, hai tay vây quanh mà ra, lập tức bắt lấy rút ra kích mà đến đuôi rồng, trái lại ôm đuôi rồng vung vẩy Ly Yên hung hăng đánh tới hướng đại địa. Oanh, thiên địa lay động, phương viên trăm dặm đại địa trực tiếp bạo tạc mà lên, Ly Yên thân rồng bị nện đánh vào trên mặt đất, đại điện nứt ra từng đạo trăm ngàn dặm dài khe hở cùng khe rãnh, Hắc Long miệng phun tiên huyết, nội tạng đã bị nện bên trên. Chết, Long Phạm nhe răng cười, hai thanh cốt đao cắm ở đuôi rồng bên trên, nâng đao vạch phá vảy rồng huyết nhục, chạy về phía đầu lâu, hắn muốn đem Ly Yên dạng này cắt chém chia ra thành hai nửa. Giống, Ly Yên gào thét, vạn mét thân rồng run rẩy, cái đuôi đã bị cắt chém hai nửa mà phân, cực kỳ thê thảm. Bất quá lúc này, một đạo long ngâm rít gào vang lên, một đạo kim sắc đao mang chảm kích mà đến, leng keng một tiếng, đao này quang chảm đánh vào cắt chém Ly Yên thân thể long nha cốt đao bên trên, đem Long Phạm chấn kích lui ra phía sau không thôi. Người tới một thân kim sắc long khải, tay cầm chiến đao ngăn tại Long Phạm phía trước, chính là Mục Cuồng, gia hỏa này vừa rồi bị thương nặng khôi phục. Long Phạm lui lại số ngàn mét ổn định thân hình, nhìn qua Mục Cuồng đôi mắt nhíu lại, lãnh đạm nói, lại tới một cái chịu chết. Ly Yên tỷ, ngươi lui ra phía sau. Mục Cuồng ngưng trọng nói. Ly Yên đầu rồng gật gật đầu, nâng kém chút bị đánh thành hai nửa thân rồng bay đi. Tiểu tử, thân ngươi đến Thiên Long truyền thừa, cũng coi như nửa cái long tộc, vừa vặn quất ngươi long hồn tới đúc thần khải chi linh. Long Phạm bành một tiếng nổ bắn ra mà đến, thần lực tràn vào thần khải phóng xuất ra kinh người thần uy, thần khải lên viên kia long châu bên trong cũng tuôn ra một cỗ long tôn thần lực. Long Phạm hai tay hợp lại, hai thanh cốt đao dung hợp hóa thành một thanh hắc sắc chiến đao, phun ra nuốt vào long tôn thần lực, uy lực đáng sợ đến cực điểm, trong chớp nhoáng này, Long Phạm chiến lực đã có thể so với phổ thông thiên tôn. Cư long chém, bạch, hắc mang ngưng hiện, thiên địa hai phần, liệt thiên đao mang từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ về phía Mục Cuồng. Giống, Mục Cuồng gào thét, giữa cổ họng phát ra long khiếu thanh âm, phía sau một đôi kim sắc long vũ chi rực sinh ra, thể nội thiên long thần lực toàn bộ thức tỉnh, từng đạo gân xanh bạo liệt mà ra. Mục Cuồng bên người, một đạo, hai đạo, ba đạo, vậy mà ngưng tụ ra sáu đạo thiên long kình, gấp sáu lần tự mình nguyên bản lực bộc phát. Giết, bành, bước chân đạp mạnh, đại địa núi giao, thiên long đao gào thét bổ về phía cái này liệt thiên một đao kia uy lực cũng không yếu nửa bước thiên tôn. Cong, oanh, đao minh giao hưởng, bất quá sau đó Mục Cuồng đao mang bành vỡ vụn, một đao kia xé rách mà tới bổ nát thiên long lĩnh vực, bổ vào Mục Cuồng long khải, thiên long khải cũng chém nứt ra từng vết nứt, cường đại lực trùng kích chấn động Mục Cuồng lui lại liên tục. Mà Long Phạm huy động hắc long thần đao, có thần khải chi lực gia trì, một đao tiếp liền một đao bổ tới, Mục Cuồng gầm thét liên tục ngăn chặn, cũng không tránh né, bất quá mỗi một đạo đều sẽ ở trên người hắn long khải chém nứt ra từng đạo khe hở xé rách ra không sâu không cạn miệng máu, hoàn toàn ở hạ phong. Cư long chém, Long Phạm ngưng tụ thần thông, một đao hắc sắc long mang uy lực trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần bổ ra, bành một tiếng bổ bạo Mục Cuồng thần lực long khải, bổ vào thân thể. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Mục Cuồng bị một đao đánh bay. Chết, Long Phạm nâng đao bạo sát mà đến, thân thể xoay tròn xoắn ốc, đao khí ngưng tụ xoắn ốc đao trụ oanh diệt không gian. Phong thiên, phệ, bất quá lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, tiểu Mỹ lệ thao thế pháp tướng phun ra một cỗ không gian thôn vệ chi lực phong bế mảnh không gian này, thôn vệ chi lực hút vào một đao kia hội tụ tất cả thần lực. Thao thế pháp tướng cũng bị chống nứt ra từng đạo khe hở. Làm sao có thể, Long Phạm quá sợ hãi, tự mình một đao kia thần lực, lại bị thôn vệ. Giống, Mục Phong gào thét, bắt lấy cơ hội một bước phản đạp vào tới, một đao hung hăng bổ vào Long Phạm thân thể, sáu đạo thiên long thần lực toàn bộ bộc phát. Bành, Long Phạm bị một đao đánh bay, va chạm ra số ngàn dặm, bành một tiếng đụng vào một cái không may xích long tộc đệ tử thân thể, đem đối phương đụng bảo. Bất quá Long Phạm long khải, cũng chỉ là bị đánh nứt ra một vết nứt, Long Phạm trực tiếp bị chấn kích hướng bay, không có thụ thương, long khải cái khe kia còn tại khép lại khôi phục, có bản thân sửa chữa phục hồi năng lực, cái này lực phòng ngự cũng là biến thái. Tiểu súc sinh, ta muốn xé xác ngươi. Long Phạm gầm thét lên, nộ không thể kiệt, tốt biến thái phòng ngự. Mục Cuồng lạnh lùng, tự mình siêu phụ tải trạng thái một đao, lại còn bổ không thương tổn đối phương, cái này hắc long thần khải phòng ngự quá kinh người. Thật xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Bất quá lúc này, một đạo tiếng cười quái dị đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2384, Long Phạm cái chết. Long Phạm số ngàn mét cự đại long người trạng thái dưới, một đạo dây thân ảnh nhỏ bé chẳng biết lúc nào bí ẩn không gian, đi vào trước người hắn. Thiên thứ, là thiên thứ. Ngay tại Mục Cuồng toàn lực bổ ra kia một đạo hắc long thần khải khe hở còn không có sửa chữa phục hồi thời khắc, thiên thứ cũng quán chú tự mình một thân thần lực, một kiếm theo khe hở ám sát mà ra, xuyên thấu qua khe hở, đâm vào Long Phạm trên vảy rồng bị một kiếm đâm xuyên, kiếm mang hoàn toàn đâm vào thể nội bộc phát, kiếm khí tứ ngược. Phốc phốc, Long Phạm kêu thảm, miệng phun tiên huyết nhanh lùi lại, kinh sợ nhìn qua người đánh lén này, hắn nắm lấy thời cơ, là như thế sự hoàn mỹ. Là ngươi, ta, a, Long Phạm nhận ra thiên thứ, lời còn chưa nói hết, một cỗ đáng sợ độc tố lại chí kiếm tức giận bên trong bộc phát. Tạch tạch tạch, Long Phạm huyết dịch, nhục thể, vậy mà tại nhanh chóng ngưng tụ thành băng. Mà hắn nhục thể, cũng truyền tới từng trận tê dại cảm giác. Rất nhanh, hắn sinh cơ đông kết, nhục thể đông cứng, bất quá hô hấp ở giữa, vậy mà liền hóa thành một tôn băng thi. Bạch, cả người hắn trực tiếp rơi xuống trời cao, bành một tiếng rơi đập đại địa nện tuôn ra một đạo hố to. Sao, làm sao có thể, động này là... Long Phạm không cách nào động đậy, đôi mắt bên trong chả tràn ngập chấn kinh, hắn tư duy còn có thể vận chuyển, động này, vậy mà có thể một nháy mắt liền tê liệt tự mình một thân thần mạch còn có nhục thể. Hắc hắc, vạn cổ long chu độc, thế nhưng là chuyên môn khác ngươi long tộc đâu. Dược Xuyên thân hình hiển hiện, trên cánh tay chả bò một cái bạch ngọc đồng dạng vạn cổ long chu. Vạn cổ long chu hàn cổ chi độc, vạn cổ độc long chu. Long Phạm đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ, mấy người hợp lực đánh bại Long Phạm, Mục Cuồng, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Tiểu Mỹ Lệ bốn người tới Long Phạm cự đại Long Khải trước đó. Mở thế nào cái này Long Khải? Mục Cuồng cau mày nói, vừa rồi vỡ tan khe hở đã tự động sửa chữa phục hồi, Long Phạm mặc dù bị đông cứng chết lặng ở bên trong, bất qua cái này thần khải là hoàn toàn bao khỏa bao trùm hắn, kín không kẽ hở, vẫn như cũ không cách nào đánh giết Long Phạm. Có là biện pháp, cái này Long Khải có thể ngăn cản được năng lượng phòng ngự, chất lượng đả kích, bất quá không có cách nào phòng ngự thần hồn chi hỏa. Dược Xuyên cười lạnh, thần hải bên trong, đại lượng kim sắc thần hồn lực tuôn ra, thiêu đốt thành đặc thù tinh thần hỏa diễm, tuôn hướng Long Phạm. Quả nhiên, cái này tinh thần hỏa diễm, cũng chính là thần hồn chi hỏa trực tiếp đi qua Long Khải, tuôn hướng Long Phạm thần hải, Long Phạm thần hồn đã bị đông cứng phong tại thần hải bên trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua Dược Xuyên thần hồn chi hỏa thiêu đốt mà đến, thần sắc hoảng sợ. A, không, à không, ta thế nhưng là tộc trưởng, một phương đỉnh phong thiên đế a, ta sao có thể như vậy vẫn lạc, ta không cam lòng, a. Không cam lòng a, Long Phạm thần niệm phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, long hồn tại thần hỏa bên trong thiêu đốt, dần dần, long hồn cũng theo đó thiêu đốt mà lên, hóa thành một cỗ thần hồn lực tán loạn mà ra. Long Phạm hai con ngươi trợn trừng, thất khiếu chảy máu, thần hồn tịch diệt triệt để tử vong. Răng rắc, trên người hắn Long Khải, không có chủ nhân, răng rắc một tiếng, thoát ly mà rơi, phân giải thành mũ giáp, bao cổ tay, cái bao đầu gối hộ thối, bảo hộ eo, giáp ngực, giáp lưng đẳng bộ phận lơ lửng giữa không trung, sau đó phá không mà đi. Vô chủ chi khí còn muốn trốn. Dược Xuyên cười lạnh, thần lực ngưng tụ lớn thủ trưởng, một trưởng bắt lấy những này thần khải bộ kiện. Giống, thần khải phát ra từng đợt tiếng long ngâm, không cách nào tránh thoát. Đa tạ các ngươi mọi người, Ly Yên đối mấy người cảm kích nói. Đại sư tỷ khách khí, hắc hắc, cho, đây là các ngươi Hắc Long tộc bảo vật, hiện tại rốt cục vật quy nguyên chủ. Dược Xuyên cười nói, đem Hắc Long thần khải bộ kiện đưa đến Ly Yên trước người. Ly Yên thủ trưởng duỗi ra, đầu ngón tay một điểm Hắc Long tinh huyết nhỏ tại Hắc Long thần khải trên mũ giáp thần cách bên trên, trực tiếp ra phủ nón trụ hấp thu. Ông, Hắc Long thần khải hào quang tỏa sáng, trực tiếp hóa thành từng đạo hắc quang bắn vào Ly Yên thể nội. Tạch tạch tạch, Ly Yên bên ngoài thân, Hắc Long thần khải hiển hiện, mà lại, nàng Hắc Long thần lực mới là có thể chân chính cùng cỗ này trước tổ long xương luyện chế Long Khải hoàn mỹ dung hợp phù hợp. Vạn cổ long chu càng là miệng lớn đem Long Phạm thi thể thôn phệ cỗ này đỉnh phong long đế thân rồng, vạn cổ long chu chỉ sợ lại muốn nghênh đón một lần tiến hóa. Kiếm thiên uy, Long Phạm, hai cái này đại địch, một người bị bắt, một người trực tiếp bị xóa bỏ. Mục Cuồng, Dược Xuyên, Tử Dược, Tiểu Mỹ Lệ, thẳng hướng cái khác hai tộc một tông cường giả thời điểm, đại bộ phận thần niệm lại là nhìn về phía tinh không, vậy chân chính đáng sợ chiến trường. Cơ hồ tất cả người quan chiến toàn bộ ngửa đầu nhìn về phía tinh không, thần niệm khóa chặt cái này hai đạo kinh khủng thân ảnh, hai bọn họ chiến đấu mới thật sự là kinh thế hãi tục, tới đây quan chiến tiên nhân, đã đột phá số 1 tỷ người. Tinh không bên trong, Bắc Hải Ngạc Thần, Mục Phong hai quyền đối bính cùng một chỗ, hai đạo vạn mét thần khu tại tinh vũ bên trong đại chiến không ngớt. Oanh, đáng sợ thần nguyên lực, lực lượng cơ thể bộc phát cuốn tới, chấn động mấy chục vạn dặm tinh không, những cái kia đường kính chỉ có ngàn dặm, vạn dặm lớn nhỏ nhỏ tinh thần càng là tại cái này đáng sợ thần lực bộc phát bên trong trực tiếp bộc phát. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun tiên huyết, thân thể liền lùi lại, thể nội nội tạng bị chấn thương, mà Bắc Hải Ngạc Thần chỉ là lùi lại mấy bước mà thôi. Gia hỏa này, nhục thể mạnh đến mức quá biến thái đi. Mục Phong đôi mắt bên trong tất cả đều là ngưng trọng, tự mình cửu tiêu lôi thần thể, tu la thần thể, hai đại thần thể hòa làm một thể, cộng thêm ba loại đỉnh cấp thần công thần lực, chính là chơi không lại Bắc Hải Ngạc Thần, đối phương cảnh giới cũng chỉ có thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Đương nhiên, bỏ mặc hắn cái gì tu vi, đi vào vùng vũ trụ này đều sẽ bị pháp tắc hạn chế áp chế đến như thế thấp. Hắc hắc, tiểu tử, còn muốn cùng ta liều mạng lực lượng. Bắc Hải Ngạc Thần nhe răng cười, một bước có thể vượt trăm ngàn dặm đi hướng Mục Phong. Không ngại nói cho ngươi, lão tử ta thế nhưng là thiên tôn hậu kỳ hung thần, chỉ là đi vào cái này phá địa phương, mặc dù cảnh giới bị áp chế thấp như vậy, thần lực cũng bị hạn chế, bất quá, ta nhục thể cường độ cũng sẽ không bị áp chế. Ta hủy diệt thần ngạc nhất tộc vốn là nhục thể lực phòng ngự cùng hủy diệt thần lực nổi danh, ta nhục thể, dù là ngươi là thần tôn hạ phàm, lại tới đây cũng khó mặt sát ta. Bắc Hải Ngạc Thần cười gần nói, đây cũng là trước đây vũ nhân tộc xuống tới tiên tổ đại năng đều chỉ có thể đưa nó phong ấn nguyên nhân, bởi vì thế giới này phương diện lực bộc phát lượng rất khó xóa bỏ nó nhục thể. Mà hủy diệt thần ngạc nhất tộc, cũng là nhục thể thần hồn tính mệnh giao hòa, thần hồn hòa vào nhục thể diệt, khả năng hồn phi phách tán. Cùng ngươi đánh lâu như vậy, gân cốt cũng hoạt động mở, nên lão tử. Bành, Bắc Hải Ngạc Thần dứt lời, thân thể khổng lồ đã bành một tiếng hóa thành một quả đạn pháo vào tới, hủy diệt thần lực bộc phát, ngưng tụ thành quyền mang thông triệt tinh không. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong kiếm động, ngưng tụ ngàn vạn kiếm đạo thần văn, thét dài ở giữa hóa thành một đầu thiêu đốt hắc sắc kiếm hoàng bổ về phía quyền mang. Oanh, thế nhưng là một quyền này liền trực tiếp đánh tan Mục Phong vạn kiếm hỏa hoàng, quyền mang rơi vào Mục Phong lĩnh vực thần lực lĩnh vực bên trên. Tạch tạch tạch, thần lực lĩnh vực lõm, ken két vỡ vụn, bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, quyền kình đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong miệng phun tiên huyết, xương ngực cũng phát ra ken két rên rỉ, trực tiếp bị một quyền đánh bay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2385, hủy diệt thôn phệ. Oanh, Mục Phong thân thể hung hăng đụng vào một khối mấy vạn mét lớn thiên thạch bên trên. Cái này hoàn toàn do quặng sắt cấu thành thiên thạch trực tiếp bị xô ra hình người hố to. Bạch, nháy mắt sau đó, Bắc Hải Ngạc Thần đuôi bỏ cặp kiếm ẩn chứa thần lực, hóa thành một đạo hắc mang đâm xuyên tới. Phù quang lược ảnh, Mục Phong thần niệm trong nháy mắt quét sạch mà ra, ngưng tụ một đạo hoa sen nở rộ tại mấy vạn mét bên ngoài, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị thần thông thuấn di chuyển. Phốc phốc, đạo này đuôi kiếm trực tiếp xuyên thủng cả viên tinh thần thiên thạch, như là cắt đậu hũ đồng dạng đâm xuyên. Nếu là rơi vào Mục Phong thân thể, có thể nghĩ, chỉ sợ hắn có thể so với chuẩn thần khí nhục thể cũng không chịu được dạng này một kích ám sát. Lần đi vẫn rất nhanh, Bắc Hải Ngạc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, gia hỏa này, mạnh hơn gia cát đan thanh quá nhiều, gia cát đan thanh hắn còn có thể áp chế đánh, mà gia hỏa này nhục thể lại mạnh, thần lực cũng kinh người. Càng nhanh còn tại đằng sau, vạn liên phù quang, Mục Phong lãnh đạm nói, bước chân đạp mạnh, thần thông pháp văn ngưng tụ, cái gặp chu thiên tinh không. Ngưng tụ một đóa đóa màu tím đen hoa sen nở rộ, mấy vạn nhiều hoa sen nở rộ tại chu thiên. Bạch, bạch, bạch, Mục Phong thần lực chuyển hóa làm không gian lôi thần lực, tại vạn liên phù quang bên trong lấy thần niệm cũng bắt giữ không đến thân hình xuyên thẳng qua, lấy kinh khủng nhất tốc độ không ngừng tới gần Bắc Hải Ngạc Thần, tìm kiếm một kích chí mạng. Bắc Hải Ngạc Thần đuôi kiếm hóa thành vô số kiếm ảnh hắc mang đâm về những này sen ảnh, bất quá ngay cả Mục Phong góc áo cũng đụng vào không đến. Bắc Hải Ngạc Thần gào thét, tức giận đến cực điểm. Một cỗ hủy diệt thần lực oanh quyển bốn phương tám hướng, lung tung công kích, tốc độ thật là hắn một lớn yếu hạng, thiên hạ thần thông, không gì không phá, duy khoái bất phá. Đột nhiên, hắn phía trên một đạo hoa sen nở rộ trong nháy mắt, Mục Phong thân thể đột nhiên hiển hiện, gầm thét ở giữa trong tay cổ sắt ngưng tụ ba đạo thần lực, thần ma kiếm sắt ngưng tụ hung hăng đánh xuống. Oanh, thần ma kiếm sắt bổ vào Bắc Hải Ngạc Thần đỉnh đầu, kiếm hồng bao phủ xuống, đem Bắc Hải Ngạc Thần oanh kích bay thấp tinh không, đánh đến tiên giới tầng không gian bên trong. Cổ sát cự kiếm càng là hung hăng bổ vào đối phương đầu lâu. Phốc phốc, một kiếm này, bổ vào ngạc bài phía trên, tiên huyết bắn tung tóe, bất qua chảm phá ra thịt, chảm tại xương đầu phía trên lúc cổ sát cũng làm một tiếng bị bắn ra, không có thể đem Bắc Hải Ngạc Thần chém thành hai khúc, chỉ ở xương đầu lên bổ ra vết kiếm. Gào thét, Bắc Hải Ngạc Thần đau đến kêu lên thảm thiết, bất quá không có thương tổn cùng tính mệnh, nước mắt cũng đau nhức tuôn ra mà ra, đỏ ngầu đôi mắt một chảo đánh vào Mục Phong thân thể. Bành một tiếng, Mục Phong cũng bị một chảo thần lực đánh bay trở ra, miệng phun tiên huyết. Gia hỏa này, lực phòng ngự cũng quá mạnh đi, cổ sát người cũng bổ không ra đầu hắn xương. Mục Phong cả kinh nói, trong miệng chảy máu, thân thể bộc phát thần lực ổn định bị xung kích lui lại thân hình. Hừ, nếu không phải ta kiếm thể trọng thương, quá nhiều thần văn ngươi cũng không có khôi phục, dạng này cặn bã bản tọa đỉnh phong lúc một kiếm đánh chết một đống, để ngươi sớm một chút đem tất cả kiếm cốt xa kiếm cốt dung nhập trong cơ thể ta sửa chữa phục hồi kiếm thể ngươi không nghe, hiện tại bổ không ra người ta phòng ngự thì không thể trách ta. Cổ sát kiếm linh cười lạnh, ầm ầm, Bắc Hải Ngạc Thần cũng bị đánh bay quẳng xuống đất, kết quả ra hỏa này đứng dậy ôm lấy đầu lâu chính là một trận nhảy nhót kêu thảm. A a a, đau chết lão tử, lão tử kiểu tóc a, oát con, lão tử muốn đem ngươi xé rách thành từng mảnh thịt nát. Bắc Hải ngạc thần sờ lấy tự mình biến mất da đầu, máu thịt be bét, nguyên bản trên da đầu mấy cọng tóc phát cũng không có. Bởi vì hắn thần hồn cùng nhục thể hòa làm một thể, đối cảm giác đau cũng so bình thường thiên tôn mẫn cảm. Gia hỏa này, cũng quá biến thái đi, ngạnh kháng vương thượng một đạo thần thông, một kiếm chém giết còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Gia hỏa này, thân thể đến cùng là cái gì làm? Vô số người chấn kinh nhìn qua một màn. Ha ha ha ha, tốt, làm tốt lắm. Tây Môn Bá Nhất đứng tại chiến trường rất phía sau, nhìn qua một màn này cười to lên. Bắc Hải ngạc thần, ngạc linh, nhanh, nhanh giết Mục Phong. Đông Giã gia chủ mấy người cũng là thất thần gào thét. Ghê tởm, rốt cuộc muốn làm sao đánh giết gia hỏa. Không biết rõ nghiệp hỏa có tác dụng hay không, Mục Phong cắn răng, đôi mắt âm trầm. Nghiệp hỏa kiếm quyết không dùng, nó thần hồn cùng xác thịt là cộng sinh, nghiệp hỏa kiếm quyết cũng chỉ có thể đối thần hồn có tác dụng, không cách nào tổn thương đến hắn nhục thể thần hộ mệnh hồn. Cổ sát kiếm linh âm thanh lạnh lùng nói, hoặc là dùng độc, hoặc là liền dùng ngươi thời gian pháp tắc thần thông thử một lần. Giống, bất quá lúc này, Bắc Hải ngạc thần đã gào thét đánh tới, cuồng bạo hủy diệt thần lực tựa như thập vạn hỏa sơn bộc phát, ngưng tụ từng đạo thần mang oanh kích mà tới. Mục Phong thân hình trốn tránh Nazi, dựa vào vạn liên phù quang bộ né tránh công kích. Quát con, có bản lĩnh chớ núp, Bắc Hải ngạc thần gầm thét lên, ở chung quanh lung tung công kích. Mà Mục Phong trong ngón tay, thời gian pháp tắc chi lực không ngừng hiện lên mà ra, hắn thời gian pháp tắc cũng tu hành đến tam trọng cảnh giới, tuế nguyệt khô vinh thần thông, một chỉ cũng tịch diệt thiên đế ngàn vạn thọ nguyên, phong tỏa sinh mệnh chi lực. Tứ sắc thần văn ngưng hiện, đầu ngón tay sáng lên một vòng tứ sắc chi quang. Tuế nguyệt khô vinh, Mục Phong chỉ điểm một chút dưới, tuế nguyệt khô vinh chỉ sức lực trực tiếp bắn hướng Bắc Hải ngạc thần, không có vào đối phương thể nội, một cỗ khô khốc luân hồi chi lực bộc phát. Oanh, chỉ là trong nháy mắt, cái này Bắc Hải ngạc thần thể nội khí tức liền suy yếu rất nhiều, một cỗ luân hồi khô khốc chi lực ăn mòn nó sinh cơ cùng nhục thể tuổi thọ. Đây là cái gì lực lượng? Bắc Hải ngạc thần hoảng hốt, cỗ lực lượng này không lọt vào mắt hắn nhục thể lực phòng ngự. Thất phân phong thần cấm, Mục Phong lại một đạo thần văn cấm thuật mượn cơ hội đánh vào Bắc Hải ngạc thần thể nội, một nháy mắt phong tỏa đối phương gần nửa hủy diệt thần lực, bất quá, chỉ có thể tiếp tục ba hơi, thế nhưng là, đủ. Chết, Mục Phong thân thể trong nháy mắt mà tới, một kiếm này hung hăng bổ về phía nhục thể bị khô khốc luân hồi lực ăn mòn thân thể. Phốc phốc, một kiếm này chém vào Bắc Hải ngạc thần thể nội, thậm chí, lần này chém đứt xương ngực, muốn đem Bắc Hải ngạc thần chém thành hai đoạn. Oanh, nhưng mà lúc này, trong cơ thể hắn một cỗ càng đáng sợ sinh cơ bộc phát, trong nháy mắt ngăn chặn khô khốc luân hồi lực, nhục thể cường độ một nháy mắt khôi phục, một kiếm này vừa mới chém vào lồng ngực liền không cách nào lại gần một bước bổ ra. Một chảo đánh tới, Mục Phong trốn tránh trở ra. A a a, quát con, ngươi thật chọc giận ta. Bắc Hải ngạc thần gào thét, tiếng gào chấn động ngàn vạn dặm, đại địa run rẩy, ngàn vạn đại quân lỗ tai cũng bị chấn điếc. Nó nửa người nửa ngạc thân thể bắt đầu dị hóa, trực tiếp biến thành một đầu già thiên thần ngạc, một cái sinh trưởng hạt tử cái đuôi đuôi kiếm, khoác trên người đóng vải giáp màu đen thần ngạc, thân dài mấy vạn mét, kinh khủng như vậy. Thiên phú thần thông, hủy diệt thôn phệ, hủy diệt thần ngạc há to miệng rộng, cắn về phía Mục Phong chỗ không gian, phía kia không gian bị một cỗ kỳ lạ pháp văn bao phủ, không gian giam cầm, sau đó từng tấc vỡ nát, Mục Phong thân thể cũng đang đổ nát không gian bên trong, bị xé nứt ra từng vết nứt, đồng thời còn bị định trụ thân hình. Phốc phốc, hủy diệt thần ngạc. Cái này cắn một cái tại Mục Phong thân thể, sắc bén hàm răng toàn bộ đâm vào Mục Phong thể nội, miệng lớn khẽ hấp, Mục Phong lại bị nuốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2386, hóa thành tiện tiện. Phong ca, tiểu cửu, tiểu phong phong, vương thượng, mục cuồng, tiểu mỹ lệ, bạch tử dược, ly yên, vô số tu la thần điện cường giả gặp một màn này hãi nhiên thất sắc, Mục Phong lại bị nuốt ăn. Nhiệt xúc, người mau đưa ta Phong ca phun ra. Mục cuồng nổi điên, bộc phát tự mình tất cả thiên long thần lực hướng Bắc Hải ngạc thần. A, người tội đáng chết vạn lần. Tiểu Mỹ Lệ, Hy Nguyệt, Bạch Tử Dược, tất cả chiến phong cường giả gặp một màn này cơ hồ toàn bộ bỏ qua đối thủ mình, toàn bộ hướng Bắc Hải ngạc thần. Bốn phương tám hướng quan chiến cường giả cũng là khiếp sợ không thôi, Mục Phong lại bị gia hỏa này nuốt ăn. Lại bị Bắc Hải ngạc thần cắn giết nuốt ăn, lần này Mục Phong thế nhưng là xong. Một tên thiên đế cả kinh nói, đúng vậy a, bị nuốt tiến vào Bắc Hải ngạc thần thể nội càn khôn, Mục Phong cho dù có thủ đoạn thông thiên cũng chỉ có bị luyện hóa vận mệnh đi. Không nghĩ tới, nhất đại thiên kiêu vương giả vậy mà lại rơi vào cái này dương kết cục. Vô số người vì đó không thể tưởng tượng nổi, nhãn thần chấn kinh nhìn qua một màn này tràng cảnh. Ha ha ha ha, Mục Phong tiểu xúc sinh này lại bị nuốt, hắn chết chắc. Tây Môn Bá Nhất gặp một màn này mừng rỡ như điên, ngửa mặt lên trời cười dài. Mục Phong vừa chết, Tu La Thần Điện phần thắng liền không nhất định. Hủy Diệt Thần Ngạc liếm liếm miệng mình, trong miệng trả lưu lại Mục Phong thần huyết hương vị. Mà lúc này, hơn 60 tên Tu La Thần Điện chiến phong thiên đế, điên đồng dạng phóng tới hắn. Bạch Tử Dược ngưng tụ chín thiên kiếm mang, đoạn thương kiếm dung nhập thể nội, lại một lần nữa tràn vào tế kiếm cửu thiên thần thông, một đạo xé rách không gian cũng kiếm hồng bổ hướng Bắc Hải Ngạc Thần. Bắc Hải Ngạc Thần khôi phục người ngạc thân thể, nhìn qua cái này một đạo bổ tới kiếm mang, một quyền băng diệt mà ra, cuồng bạo quyền mang oanh kích trên kiếm hồng. Kiếm hồng quang mang hào phóng, xung kích tại quyền mang lên không ngừng chớp động. Bắc Hải Ngạc Thần một cái khác chảo ngưng tụ hủy diệt thần lực lại chụp giết mà đến, bành một tiếng, chụp bạo kiếm hồng kiếm khí, đánh vào Bạch Tử Dược thân thể. Phốc phốc, Bạch Tử Dược bị một kích đánh bay, thể nội chín thiên kiếm tức giận tán loạn mà ra, đạo đạo tiên huyết bắn tung tóe. Mục Cuồng gào thét ở giữa một đao hội tụ sáu long chi lực đánh xuống, đao này bổ vào Bắc Hải Ngạc Thần đầu lâu, là một tiếng, phát ra kim loại giao minh thanh âm. Bạch, Bắc Hải Ngạc Thần một đuôi rút ra kích mà ra, bành một đuôi quất bay Mục Cuồng, lực lượng đáng sợ bạo kích tại Mục Phong thân thể, trực tiếp đem Mục Phong quất bay số ngàn dặm xa đụng nát vô số núi cao. Ha ha ha ha, một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến, bản tọa muốn toàn bộ giết các ngươi. Bắc Hải Ngạc Thần nhe răng cười, một người đại chiến hơn 10 vị thiên đế. Bành, bành, bành, từng đạo huyết quang bạo kích tại hắn thân thể, vô số Tu La thần ấn bạo tạc tại hắn thân thể, nghĩ dẫn động hắn thần huyết thiêu đốt, bất quá lại là không dậy nổi mảy may tác dụng. Nguyệt Nhi Nguyệt Thần cấm, cũng phong ấn không ở ra hỏa này thần lực. Cho ta phun ra tiểu cửu, Ly Yên người mặc Hắc Long thần khải, đem đường cong lả lướt thân thể hoàn mỹ bao khỏa, Hắc Long thần đao chém hướng Bắc Hải Ngạc Thần, Bắc Hải Ngạc Thần hai tay giao nhau chặn lại, là một tiếng, vậy mà tại nó trên cánh tay hộ giáp lên cũng bổ ra một đạo vết đao. Bắc Hải Ngạc Thần kinh ngạc, cái này nữ nhân, mượn nhờ bộ này thần giáp, vậy mà có thể hoàn toàn phát huy ra Thiên Tôn Long Hoàng thần lực. Sát thần độc viêm, Dược Xuyên ẩn chứa phệ thần độc độc hỏa thiêu đốt bao phủ cái này Bắc Hải Ngạc Thần, bất quá hắn độc lực, còn chưa đủ lấy uy hiếp được như thế cường đại nhục thân, chỉ là nhường Bắc Hải Ngạc Thần một trận thống khổ, xông ra độc hỏa phạm vi bao phủ sau đuôi kiếm người thứ nhất giết hướng Dược Xuyên. Mười mấy tên thiên đế điên cuồng tiến công Bắc Hải Ngạc Thần, một màn này biết bao hùng vĩ, muốn đem Mục Phong cứu ra. Ngạc Linh, giết, giết, cho ta toàn bộ giết bọn hắn, Tây Môn Bá Nhất giận dữ hét, mà Mục Phong, thật bị Bắc Hải Ngạc Thần cắn giết nuốt ăn sao? Đây là một mảnh hắc ám không gian, Mục Phong trên thân thể máu thịt be bét, còn có từng đạo hàm răng vết cắn, bất quá hắn nhục thể cũng rất mạnh, Bắc Hải Ngạc Thần chả cắn không nát hắn xương cốt. Mục Phong nhìn qua vùng không gian này, truyền đến từng đợt tanh hôi chi vị, hắc sắc dịch nhờn phun trào, theo không gian này cũng từ phía bốn phương tám hướng phun trào mà tới. Nơi này chính là Hủy Diệt Thần Ngạc thể nội càn khôn, có một cái công cộng nhận biết, hung thú thể nội càn khôn cường độ tất nhiên không kém nhục thể cường độ. Mà chung quanh mảng lớn không gian còn có rất nhiều óng ánh tiên cốt, thậm chí rất nhiều thần cốt, còn có hư thối máu thịt be bét người, là mới vừa bị nuốt tiến đến không lâu Tu La Thần Điện Minh Quân cường giả, đang bị hắc sắc dịch nhờn hòa tan tiêu hóa. Thể nội càn khôn, Mục Phong sầm mặt lại, đây là hắn lần thứ nhất bị người ta nuốt vào trong bụng tới. Vạn kiếm hỏa hoàng, Mục Phong hét giận dữ, một kiếm ngưng tụ thần lực đánh vào cái này hắc sắc không gian bên trong, thiêu đốt kiếm hoàng vang lên, đánh vào hắc sắc kết giới phía trên, kiếm khí bạo tạc vỡ vụn. Cái này hắc sắc không gian không có một tia bị đánh phá vết tích. Ghê tởm, tiểu tử, nhất định phải giết ra ngoài, bản tọa cũng không muốn mai một tại một đầu nhiệt xúc thể nội, biến thành đại tiện bị bài tiết ra. Cổ sát kiếm linh tức giận nói, tí tách, mà lúc này, giọt giọt hắc sắc dịch nhờn rơi xuống, nhỏ tại Mục Phong bên ngoài thân. Hồng hộc, Mục Phong bên ngoài thân suy suy kêu vang, lớp vải màu đỏ ngòm vậy mà tại bị ăn mòn, da thịt ăn mòn ra một cái lỗ máu. Cái này hắc sắc dịch nhờn bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hủy diệt thần lực còn có ăn mòn hòa tan lực lượng. Mục Phong thần lực lĩnh vực mở ra, những này hắc sắc dịch nhờn như là xuống dưới mưa to đồng dạng rơi vào Mục Phong thần lực lĩnh vực bên trên, thần lực lĩnh vực cũng bị ăn mòn hòa tan, lĩnh vực phạm vi không ngừng rút vào, hắc sắc dịch nhờn không ngừng ăn mòn tới gần. Mục Phong trong lòng tỉnh táo không hoảng loạn, Lăng Vân thức tỉnh, tuôn ra một cỗ luyện ngục thần lôi, trong cơ thể hắn, tám loại thần lôi cũng là bỗng nhiên bộc phát ra. Tu La thần lực, Cửu U thần lực cũng chuyển hóa làm đặc thù lôi lực. Diệt thế lôi dương, Mục Phong gầm thét, ngưng tụ lôi dương đánh về phía hắc ám không gian. Oanh, kinh khủng lôi đình thần lực một nháy mắt lấy mấy chục lần uy lực bộc phát, xung kích ở chung quanh không gian giới bích phía trên. Đại lượng tiên cốt, thần cốt tại bạo tạc bên trong trở thành cho tàn, không gian oanh minh, kết vách tường rốt cục nứt ra từng đạo khe hở. Nấc, mà bên ngoài Bắc Hải Ngạc Thần lại là phun ra một cái chấn thiên lớn nấc, từng đạo lôi đình thần lực phóng thích mà ra, bụng truyền đến từng đợt đau bụng. Tên oát con này, còn muốn giãy giụa. Bắc Hải Ngạc Thần một chảo chụp bạo một tên Chiến Phong Thiên Đế, đối phương nhục thể cũng bị đánh bạo, Tu La Tâm bị đánh bay bắn về phía phương xa. Thể nội càn khôn bên trong, oát con, đến lão tử trong bụng ngươi còn muốn ra ngoài. Ngoan ngoãn bị luyện hóa đi. Bắc Hải Ngạc Thần thanh âm vang lên, Mục Phong sắc mặt âm trầm, nhìn qua hắn khép lại sửa chữa phục hồi không gian giới bích, hắn phá hư uy lực, vẫn còn so sánh không lên người ta tốc độ chữa trị. Nuốt ta tiến đến, chính là ngươi hối hận nhất hành vi. Mục Phong lãnh đạm nói, ầm ầm, mà lúc này, không gian này bên trong, đại lượng hắc sắc dịch nhờn vậy mà như là hồng thủy đồng dạng theo tứ phía bốn phương tám hướng cuốn tới, trực tiếp nhào về phía Mục Phong, trong nháy mắt bao phủ hắn thân thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2387, hung hãn không sợ chết. Đối với Bắc Hải Ngạc Thần thân thể mà nói, Mục Phong dạng này tồn tại tại thể nội chính là một cái virus, thân thể cũng chính sẽ bài tiết đại lượng dung dịch đến hòa tan Mục Phong, chớ nói chi là Bắc Hải Ngạc Thần còn có thể khống chế. Mục Phong cả người bị dìm ngập, cả vùng không gian cũng bao phủ tại cái này hắc sắc dịch nhờn bên trong, những cái kia thần cốt, tiên cốt, cũng tại dung dịch bên trong nhanh chóng hòa tan lực kinh người. Suy suy suy, Mục Phong thần lực lĩnh vực, cũng tại cái này thần lực lĩnh vực chi bị nhanh chóng tan rã, 1000m, 900m, 800m. Thần lực lĩnh vực bao trùm khu vực, bảo hộ khu vực, đang không ngừng bị hòa tan biến mất, bức bách hướng Mục Phong thân thể. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Mục Phong nhìn qua không ngừng tới gần hòa tan, trong óc đang không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp. Phong Nhi, mà lúc này, Ngô Ngạo thanh âm đột nhiên vang ở Mục Phong thần hải bên trong. Cứu cứu! Mục Phong vội vàng đáp lại, mà Tu La chủ thần giới châu theo Mục Phong thể nội bay ra, lơ lửng tại Mục Phong trước người. Cứu cứu, người có biện pháp nào có thể giúp ta ra ngoài sao? Mục Phong liền vội vàng hỏi, Tu La chủ trong thần giới, hắn mặc dù có thể chạy đến đi tránh né tai nạn, cái này Bắc Hải Ngạc Thần mạnh hơn, cũng không có khả năng có thể tan rã Tu La chủ thần giới. Bất quá, hắn không có khả năng một mực trốn ở bên trong, dù sao người khác ngựa còn ở bên ngoài, Bắc Hải Ngạc Thần thực lực. Không có hắn kiềm chế, không người là Bắc Hải Ngạc Thần đối thủ. Ta không cách nào ra, giúp không ngươi, bất quá, cái này đồ vật có thể. Ngô Ngạo thanh âm vang lên đạo, cái gặp Tu La chủ thần giới hào quang tỏa sáng, một quả chớp động huyết sắc quang huy, bàn tay lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch xuất hiện tại không gian này bên trong. Này huyết sắc tinh thạch là hình thoi, có 11 mặt, nội bộ là máu hồng sắc, bất quá mỗi một mặt vậy mà đều có phức tạp huyền ảo pháp tắc thần văn, tản ra một cỗ có thể xưng kinh khủng pháp tắc thần lực. Đây là, Mục Phong chấn kinh lên tiếng, nhìn qua viên tinh thạch này, cảm thụ ẩn chứa đáng sợ pháp tắc lực lượng, con người co rụt lại. Thần cách, Mục Phong kinh ngạc nói, đây là Tu La chủ thần cách, cũng là ông ngoại ngươi tu hành ước vạn năm đạo cơ, lúc đầu về sau ngươi thành tựu thần đạo chi tôn chi vị lúc phương cho ngươi, bất quá bây giờ xem ra không thể không sớm để ngươi biết rõ bảo vật này, nơi này là tại hủy diệt ngạc thần thể nội, tốt nhất lợi dụng Tu La pháp tắc giết địch địa phương. Dẫn động ngươi bên ngoài công chúa thần cách bên trong Tu La pháp tắc nhập thể, có thể trợ ngươi thoát ly khốn cảnh, nhớ kỹ, ngươi nhục thể, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận ngũ trọng Tu La pháp tắc. Còn có, sau khi ra ngoài, tuyệt đối không thể ở bên ngoài thiên địa bộc lộ ra cái này Tu La chủ thần cách khí tức. Ngô Ngạo trịnh trọng khuyên bảo nói, quá tốt, Mục Phong mừng rỡ trong lòng, đây thật là sơn cùng thủy tận nghi không đường liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bất quá hắn cũng biết rõ, cái này Tu La chủ thần cách chân quý. Một vị thần chủ cấp bậc nhân vật tu hành ước vạn năm thần cách, đừng nói ở chỗ này, tại trong truyền thuyết lên vũ thần giới bên trong cũng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu làm cho người ngấp nghé. Mà lúc này, hắn thần lực lĩnh vực đã bị ăn mòn không đến 300 mét. Mục Phong thần hồn lực tràn vào người chủ thần này cách bên trong, Tu La lực lượng pháp tắc nương theo thần hồn lực bên trong. Oanh, Mục Phong chỉ cảm thấy, tự mình thần hồn lực đi vào một mảnh vô biên vô hạn pháp tắc hải dương, nơi này phun trào toàn bộ đều là pháp tắc thần văn lực lượng. Ông ngoại, mặc dù ta đời này chưa từng gặp qua ngươi, bất quá, ngươi yên tâm, Phong Nhi nhất định sẽ cứu ra mẫu thân, đem ngài Tu La tộc, lần nữa danh dương cái vũ trụ này chư thiên, xin ngài phù hộ ta, giúp ta một chút sức lực. Mục Phong thì thào nói, trong hai con ngươi thần quang đại phóng, Tu La pháp tắc giúp ta. Ông, Tu La chủ thần cách bên trên, nội bộ thần văn bên trong, từng sợi huyết sắc thần văn tuôn ra, tràn vào Mục Phong thể nội, mà chủ thần cách 11 mặt, có một mặt cũng sáng lên một bộ phận yếu ớt thần văn chi quang. Oanh, Mục Phong thể nội tự mình Tu La pháp tắc, một nháy mắt bạo động hưng phấn lên, vậy mà tại tăng lên, tại cường đại. Bành, Bắc Hải Ngạc Thần song chảo xé rách, hủy diệt thần lực nhấc lên tràn đầy thiên phong bạo, ngưng tụ từng đạo hắc sắc vòi rồng xé rách mà ra, đánh về phía Ly Yên. A, à, Ly Yên bị cái này hắc sắc vòi rồng oanh kích bao phủ, hủy diệt thần lực ngưng tụ thành lưỡi đao, không ngừng bổ vào nàng thân thể mềm mại. Phốc, phốc, cái này hắc long thần khải lại bị bổ ra từng đạo khe hở, Ly Yên hủy diệt thần lực tràn vào Ly Yên thể nội, Ly Yên phát ra thê lăng tiếng kêu. Ha ha ha ha, không chịu nổi một kích, Bắc Hải Ngạc Thần nhe răng cười, một chảo bành đánh ra mà ra, đem Ly Yên thân thể chụp rơi đập nhập đại địa. Mà chung quanh thiên đế, đã không đủ 20 người còn có sức chiến đấu. Chết đi, Bắc Hải Ngạc Thần đuôi kiếm bạo sát mà ra, đuôi kiếm hóa thành một đạo lưu quang ám sát hướng Ly Yên đầu lâu. Nghiệt xúc, lão tử liều mạng với ngươi, mập mạp chết bầm, vô luận như thế nào, cho ta cứu ra Phong Ca. Phong Ca cố gắng nhiều năm như vậy, thắng lợi lại trước, không thể ở chỗ này đến xuống dưới. Mục Cuồng gầm thét lên, chống lên thân thể bị trọng thương, thần lực trong cơ thể ngược dòng bạo động bắt đầu, phóng thích cực kỳ đáng sợ khí thế. Hắn hóa thành một vệt kim quang, khí thế hỗn loạn bạo động vọt thẳng hướng Bắc Hải Ngạc Thần. Không tốt, ngươi muốn làm gì, Mục Cuồng, mau dừng lại. Dược Xuyên sắc mặt đại biến, gào thét lên tiếng, Mục Cuồng vậy mà nghĩ tự bảo thế giới thần lực cùng Bắc Hải Ngạc Thần đồng quy vu tận. Bắc Hải Ngạc Thần cũng là giật mình, kết thúc công việc nhanh lùi lại. Phốc phốc, bất quá lúc này một đạo kiếm quang đâm thủng Mục Cuồng đan điền, Mục Cuồng bạo động thần lực một nháy mắt tiết ra, an tĩnh lại, một thanh kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên hắn đan điền. Mục Cuồng trừng to mắt nhìn qua chuôi kiếm này, phẫn nộ nói, Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược vừa vặn đứng sau lưng hắn, một kiếm xuyên thủng Mục Cuồng đan điền. Ba, Tử Dược một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, tức giận nói, ngươi muốn cho Phong Ca ra áy náy chết sao? Phong Ca còn chưa có chết đâu. Phốc phốc, Mục Cuồng trước một bước rời khỏi kiếm, quay người bóp lấy Bạch Tử Dược cổ, giận dữ hết, chuyện cho tới bây giờ, nhóm chúng ta còn có thể lấy cái gì đi cứu Phong Ca? Ha ha ha ha, cuối cùng không có can đảm này a. Bắc Hải Ngạc Thần gặp một màn này cười to, ngươi còn sống, ta đi. Bạch Tử Dược một cái hất ra Mục Cuồng, đôi mắt sắc bén, thần lực trong cơ thể bạo loạn, hướng Bắc Hải Ngạc Thần. Ngươi, Mục Cuồng đôi mắt co rụt lại, gia hỏa này là nghĩ tự mình đi chịu chết cứu Phong Ca. Không dám, Chiến Phong, liền không sợ chết hạng người. Mười mấy tên Chiến Phong Thiên Đế vây quanh Bắc Hải Ngạc Thần, từng cái khí thế cũng bắt đầu bạo loạn bắt đầu, từng cái vậy mà đều thiêu đốt bản nguyên, liều chết một trận chiến. Mười mấy tên Thiên Đế như tự bạo, chỉ sợ thiên sứ vực đều muốn bị xóa đi. Điên điên, Bắc Hải Ngạc Thần dọa đến thần sắc khẽ biến, hiện tại tu sĩ, cũng như thế không tiếc mệnh sao. A, à, bất quá lúc này, Bắc Hải Ngạc Thần đột nhiên kêu lên thảm thiết, thân thể lập tức co quắp tại tinh không. Thống khổ run rẩy, tiếng kêu rên liên hồi. Một cỗ không cách nào ngăn cản kịch liệt đau nhức theo trong bụng lần nữa truyền đến. Tất cả mọi người dừng lại cho ta. Mục Phong phẫn nộ thần niệm thanh âm theo Bắc Hải Ngạc Thần trong miệng truyền ra. Đa tạ các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2388 Thiêu đốt Ngạc Thần. Phong Ca. Tất cả mọi người thân thể dừng lại, nhìn qua có quắp tại trong hư không Bắc Hải Ngạc Thần. Ta còn chưa có chết đâu, các ngươi liền muốn vội vã tới chôn cùng sao? Bắc Hải Ngạc Thần thể nội Mục Phong giận dữ hết, bất quá trong lòng lại là từng đợt cảm động, những huynh đệ này, vì cứu hắn ra có dũng khí không xưa kia tự bảo, phần nhân tình này sâu mấy người có thể làm được. Mà hắn Mục Phong, có một đám dạng này huynh đệ, tỉ muội. A, à, Mục Phong thể nội tu la thần lực bên trong, chủ thần cách bên trong đáng sợ tu la pháp tắc tràn vào Mục Phong thể nội, Mục Phong tu la thần lực cũng bạo động bắt đầu, lực lượng pháp tắc cảnh giới điên cuồng kéo lên. Tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, một nháy mắt, vậy mà đạt tới ngũ trọng cảnh giới. Bất quá cái này cưỡng ép tăng lên hai loại này, đều là kia một luồng chủ thần pháp tắc bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng. Oanh, kia cuốn tới hắc sắc dịch nhờn bị một cỗ tử hồng sắc tu la thần lực quét sạch sông mở, hắc sắc dịch nhờn thiêu đốt, bị bốc hơi thành tanh hôi vô cùng khí thể tràn ngập không gian này. Tử hồng sắc tu la thần lực thiêu đốt thành tu la thần hỏa, thiêu đốt tuôn hướng cái này càn khôn không gian, thiêu đốt rảnh rỗi ở giữa vặn vẹo. Giống, Bắc Hải Ngạc Thần càng là thống khổ đến điên cuồng gào thét, thân hình khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, trong bụng tựa như đao rảo. Quát con, ngươi tại trong cơ thể ta làm những thứ gì? A, à, Bắc Hải Ngạc Thần gầm thét lên, hận không thể đem tự mình bụng đào mở, đem Mục Phong lấy ra. Trong cơ thể hắn, càn khôn không gian lăn lộn, một cỗ sức lôi kéo lượng muốn đem Mục Phong nuôi dưỡng phun ra ngoài. Bất quá Mục Phong lại là đối kháng cỗ này sức lôi kéo lượng lưu lại tại thể nội càn khôn bên trong. Quát con, nhanh cút ra đây cho ta. Bắc Hải Ngạc Thần giận dữ hét, không ngừng nôn mửa. Ta nói qua, ta sẽ để cho ngươi hối hận nuốt vào ta, ra ngoài, ta xem nơi này rất tốt. Mục Phong cười lạnh, lập tức vận chuyển tu la pháp tắc một môn thần thông. Máu đốt thuật, ngũ trọng cảnh giới tu la lực lượng pháp tắc tràn vào cái này Bắc Hải Ngạc Thần thể nội huyết nhục bên trong, Bắc Hải Ngạc Thần thể nội huyết nhục huyết khí tinh hoa một nháy mắt sôi trào, sau đó ấm lên lăn lộn. Bắc Hải Ngạc Thần thân thể bắt đầu trở nên xích hồng nóng lên, một cỗ khói trắng bốc lên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngạc Linh, ngươi đang giở trò quỷ gì? Tây Môn Bá Nhất bọn người gặp một màn này sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. A giống, Bắc Hải Ngạc Thần kêu thảm, toàn thân mặc đến liệt hỏa đốt người thống khổ, loại thống khổ này vẫn là đến từ trong cơ thể hắn. Sau đó, hắn thân thể oanh nhiên nổi lên từ hồng sắc tu la thần hỏa, huyết khí rốt cục thiêu đốt mà lên, cả người biến thành một cái to lớn hỏa nhân. Bắc Hải Ngạc Thần hủy diệt thần lực muốn chính áp chế thiêu đốt huyết khí, thế nhưng là căn bản không thể thế nhưng, chỉ có thể phát ra từng tiếng kêu thảm. Đau chết lão tử, dừng tay a. Oanh, Bắc Hải Ngạc Thần thống khổ đến một đầu đụng vào đại địa bên trên, đại địa cũng đụng tuôn ra to lớn hố trời, vô số cường giả càng là tránh lui thật xa, chấn kinh nhìn qua một màn này. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bốn phương tám hướng quan chiến các cường giả đồng dạng là mộng bức nhìn qua một màn này, không biết được phát sinh cái gì. Gia hỏa này, đến cùng làm sao? Mạc Thương kinh ngạc nói. Thật mạnh tu la pháp tắc lực lượng, Mục Phong tu la pháp tắc lực lượng làm sao một nháy mắt tăng lên nhiều như vậy, đều nhanh tiếp cận tôn thần cảnh giới. Bắc Nguyệt Đế Cơ trong miệng phát ra một trận kinh ngạc khó nghe thanh âm nam tử, trong con người càng là không thể tưởng tượng nổi. A, Bắc Hải Ngạc Thần thể nội huyết khí không ngừng bị thiêu đốt bốc hơi, bất quá gia hỏa này nhục thân cũng thật là cường đại, thiêu đốt lâu như vậy, khí huyết mới suy bại một nửa không đến, bất quá khí thế đã suy yếu quá nhiều, thân thể khổng lồ nhìn qua gầy gò bắt đầu. Là Phong ca thần thông, các huynh đệ, toàn lực phản công a. Tử Dược, người mẹ hắn có dũng khí đâm ta một kiếm, còn không mau tới dìu ta, Dược Xuyên, mau tới cứu ta a. Mục Cuồng hưng phấn giận dữ hét, Chiến Phong chư vị thiên đế đồng dạng chuyển buồn làm vui, từng cái gào thét phóng tới vừa mới thiêu đốt một chút thắng lợi hy vọng, lại bị vô tình dập tắt hai tộc một tông đại quân. Ta liền biết rõ ngươi có thể. Khi Nguyệt trong lòng buông lỏng, đôi mắt đẹp có chút ướt át, thể nội bạo loạn thái âm thần lực cũng chìm xuống. Năm thành, sáu thành, bảy thành, tám thành, Bắc Hải Ngạc Thần thể nội khí huyết dần dần thiêu đốt bảy thành nhiều, nó cũng thay đổi thành da bọc xương hình thái, toàn bộ thân hình càng là không có cái gì lực lượng, thậm chí thần lực cũng khống chế không nổi. Giống, quát con, dừng tay. A, Bắc Hải Ngạc Thần thân thể suy yếu đến trực tiếp quẳng xuống giữa không trung. Hung hăng đập xuống đất, oanh một tiếng đất rung núi chuyển, đứng lên lực lượng cũng không có. Mà lúc này, nó ngạc trong miệng một đạo huyết quang lúc này mới nổ bắn ra mà ra biến thành Mục Phong thân ảnh. Mục Phong nhìn qua suy yếu bò tới trên mặt đất Bắc Hải Ngạc Thần, cười lạnh nói ta tư vị thế nào? Ngươi pháp tắc lực lượng, làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy? Bắc Hải Ngạc Thần chấn kinh nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Những vấn đề này, một hồi ngươi đi Diêm Vương Điện hỏi đi, chờ ta thu dọn hai tộc một tông một hồi lại đến làm thịt ngươi. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, thể nội tu la thần lực bạo động, hóa thành một đạo tử hồng sắc thiểm điện phóng tới chiến trường. Trong cơ thể hắn còn có một tia chủ thần pháp tắc lực lượng không có tiêu hao sạch sẽ, mà lại, thân thể của hắn quá lâu siêu phụ tải chiến đấu, còn tiếp nhận không thuộc về hắn cảnh giới pháp tắc lực lượng, không thể đem thời gian tiếp tục lãng phí ở Bắc Hải Ngạc Thần trên thân. Mục Phong một kiếm chém giết mà ra, tử kiếm mang màu đỏ kinh thiên mà lên, bổ về phía hai tộc một tông chiến trường. Bành, bành, bành, thương khung lưu lại một đạo vạn dặm vết kiếm, kinh khủng tuyệt luân, mấy chục vạn hai tộc một tông chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra, bị một kiếm xóa bỏ thành huyết vụ, trong đó còn có mấy tên thiên đế cường giả. Thương khung lưu lại vạn dặm vết kiếm, từ xa nhìn lại như là đem tiên giới cũng chém thành hai khúc, kinh khủng như vậy, rung động mắt thấy đây hết thảy cường giả. Bắc Nguyệt Đế Cơ gặp một màn này, sắc mặt âm trầm bay đi biến mất không thấy gì nữa. Hai tộc một tông còn lại người, tức thì bị một kiếm này dọa sợ, cái này mẹ nó còn thế nào đánh? Trốn, trốn, trốn, Tây Môn Bá Nhất càng là dọa đến tâm hồn thất thủ, trực tiếp trốn, cái khác tam đại gia chủ cũng là như thế, trực tiếp đào mệnh. Tây Môn Bá Nhất, nhưng phía sau, lại truyền tới Mục Phong bùa đòi mạng đồng dạng thanh âm. Bạch, một đạo tử hồng sắc kiếm quang đâm thẳng tới, bất quá hô hấp ở giữa, cổ sát liền đuổi kịp Tây Môn Bá Nhất thân hình. Thập nhị thiên sứ thuẫn, Tây Môn Bá Nhất hoảng hốt, ngưng tụ 12 đạo thánh quang hộ thuẫn phòng ngự, đây là hắn sẽ phòng ngự mạnh nhất thần thông, đỉnh phong thiên đế cũng không thể dung chuyển mảy may. Xoẹt xẹt, bất quá cổ sát lại là tựa như đâm vào đậu hũ bên trên, tùy tiện liên tiếp đâm rách 12 đạo thiên sứ thánh thuẫn, thổi phù một tiếng động giết tại Tây Môn Bá Nhất thân thể, đâm xuyên mà qua. A, Tây Môn Bá Nhất kêu thảm, bị cổ sát một kiếm đóng xuyên tại hư không, Một màn này càng là dọa đến cái khác tam đại gia chủ kém chút quẳng rơi xuống trời cao, can đảm sắp nát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2389, binh bại sơn đảo. Tách ra trốn, Bắc Minh gia chủ sợ hãi giống đạo, ba người hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy đi xa. Thần điểm, Mục Phong thể nội, ba đạo lôi quang bắn ra, hóa thành không gian lôi thần, thiên cực lôi thần, còn có hoàng tuyền lôi thần. Ba đạo lôi thần phân thân đuổi theo ra, không gian lôi thần nhanh nhất, một cái thuấn di, cơ hồ liền đuổi kịp Đông Dã gia chủ. Đông Dã gia chủ hoảng hốt, trở lại trở tay một kiếm bổ ra, không gian lôi thần thiên đế đỉnh phong lôi thần lực nổ lên phun trào, ngưng tụ vô số đại thiên lôi thần ấn băng diệt mà ra, trực tiếp đánh tan Đông Dã gia chủ kiếm mang. Vạn kiếp lôi ngục, không gian lôi thần thủ trưởng một trảo, vô số ngân sắc thần lôi sen lẫn tuôn ra, phương viên ngàn dặm phun trào tia chớp màu bạc, hóa thành một phương lôi ngục. Tiếng oanh minh bên trong, vô số không gian thần lôi oanh kích rơi xuống, Đông Dã gia chủ thần lực lĩnh vực mở ra ngăn cản, bất quá tại lôi đình vạn quân phía dưới trực tiếp bị oanh bạo lĩnh vực, một đạo đạo không gian thần lôi đánh vào thể nội. Phốc phốc, a, Đông Dã gia chủ kêu thảm, thể nội thần mạch, nội tạng, thiên sứ tâm, một nháy mắt bị không gian thần lôi xé rách vỡ vụn. Không gian lôi thần bay tới, như là nâng chó chết đồng dạng nắm Đông Dã gia chủ cổ, mang theo bay trở về. Gáy, một bên khác, hắc sắc vạn kiếm hỏa hoàng vang lên, đánh vào Bắc Minh gia chủ thần lực lĩnh vực, Bắc Minh gia chủ thần lực lĩnh vực vỡ vụn, bất quá Bắc Minh gia chủ trong tay thần kiếm bổ ra, chém bạo cái này một đạo vạn kiếm hỏa hoàng. Tuế Nguyệt, khô khốc, hoàng tuyền lôi thần lạnh lùng một chỉ ngưng tụ thời gian pháp tắc chi lực, ngưng tụ Tuế Nguyệt khô vinh chỉ sức lực trong nháy mắt đâm vào Bắc Minh gia chủ thể nội, luân hồi khô khốc lực bộc phát. A, à, Bắc Minh gia chủ kinh hãi ở giữa, thể nội sinh cơ không ngừng suy giảm, thọ nguyên tan biến. Cả người một nháy mắt trở nên tóc trắng bạc phơ, khí tức suy sụp tới cực điểm. Hô hô, một đạo đại thiên lôi thần ấn từ trên trời giáng xuống đánh vào hắn thân thể nổ tung lên, Bắc Minh gia chủ nhục thể bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn, thần hồn bị một đạo tỏa thần liên xuyên thủng. Ngươi, còn cần trốn sao? Thiên cực lôi thần thân hình ngăn tại Nam Huyền gia chủ, vị này duy nhất gia đình nhà gái chủ, Nam Huyền Nhã trước người. Nam Huyền Nhã hoa dung thất sắc, dọa đến lui lại liên tục. Liều mạng với ngươi. Nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên quyết tuyệt ánh mắt, phía sau 10 đạo thiên sứ thần dược thiêu đốt, pháp văn chấp động, ngưng tụ nghìn vạn đạo quang nhận. Hiu, hiu, hiu, ngàn vạn quang nhận xé rách trời cao tụ đến, phô thiên cái địa, hướng thiên cực lôi thần một người sát phạt mà tới. Phong lôi chí, thiên cực lôi thần đứng chắp tay, bước ra một bước, gió đạo pháp tắc phun trào, lôi đạo pháp tắc thông cảm, giữa thiên địa cuốn lên một cỗ thanh sắc cương phong, lôi vân hội tụ, cả hai dung hợp cùng một chỗ hóa thành gió lôi long quyển rảo sát mà ra. Kia vô số quang nhận bổ vào gió lôi long cuốn lên, trực tiếp bị rảo sát vỡ vụn, kia gió lôi long quyển tịch cuốn về phía Nam Huyền Nhã, xé rách tại Nam Huyền Nhã thân thể mềm mại. A a a, Nam Huyền Nhã kêu lên thảm thiết, nhục thể bị xé nứt ra từng đạo sâu có thể đụng xương vết thương, nháy mắt sau đó, thiên cực lôi thần đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, một chảo khấu trừ giết tại nàng mỹ lệ đầu lâu, thần hồn lực tràn vào trong đó. Phốc phốc, Nam Huyền Nhã thất khiếu chảy máu, đôi mắt tối đen, trực tiếp bị đánh ngất đi qua. Tứ đại vũ nhân gia chủ, toàn bộ bị bắt, gia chủ, đã binh bại như núi đổ vũ nhân tộc các cường giả gặp một màn này hãi nhiên thất sắc, tứ đại gia chủ, thiên tinh tông chủ, còn có Long Phạm, toàn bộ cũng xong. Trốn a, binh bại như núi đổ hai tộc một tông còn lại nhân mã, đã không có tái chiến dũng khí, từng cái hiện tại chỉ vì tự mình mệnh suy nghĩ, thoát đi chiến trường, không phải vậy liền phải chết ở chỗ này. Đuổi theo cho ta, trực đảo thiên tinh kiếm tông tổng bộ cùng xích long tộc tổng bộ. Người phản kháng giết không tha. Thác Bạt Thanh Hải ra lệnh, giết, đại quân trực tiếp đánh chó mù đường, chia binh hai đường đuổi theo, một đường thẳng hướng Thiên Tinh Kiếm Tông Thiên Tinh Kiếm Vực, còn có một đường thẳng hướng Xích Long Tộc. Hai tộc một tông, triệt để tan tác, bất quá có một đám người lại là kỳ quái, trước đây phản bội Tu La Tư Đồ gia tộc người, đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Một màn này, cũng làm cho ức vạn tiên nhân hai mặt nhìn nhau. Cái này hai tộc một tông, lần này là triệt để xong. Mạc Thương thở dài một tiếng. Không thể tưởng tượng nổi, Tu La tộc thật lại đánh bại hai tộc một tông, Bắc Hải Tiên vực cách cục, cũng là muốn biến a. Mục Phong xuất hiện đến nay, bất quá hơn 200 năm, 200 năm liền sửa Bắc Hải Tiên vực lịch sử cách cục. Kẻ này tất nhiên tên lưu vạn cổ sử sách a. Trong thành Quang Minh, một chỗ coi như hoàn hảo đại điện bên trong. Tứ đại gia chủ bị bắt được Mục Phong trước người, Mục Phong lạnh lùng nhìn qua bốn người. Bốn người đôi mắt bên trong thần sắc không đồng nhất, có kinh hãi, có thất bại, còn có phẫn nộ. Mấy vị, rốt cục có thể gần cự ly thấy một lần. Mục Phong nhìn qua tứ đại gia chủ lạnh lùng nói, ngồi tại sau lưng một tên chiến sĩ chuyển đến trên ghế. Mà bốn người, bị đá chân gãy áp quỳ gối Mục Phong trước người. Mục Phong, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, tộc ta ở trên vũ thần giới bên trong cũng có chỗ dựa, tộc ta là Quang Minh thần chủ tử tên, ngươi có dũng khí đổ ta vũ nhân tộc, Quang Minh thần chủ lửa giận tất nhiên giáng lâm tại giới này bên trong. Nam Huyền Nhã giận dữ hét. Ba, Tiểu Mỹ Lệ đưa tay liền cho nàng một cái bàn tay, đánh Nam Huyền gia chủ a một tiếng, mặt cũng bị đánh mặt mày hốc hác. Cũng quỳ gối nơi này đâu, còn như thế kiêu ngạo. Tiểu Mỹ Lệ âm thanh lạnh lùng nói. Hắc hắc, Phong Vận vẫn còn a, Phong ca, người này ta muốn, cho ta làm ấm giường nha đầu không còn gì tốt hơn. Dược Xuyên cười tà nói, đánh giá Nam Huyền Nhã. Dược Xuyên ca ca, Tuyên Nhi tức giận nhìn qua hắn, níu lấy lỗ tai hắn. Hắn có dũng khí, ta liền hủy cái này nữ nhân cho, lại phế hắn dưới hông ra hỏa. Diễm Mị lãnh đạm nói, dọa đến Dược Xuyên cổ co rụt lại, không dám ngôn ngữ phóng đãng. Tây Môn, Đông Giã, Bắc Minh, ba cái gia chủ sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Mấy vị, trước đây các ngươi cao cao tại thượng, đến Bắc Hải Tiên Viện muốn ta Mục Phong thời điểm, ta đến nay nhớ kỹ rõ ràng, vật đổi sao rời, 200 năm không đến, người mấy người có bao giờ nghĩ tới, các ngươi cũng sẽ có quỷ gối dưới người của ta một ngày. Mục Phong cười lạnh nói, tiểu xúc sinh, chỉ hận trước đây không có nghĩ trăm phương ngàn kế giết ngươi, sĩ khả sát bất khả nhục, có gan ngươi liền giết lão tử, được làm vô thua làm giặc, nói cái gì ngồi châm chọc. Đông Giã gia chủ gầm thét lên, diện mục dữ tợn, như là một đầu muốn cắn người điên chó đồng dạng. Tây Môn bá nhất không nói một lời, ngươi nghĩ đến quá mỹ hảo, liền để các ngươi dễ dàng chết như vậy, chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi liền. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi, ta mẫu thân đến cùng tại cái gì địa phương? Năm đó các ngươi bắt đi ta mẫu thân, đem nàng giam giữ ở nơi nào? Lưu mấy người kia tính mệnh, Mục Phong chủ yếu là hỏi nàng mẫu thân tung tích, không phải vậy vừa rồi liền một cái một kiếm trực tiếp diệt. Người đời này cũng đừng nghĩ tìm tới người mẫu thân, ngu hình cái này nữ nhân, ngươi là cả một đời cũng không thể cứu được ra. Ha ha ha ha, một mực không nói gì Tây Môn bá nhất đột nhiên cười to lên, ánh mắt trêu tức có cho nên mang thương hại nhìn qua Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2390, tung tích không rõ. Mà con chim, ngươi muốn chết, Mục Phong sắc mặt âm trầm. Mà tính tình từ trước đến nay táo bạo mục cuồng xông đi lên một cước đá ngã lăn Tây Môn bá nhất. Nâng chân chính là ở trên mặt dừng lại bạo dẫm, bất quá Tây Môn bá nhất tiếng cười nhưng không có đình chỉ. Mang tới, Mục Phong trầm thấp nói, thanh âm bên trong áp chế hắn trong lồng ngực lửa giận. Tây Môn bá nhất bị mục cuồng một cái đề cập qua đến, Mục Phong thủ trưởng, đập vào Tây Môn bá nhất đầu lâu bên trên. Bành, một cỗ cuồng bạo thần lực rót vào trong đó, Tây Môn bá nhất kêu thảm, thể nội đại lượng khí huyết thiêu đốt mà lên. Hóa thành một cỗ huyết sắc hồng lưu tràn vào Mục Phong tu la thế giới bên trong. Hoa, tử hồng sắc thần hỏa thiêu đốt, Tây Môn bá nhất nhục thể trực tiếp biến thành một đoàn cho tàn, thần hồn bị Mục Phong giam cầm tại dưới lòng bàn tay. Mục Phong hai con người bên trong, thần quang đại phóng, một cỗ cường đại ý thức lực cuồng tràn vào Tây Môn bá nhất thần hồn, cửu u luyện hồn thần quyết vận chuyển. A, Tây Môn bá nhất thần hồn kêu rên, bốc cháy lên một cỗ cửu u thần hỏa, Mục Phong ý thức vậy mà thoát ly hắn thần hồn. Cường thế tràn vào Tây Môn bá nhất thần hồn, nhìn trộm hắn thần hồn bên trong tất cả ký ức. Tây Môn bá nhất nhãn thần cũng trở nên ngốc trệ, chết lặng. Mà Mục Phong cắn răng, hàm răng cũng tràn ra tiên huyết, phảng phất cũng tại tiếp nhận to lớn thống khổ. Siêu hồn, cái khác ba cái vũ nhân gia chủ sắc mặt đại biến, cái này Mục Phong thần hồn lực mạnh đến có thể cho thiên đế siêu hồn tình trạng. Kỳ thật không phải vậy, hắn là đang không ngừng dùng cửu u thần hỏa thiêu đốt đối phương thần hồn, nhưng đối phương thần hồn ký ức đã không có một điểm bảo hộ biện pháp. Đồng thời, tự mình cường đại ý thức tràn vào đối phương thần hồn, chiếm cứ đối phương thần hồn thể, bất quá, hắn ý thức cũng sẽ cảm nhận được Tây Môn bá nhất tiếp nhận luyện hồn thống khổ, nếu là hắn ý thức không chịu nổi, còn có sụp đổ nguy hiểm. Không lâu sau đó, Mục Phong thu hồi ý thức, sắc mặt trắng bệch, mà Tây Môn bá nhất thần hồn đã suy yếu đến sắp tán loạn, hắn ý thức càng là đã gần như sụp đổ tử vong. Thu hồi tự mình ý thức về sau, Mục Phong nhắm đôi mắt lại, không người biết được hắn đến cùng phát hiện thứ gì. Hồi lâu sau, Mục Phong nhìn qua Tây Môn bá nhất thần hồn, ánh mắt lạnh lẽo như đao, đầu ngón tay thiêu đốt một luồng yêu hồng sắc nghiệp hỏa, một chỉ điểm ra, nghiệp hỏa bắn vào Tây Môn bá nhất thần hồn. A, ý thức nhanh sụp đổ Tây Môn bá nhất lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thần hồn thiêu đốt mà lên, một cỗ kim sắc thần hồn lực hít tràn vào Mục Phong thể nội, thần hồn dần dần biến mất, ý thức cũng là tán loạn, Tây Môn bá nhất, vị này quát tháo Bắc Hải Tiên vực vô số vạn năm bá chủ, cuối cùng vẫn là thân tử đạo tiêu. Phong, phát hiện thứ gì? Có hình gì tung tích sao? Khi Nguyệt liền vội vàng hỏi. Mẫu thân, không phải bọn hắn bắt đi, ta đường, còn rất dài a. Mục Phong thần sắc có chút ảm đạm, thở dài một tiếng, cảm xúc đều có chút xa xút. A, đám người ngạc nhiên, không có quá minh bạch Mục Phong ý tứ. Không phải bọn hắn, cái kia còn có thể có ai? Đám người hai mặt nhìn nhau, bất quá xem Mục Phong biểu lộ, hiển nhiên hắn biết rõ cái gì, bất quá không muốn nói. Tìm kiếm tu la bảo vật, là chủ thần cách sao? Mục Phong ám đạo, Tây Môn bá nhất trong trí nhớ có nâng lên, trước đây tu la tộc tông tộc hủy diệt thời điểm, đám người kia một mực tại tìm kiếm một cái bảo vật, một cái ẩn thân trên người ngu hình bảo vật. Bắt đi nàng mẫu thân nguyên nhân, rất có thể chính là vì kia bảo vật. Mẫu thân lưu cho hắn đồ vật liền một cái, tu la thần ngọc, mà tu la thần ngọc bên trong còn ẩn tàng không muốn người biết tu la chủ thần giới châu, kia bảo vật có khả năng hay không chính là tu la chủ thần giới châu. Bất quá, một vị vũ trụ chủ thần cấp đừng cường giả giới châu, thần cách, thật là cấp vũ trụ đừng hiếm thấy chân bảo. Đông Giã, Bắc Minh, Nam Huyền, ba tên gia chủ gặp Tây Môn bá nhất vẫn lạc tử vong, trong lòng cũng là sinh ra một cỗ đối tử vong bản năng cảm giác sợ hãi. Nam Huyền nhã thân thể càng là run lẩy bẩy, chỗ nào giống cái kia trước kiệu uy nghi thiên hạ Nam Huyền gia chủ. Mục Phong sâu phun ra không đồng nhất ngụm chọc khí, đã đối phương là muốn lấy được trên người mẫu thân bảo vật, nếu như kia bảo vật chính là tu la chủ thần giới thần cách, bảo vật không có đạt được trước hắn mẫu thân hẳn là liền không có nguy hiểm tính mạng. Nghĩ đến đây, Mục Phong trong lòng hận ý, tức giận, cũng càng thêm mãnh liệt. Phong ca, cái này ba người xử trí như thế nào? Gặp Mục Phong không muốn nói, đám người cũng không hỏi nữa, Mục Cuồng ngược lại nhìn về phía cái này ba cái gia chủ. Trước phong ấn nhốt lại đi, Mục Phong lạnh lùng nói, ba người bị dẫn đi, mà lúc này Thác Bạt Thanh Hải đi vào trong điện, nói, Mục Phong, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông đã bị vây quanh, vũ nhân tộc chủ lực đã bị đánh tan, còn lại đều là một chút tàn vũ còn có các nơi vũ nhân gia tộc. Mục Phong nhíu mày nói, Thiên Tinh Kiếm Tông, Xích Long trong tộc, phàm là không đầu hàng chống cự lại toàn bộ xóa bỏ, đầu hàng người giam giữ nhập nô trong doanh trại, về sau lại xử lý. Vũ nhân tộc bên trong, phàm là không đầu hàng ta tu la tộc vũ nhân gia tộc không cần giữ lại, tứ đại gia tộc hôn mạch vây cánh, toàn bộ xóa bỏ. Hắn mấy câu nói đó, liền mang ý nghĩa không biết rõ bao nhiêu người nguyên nhân quan trọng là như thế đầu người rơi xuống đất mệnh tang hoàng tuyền. Bất quá chủng tộc ở giữa chiến tranh chính là như thế, không có đúng sai chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có ai hơn cường đại. Tu la tộc trước đây bị đánh bại, còn không phải kém chút bị giết đến diệt tộc. Đúng, phản đồ tư đồ khấu một mạch nhóm chúng ta một mực không có trông thấy, thiếu chủ, cái này tư đồ gia tộc nhất định không thể bỏ qua, trước đây chính là tư đồ gia tộc phản bội, đánh lén trọng thương thánh chủ. Quân Thiên Tất oán hận nói, so sánh địch nhân, người một nhà phản bội càng khiến người ta phẫn nộ. Phái người đi tư đồ gia tộc chỗ cư trú, phát hiện phản bội tộc nhân toàn bộ bắt lại, chờ xử lý. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta tự mình dẫn người đi, nhất định đem tư đồ khấu người lão tặc này bắt trở lại. Quân Thiên Tất âm thanh lạnh lùng nói, quay người rời đi trong điện. Mục Phong ra đại điện, thân thể chớp động, đi vào kia suy yếu Bắc Hải Ngạc Thần trước người. Quát con, lão tử muốn xé ngươi. Bắc Hải Ngạc Thần đôi mắt bên trong toàn bộ đều là ngang ngược cảm xúc, muốn bỏ lên, bất quá nửa chống lên thân thể, lại lập tức ầm vang ngã xuống đất. Hủy diệt thần ngạc nhất tộc, Bắc Hải Ngạc Thần, ngươi vốn không nên là nơi này sinh vật, vì sao xuất hiện tại trong tiên giới? Mục Phong lạnh giọng hỏi, ngươi đã biết rõ lão tử chủng tộc, còn không mau phóng lão tử, không phải vậy, tộc nhân ta đi vào phương này bên trong vô tất nhiên đạp diệt thôn vệ ngươi chủng tộc. Bắc Hải Ngạc Thần gằn giọng nói, ha ha ha ha, ngươi đã có thể bị phong ấn ở phương này tiên giới không người biết được, ngươi tộc nhân muốn tới cứu ngươi tìm đến, lúc đầu, ngươi tu vi liền không nên ở lại đây bị hạn chế tương lai, ngươi lại co đầu rút cổ tại phương này tinh giới làm mưa làm gió, ngươi là đang tránh né cái gì đây, vẫn là bị dòng người phóng tới này. Mục Phong mỉa mai cười to, theo Tây Môn bá nhất trong trí nhớ hắn nhưng là còn được đến không ít thú vị sự tình, liên quan tới cái này Bắc Hải Ngạc Thần, con hàng này đã bị vũ nhân tộc phong ấn vô số vạn năm, là đối phó chính mình mới phóng xuất. Mà lại trên người đối phương thật có rất đa đoan nghe đáng giá cân nhắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2391, một cái thẻ lưỡi ra liếm con chó. Cường giả có cường giả vòng tròn luẩn quẩn cùng thế giới, một cá mập, tuyệt đối sẽ không mỗi ngày tại khu nước cạn cùng một đám tôm sống chung một chỗ, sinh mệnh thể đều truy cầu cao hơn tiến hóa cùng mặt, tiên giới đối với Bắc Hải Ngạc Thần cường giả loại này mà nói, nước quá nông cạn. Ở chỗ này bị vũ trụ mặt phép tắc áp chế, hắn chẳng những sẽ không mạnh lên, thực lực phản mà không như trước kia, mà gia hỏa này là ngoại xâm giống, vừa đến tiên giới liền nhiều năm như vậy, làm uy làm phúc nhiều năm như vậy không muốn đi, tất nhiên có nguyên nhân. Rất có thể, hắn là ở chỗ này tránh né cái gì. Bắc Hải Ngạc Thần hung ác, ánh mắt trở nên âm trầm, nhìn Mục Phong liếc mắt, không nói gì. Thôi được, chuyện hư hỏng của ngươi tình ta cũng không muốn truy tìm, cũng không muốn nghe, hiện tại nên cân nhắc xử trí như thế nào ngươi rồi, ngươi này cả người thịt thần, chính dễ dàng luyện chế thành đại bổ thần đan. Mục Phong cười lạnh, nhìn qua Bắc Hải Ngạc Thần, hiện tại nhân vật chuyển đổi, là hắn nên cân nhắc như thế nào ăn Bắc Hải Ngạc Thần này rồi. Quát con, ngươi dám giết ta? Bắc Hải Ngạc Thần gào thét, giống lên Mục Phong nước miếng đầy mặt. Cực kỳ buồn cười, ngươi người đều trở thành của ta tù nhân rồi, ta có cái gì không dám giết ngươi, để cho ta nhìn xem, ngươi thần tinh tại vị trí nào. Mục Phong cười lạnh, thần niệm cuồn cuộn quét ra, dũng mãnh vào Bắc Hải Ngạc Thần trong cơ thể. Nguyên lai ở trong đầu lâu, tại Bắc Hải Ngạc Thần đầu xoang đầu bên trong, phát hiện một viên hủy diệt thần tinh, đó là thần lực của Bắc Hải Ngạc Thần nguồn suối, cũng là hết sức chân quý thần cấp bảo vật. Bạch, Mục Phong rút ra cổ sát, nhảy tại Bắc Hải Ngạc Thần trên đầu, lạnh lùng nói, bổn tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội lựa chọn, nhận ta làm chủ nhân, hoặc là, chết. Ha ha ha ha, người tu vi này nhỏ yếu hèn mọn tu la, còn muốn vĩ đại hủy diệt thần ngạc nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi nằm mơ đi. Bắc Hải Ngạc Thần thà chết không theo, thật sự có cốt khí, vậy ngươi này một thân huyết nhục ta không thể lãng phí. Mục Phong cũng không dài dòng, rút kiếm bổ vào Bắc Hải Ngạc Thần trên đầu. Phốc phốc, a, Bắc Hải Ngạc Thần kêu thảm thiết, đầu lâu trên đỉnh bị gọt một khối kế huyết nhục. Phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong huy kiếm không ngừng, đem Bắc Hải Ngạc Thần trên đỉnh đầu huyết nhục từng khối thiết cắt kéo xuống, máu me đầm đìa, rất nhanh, đã nhìn thấy màu đen thần cốt. Quát con, ngươi muốn làm gì? Dừng tay a! Bắc Hải Ngạc Thần giận dữ hét, chung quanh hội tụ rất nhiều tu la thần điện cường giả. Con, Mục Phong một kiếm bổ vào cực lớn vô cùng xương sọ bên trên, phát ra một tiếng chói tai kiếm minh, cổ sát chẳng qua là đánh ra một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Gia hỏa này, thân thể thật đúng là khủng bố a, phương thượng kiếm vậy mà đều không thể bổ ra. Có tu la thần điện cường giả sợ hãi than nói, đương, bất quá Mục Phong hai tay cầm kiếm, bộc phát lực lượng đáng sợ, hết kiếm này tới kiếm khác không ngừng bổ vào cùng một vị trí, phát ra liên miên bất tuyệt kiếm minh giao tiếng vang. Một đạo kia nhẹ nhàng vết kiếm, cũng bị đánh được càng ngày càng sâu, kiếm đường rãnh càng lúc càng lớn, Bắc Hải Ngạc Thần như vậy bị Mục Phong một chút mổ sọ nước mắt đều đau đi ra, thân hình vặn vẹo không ngừng, tiếng gầm gừ không ngừng. Răng rác, rốt cuộc, không biết bổ qua bao nhiêu kiếm về sau, này vết kiếm đã sâu đạt mấy mét, răng rắc một tiếng, xương cốt nứt ra một khe hẹp khổng lồ, máu tươi phun tung tóe. Chỉ thấy Bắc Hải Ngạc Thần bên trong đầu, có một quả trừng bằng banh bóng rỗ hắc sắc tinh thể, đúng là một mai hủy diệt thần tinh. Dừng tay, Bắc Hải Ngạc Thần trong đôi mắt cuối cùng lộ ra thần sắc sợ hãi, thần tinh một lấy, vậy hắn cũng coi như xong đời. Dừng tay, ta thần phục, dừng tay, Bắc Hải Ngạc Thần rít gào nói, cuối cùng còn làm không được sợ chết. Hắn nguyên vốn cho là mình thân thể cường đại, Mục Phong cũng là không có biện pháp đánh giết hắn. Ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết đây. Mục Phong cười lạnh, huy kiếm tay dừng lại, nhảy xuống tới, nhìn qua Bắc Hải Ngạc Thần. Bắc Hải Ngạc Thần trong đôi mắt lộ vẻ không cam lòng, hắn không nghĩ tới tự mình quay trở lại sẽ rơi xuống hoàn cảnh này, thần phục một cái tu vi so với hắn thấp nhiều người như vậy. Đối với Mục Phong mà nói, tên này đích xác có giá trị lợi dụng, thực lực cũng không cần nói, không có chủ thần cách ăn gian. Hắn đều thiếu chút nữa cách cái dám bị đối phương luyện hóa. Chủ tớ khế ước, Mục Phong lạnh lùng nói. Bắc Hải Ngạc Thần này chính mình thần hồn lực ngưng tụ ra từng đạo phù văn, ngưng tụ thành một đạo thần hồn pháp trận. Mục Phong thần hồn lực tuôn ra vào bên trong đó, lưu lại hồn ấn, khống chế được thần hồn pháp trận. Thần hồn pháp trận này lại biến thành một vệt thần quang không vào Bắc Hải Ngạc Thần trong cơ thể, ký kết chủ tớ khế ước. Mục Phong chỉ cảm thấy, đối phương sinh mệnh bổn nguyên đều tại chính mình thần hồn trong khống chế. Tùy thời có thể tàn sát ra hỏa này. Tiểu Ngạc Ngư, tiếng kêu chủ nhân tới nghe một chút. Mục Phong cười lạnh nói, bổn tọa là hủy diệt thần ngạc, không phải là hèn mọn cá sấu, không phải là cá sấu. Bắc Hải Ngạc Thần giận dữ hét, a, bất quá sau đó thần hồn của hắn thân thể đều truyền đến một cỗ khó có thể chịu được thống khổ, đau đến ra hỏa này lăn lộn trên mặt đất. Ta nói ngươi là cá sấu, ngươi chính là cá sấu, nhận rõ ràng thân phận của ngươi bây giờ cùng địa vị, ngươi chẳng qua là đầy tớ của ta. Mục Phong lạnh lùng nói ra, vâng, là, chủ nhân dừng tay a, cá sấu, ngươi nói là cái gì chính là cái gì, ta là cá sấu. Bắc Hải Ngạc Thần thống khổ bốc lên, gia hỏa này thật đúng là sợ đau quá a. Hừ, Mục Phong hừ lạnh, không có tiếp tục khống chế chủ tớ khế ước tra tấn đối phương. Trong tay hắn nhiều ra không đồng nhất bình huyết sắc đan dược, khôi phục khí huyết, còn có hai quả vũ thiên thần tinh, nhét vào hấp hối Bắc Hải Ngạc Thần trước người. Bắc Hải Ngạc Thần vội vàng vươn đầu lưỡi cuốn một cái. Đem đan dược liền bình nuốt vào trong bụng, còn có thần tinh. Bảy màu lang ra đám người gặp một màn này trong nội tâm ai thán, Mục Phong thực lực, hôm nay lại thua một cái như vậy cường đại nô bộc, này trong tiên giới hoàn toàn có thể xông pha. Phục dụng huyết thần đan này thế nhưng là chủ thần huyết khí ngưng tụ mà thành, Bắc Hải Ngạc thần khí huyết khôi phục rất nhanh có khí lực bò lên, nhìn qua Mục Phong, hung quang lóe lên, giơ lên chính mình móng vuốt sắc bén tưởng muốn chụp được. Ngươi muốn làm gì? Mục Phong lãnh đạm nói, ngẩng đầu nhìn Bắc Hải Ngạc thần khổng lồ. Bắc Hải Ngạc thần móng vuốt một trận, nhớ tới chính mình mệnh hồn đều nắm giữ tại trong tay người tay rồi, cười khan nói, không có gì, không có gì, chủ nhân, ta chải vuốt kiểu tóc của ta. Nó sờ lên chính mình máu thịt be bét đỉnh đầu, trong lòng lại là một trận phẫn nộ a, chính mình có chừng mấy cọng tóc cũng không có. Biến ít một chút, ta không thói quen như vậy nhìn qua người khác. Mục Phong đạm mạc nói, Bắc Hải Ngạc thần lập tức có rút lại thần thể, trở nên giống như người lớn nhỏ, miệng rộng hở ra lộ ra một cái răng sắc, hắc, ngươi đừng nói, này đỉnh cái này ngạc đầu cá, xấu xí bên trong còn có chút xấu nảy sinh đấy, xấu đến ở chỗ sâu trong tự nhiên nảy sinh. Hắc hắc, chủ nhân, Bắc Hải Ngạc thần loạng choạng đuôi bò cạp đi vào Mục Phong trước người, nắm lên Mục Phong tay chính là một hồi thẻ lưỡi ra liếm a. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, gia hỏa này nhất định chính là một cái thẻ lưỡi ra liếm con chó a, mới vừa rồi khí phách chứ. Mục Phong rút mở tay ra, khóe miệng giật một cái, nhìn qua gia hỏa này mặt đầy nịnh nọt cũng có chút giở khóc giở cười, chính mình vậy mà thiếu chút nữa bị loại người này tiêu diệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2392, Vũ Nhân Bảo Khố. Thiên Sứ Thành, nơi này Vũ Nhân Quân coi giữ cũng đã bị Tu La Thần Điện Đại Quân tiêu diệt sạch sẽ. Mà ở trong đó cũng là Vũ Nhân tứ đại gia tộc ở lại thành thị. Thiên Sứ Thần Điện, Mục Phong nhìn qua pho tượng này im lặng không nói, đôi mắt bên trong lại tất cả đều là băng lãnh sát ý. Pho tượng kia cao 10 mét, hoàn toàn do tốt nhất tiên ngọc rèn đúc mà thành, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ, thần thái an tường, sau lưng mọc lên 18 đôi trắng tinh cánh lông vũ. Mỗi một đạo đường cong đều là thợ thủ công tâm huyết điêu khắc, sáng chói rực rỡ, sinh động như thật, kia một đôi mắt đẹp phảng phất biết nói chuyện đồng dạng linh động, không chú ý nhìn lại, còn cực kỳ là chân nhân. Quang Minh chủ thần, Mục Phong nhìn qua tôn này mỹ lệ nữ tử pho tượng, ánh mắt bên trong chỉ có sát cơ cùng hận ý. Cái này nữ nhân, rõ ràng là Quang Minh chủ thần pho tượng, cũng là Vũ Nhân tộc tín ngưỡng nữ thần, giết ông ngoại hắn hung thủ, dẫn đến nhà hắn phá người vong kẻ cầm đầu. Cứ việc ở chỗ này thắng được trận chiến tranh này, bất quá Mục Phong trong lòng cũng không quá đại hỷ duyệt, hắn muốn nhất cứu người đến nay không có tung tích. Mục Phong sau lưng, còn có một đám Vũ Nhân tộc trưởng lão, toàn bộ bị phế tu vi, bị Tu La Thần Điện người ép quỳ trên mặt đất, tại Mục Phong sát khí phía dưới run lẩy bẩy. Mục Phong một quyền băng diệt giết ra, quyền mang hung hăng oanh lực tại pho tượng kia phía trên. Không, một đám Vũ Nhân tộc trưởng lão bi thiết lên tiếng, răng rác, pho tượng kia dạn nứt ra từng đạo khe hở, sau đó bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Hóa thành từng khối tiên ngọc nát phiến, dặn dò kêu vang. Cuối cùng cũng có một ngày, một quyền này sẽ xuống ở trên thân thể ngươi. Mục Phong lạnh lẽo nói, Vũ Nhân tộc tín ngưỡng bị Mục Phong một quyền đánh nát. Vương thượng, mà lúc này, một tên Thiên Phong quân cường giả, một vị Tu La Tiên Đế đi vào Mục Phong sau lưng, một gối cung kính quỳ xuống. Khởi bẩm vương thượng, Vũ Nhân tộc bảo khố đã tìm tới, bất quá có thủ hộ thần trận, chúng ta không cách nào mở ra. Cái này Thiên Phong Tiên Đế cung kính nói. Mang ta đi, Mục Phong bình tĩnh nói, quay người rời đi. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, nói, những người này, cự không đầu hàng người, giết. Vâng, Mục Phong, người chết không yên lành a. Mục Phong, người ác ma này, luôn có một thiên thần chủ trừng phạt sẽ xuống ở trên thân thể ngươi. Mục Phong, ta lấy thần hồn nguyền rủa ngươi vạn kiếp bất phục vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục. A, phốc phốc, thần huyết nhuộm đỏ đại điện, những này không chết đầu hàng ngoan cố người bị Tu La Thần Điện cường giả vô tình đánh giết. Rất nhanh, Mục Phong đi vào một tòa to lớn bảo điện trước. Cái này bảo điện cao ngàn trượng, chung quanh bạch tháp vờn quanh, mà những này bạch tháp bên trong phóng xuất ra kinh người thần lực kết giới, bao phủ bảo điện. Trận môn đóng lại, không cách nào tiến vào bên trong, chung quanh còn có rất nhiều ngổn ngang lộn xộn Vũ Nhân tộc cường giả thi thể, tiên huyết đầy đất. Trận này trên cửa, còn có bốn cái lõm ấn, tựa hồ là mở ra trận môn lỗ chìa khóa. Mục Phong trong tay, thêm ra bốn khối thần ngọc lệnh bài. Cái này bốn khối lệnh bài chính là Vũ Nhân bốn nhà chủ gia chủ lệnh. Mục Phong nhìn trộm tây môn bá nhất tất cả ký ức, tự nhiên biết rõ mở ra trận môn phương pháp. Bốn khối gia chủ lệnh sắp đặt tại trận môn bên trên, thần văn tràn vào trận môn bên trong, trận môn ầm ầm từ từ mở ra. Mục Phong một đám người đi vào trận môn bên trong, đi vào cái này bảo điện trước, trực tiếp đẩy ra cửa điện, một cỗ lóa mắt tiên quang phóng xạ mà ra, nồng đậm tiên khí cuốn tới. Cái gặp trong lúc này không gian rộng lớn mấy trăm mét vuông bên trong bảo điện bên trong, đập vào mắt chồng chất chính là từng khối chồng chất thành hình vuông núi đống tiên thạch, số lượng nhiều, chỉ sợ có thể vạn ức mà tính toán. Đây chính là toàn bộ vũ nhân tộc bảo tàng A. T, vô số đi theo Mục Phong tu La thần điện cường giả gặp một màn này cũng không khỏi đến hít vào ngụm khí lạnh, dạng này tài phú, xác thực quá mức rung động lòng người. Mục Phong thần sắc bất động, đi vào trong bảo khố bên ngoài đều là chồng chất thành núi tiên thạch, sau đó, chính là một cái khác khu vực, mảnh này khu vực, đủ loại tiên binh lợi khí bày ra tại trong hộp hoặc là phong ấn tại trên kệ, có người tiến vào, tiên binh khí linh phát ra từng đợt vù vù âm thanh. Những này tiên khí, đẳng cấp thấp nhất đều là cửu giai đế binh, cửu giai phía dưới đều không có tư cách đặt ở tộc trong kho, thậm chí còn có hơn 10 kiện chuẩn thần khí. Cái đó là, Mục Phong ánh mắt nhất định, đột nhiên ngưng tụ tại một thanh trường thương phía trên cùng một thanh trường kiếm bên trên. Trường thương này, đơn độc phong ấn tại một cái pháp trận bên trong, thương dài 2m3 thước, thân thương xích hồng như diếm, thương nhận sắc bén như kiếm, đầu thương như rồng le lưỡi. Trên thân thương thình lình có ba chữ, lá đốt trời. Kia là phần thiên đế quân dùng vạn diễm long thiệt, Ngô Kình kinh ngạc nói, phụ thân kiếp trước vũ khí, Mục Phong trong mắt thần quang lóe lên, đánh vỡ trận pháp, đi đụng vào thương này. Oanh, kết quả trong thương phóng thích một cỗ cực kỳ đáng sợ đốt lực, căn bản không cho Mục Phong đụng vào. Thương này, thình lình cũng là một thanh thần khí, năm đó lá đốt thiên vẫn xuống, thương này cũng rơi vào không vũ nhân tộc trong tay, bất quá thần thương có linh, trừ lá đốt trời, vũ nhân tộc người cũng sử dụng không, chỉ có thể cất giữ phong ấn tại nơi này. Vạn diễm, vị này là phần thiên đế chi tử, không được vô lễ. Ngô Kình vội vàng quát, bực này giá cả vũ khí thần binh, đều đã có khí linh. Cái này long lưỡi thương lúc này mới thu liếm đốt lực, tựa hồ nhận biết Ngô Kình. Mục Phong cầm qua trường thương, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm tới ngươi chân chính chủ nhân, để ngươi lại thấy ánh mặt trời. Mục Phong nói xong, đem thương này thu nhập thế giới của mình bên trong, về sau cho phụ thân. Nói đến, hắn cũng có gần 200 năm không có trông thấy cha mình, không biết đối phương hiện tại như thế nào. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía một cái khác thanh kiếm, kiếm này yêu đỏ như máu, kiếm rộng bất quá hai ngón tay, thân kiếm bóng loáng như ngọc, bên trong còn có một cỗ tu la pháp tắc thần lực. Đây là thánh chủ dùng điệp huyết thần kiếm, trước kia cũng là tộc ta thánh vật. Ngô Kình thấp giọng nói, Mục Phong đi lấy kiếm này, phát hiện trong kiếm đã không linh, uy năng đại giảm, trong lòng sinh ra một tia thương cảm, đây là mẫu thân dùng thần kiếm A. Hắn tinh tế dò xét vuốt ve, lẳng lặng nhìn qua chuôi kiếm này. Nương, Phong Nhi khi nào mới có thể cùng ngươi gặp nhau A? Mục Phong trong lòng phun lên tưởng niệm chi tình, hắn liền nhìn qua tự mình mẫu thân một lần, vẫn là một luồng phân thần, bất quá loại kia chí thân tình cảm là ai cũng thay thế không, cũng quên không. Mục Phong cũng thu hồi điệp huyết thần kiếm, lấy làm tưởng niệm, cái này thần binh khu vực, cũng không có cái gì quá đáng giá hắn lưu ý chú ý. Tiểu tử, bên trái cái thứ ba cái dương, mở ra, bên trong là một khối tốt nhất tinh vẫn thần thiết, ha ha, có cái này thần thiết, còn có kiếm cốt sát kiếm cốt, đủ để cho ta sửa chữa phục hồi trung đẳng thần khí cấp bậc thần binh thần khí. Mà lúc này, cổ sát kiếm linh thanh âm vang lên. Mục Phong thủ trưởng vung lên, đem kia mở dương ra, bên trong thật là một khối hắc sắc phát ra thần văn ánh sáng thì thần thiết, Mục Phong đem thần thiết thu nhập thế giới của mình. Tiếp tục thâm nhập sâu, lại đi tới đan dược bảo khu, các loại tốt nhất tu hành tiên dược rực rỡ muôn màu, có thành tựu phẩm đan, cũng có đỉnh cấp tiên dược tài, thậm chí thần dược. Cuối cùng hạch tâm khu vực là một cái chỉ có 2 mét vuông tiên ngọc bảo dương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2393, ai chính ai tà. Mục Phong đi vào cái này bảo dương trước, cái này bảo dương đã đặt ở trọng yếu nhất khu vực, bên trong phóng đồ vật hẳn là trong bảo khố chân quý nhất đồ vật đi. Mục Phong mở ra bảo dương, từng đạo thần quang phóng xạ mà ra, cái này bảo dương bên trong đồ vật cũng rộng rãi sáng sủa. Cái này bảo dương bên trong không gian cũng là không nhỏ, bên trong đặt vào mấy trăm khối thiên vũ thần tinh, thần niệm quét cùng, hết thảy có hơn 800 khối, không dưới 500 cân. Còn có một bản bạch sắc thư tịch trang bìa chính là mấy cái cổ văn chữ lớn, Quang Minh Thần Quyết. Quyển sách này, rõ ràng là vũ nhân tộc trọng yếu nhất công pháp truyền thừa. Sách này đối vũ nhân tộc là truyền thế chi bảo, bất quá đối với Mục Phong mà nói không có tác dụng quá lớn. Ngược lại là cái này 800 khối thiên vũ thần tinh là một bút chân thế bảo vật, khoản này tài nguyên, hoàn toàn đủ 2-3 cái thiên đế đột phá thiên tôn cảnh giới cần thiết cầu năng lượng, tu la thần điện khuếch trương nhiều năm như vậy, cũng không có thu tập được nhiều như vậy vũ thiên thần tinh. Bất quá những này thần tinh cũng là vũ nhân tộc tại cái này trong tiên giới tích lũy vô số vạn năm mới có tài phú đi. Mục Phong đem những này thiên vũ thần tinh thu sạch nhập tự mình càn khôn thế giới bên trong, đối người sau lưng nói, đem nơi này bảo vật toàn bộ ghi lại ở sổ sách, vận chuyển ra ngoài, bổ sung tại Tu La Thần Điện trong bảo khố, trong thần điện người, luận công hành thưởng. Rõ, sau lưng Khổng Yến gật đầu, nàng cũng phụ trách Tu La Thần Điện tài vụ phương diện sự tình. Số lớn Tu La Thần Điện cường giả tiến đến vận chuyển tiên thạch, đan dược, thần binh, cũng đều bị vũ nhân tộc trong bảo khố cất giữ sở kinh. Phong ca, bên ngoài còn có rất nhiều vũ nhân tộc bình dân bách tính, rất nhiều vũ nhân tộc tiên nhân xử trí như thế nào? Nhậm Vũ sau lưng Mục Phong nói. Mục Phong nhướng mày, nói, mang ta đi nhìn xem. Hắn rời đi bảo khố, đi theo Nhậm Vũ một đoàn người đi vào thiên sứ trong thành thiên sứ quảng trường. Thiên sứ quảng trường chiếm diện tích phương viên ngàn dặm, cực kỳ rộng lớn. Bất quá lúc này, nơi này lại là hội tụ người mãn, thiên sứ trong thành lên số 1 tỷ vũ nhân tộc người đều bị thiên phong quân toàn bộ chạy tới nơi này, có nam có nữ, trẻ có già có, còn có bất quá mấy tuổi, ánh mắt còn tại đơn thuần ngây thơ đứa bé, thậm chí là hài nhi. Trên bầu trời, đại địa bên trên, có vài chục vạn Tu La Thần Điện cường giả trông coi. Không cần kỳ quái một tòa thành thị có như thế nhiều người, tiên giới một tòa thành thị sự minh mông, có thể so với hạ giới một phương đại lục. Mà ở trong đó, còn không phải thiên sứ vực bên trong tất cả vũ nhân tộc. Nương, ta sợ, một tên 5-6 tuổi vũ nhân tộc đứa bé mang theo nước mắt, xít sao trốn ở nàng mẫu thân trong ngực. Nàng mẫu thân bất quá thiên anh cảnh giới tu sĩ, đôi mắt chỗ sâu cũng có sợ hãi, bất quá vẫn là ôn nhu an ủi tự mình đứa bé. Chung quanh dày đặc vũ nhân tộc trên mặt mọi người cũng có sợ hãi thần sắc, tông tộc bại, tứ đại tộc trưởng cũng chết, vũ nhân tộc cao tầng hủy diệt tin tức đã truyền khắp toàn bộ thiên sứ vực tất cả vũ nhân gia tộc. Mỗi một cái vũ nhân, giờ phút này cũng đang vì mình vận mệnh mà lo lắng. Bọn hắn không biết rõ chờ đợi bọn hắn chính là cái gì, có lẽ là chủng tộc đồ sát, có lẽ là cả một đời bị trục xuất lang thang đến cái gì ác liệt không gian bên trong vĩnh viễn không ngày nổi danh. Hồi tưởng trước đây, Tu La tông tộc bại, cao tầng đổ, thụ liên lụy là ức vạn Tu La tộc quần, hoặc là biến thành nô lệ, hoặc là bị trục xuất khô linh bí cảnh, hoặc là ẩn mai gia tộc huyết mạch, cả một đời trốn ở trong âm u, càng nhiều là bị hai tộc một tông đồ sát. Bây giờ dạng này vận mệnh có lẽ sẽ rơi vào bọn hắn trên đầu, từng để cho bọn hắn kiêu ngạo thần di huyết mạch, bây giờ trở thành một đạo có thể muốn mạng người bùa đòi mạng. Vương thượng, đột nhiên, chung quanh đại lượng Tu La thần điện chiến sĩ hướng một cái phương hướng cung kính hành lễ quỳ xuống, ánh mắt sùng kính đến cực điểm, tựa như tại bái thần linh. Rất nhiều vũ nhân nhìn lại, cái gặp người mặc tử văn kỳ lân bào, nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ 20-30 tuổi bộ dáng thanh niên đi vào quảng trường trên không, đi theo phía sau một đám khí tức để bọn hắn kinh hãi run rẩy cường giả. Những này hung thần ác sát, lạnh mạc thiết huyết chiến hai, ở trước mặt hắn đơn giản như là đứa bé đồng dạng cung kính. Miễn lễ, Mục Phong ngẩng đầu lang tiếng nói. Khởi bẩm vương thượng, toàn bộ thiên sứ thành tất cả vũ nhân cũng được đưa tới nơi đây, chờ vương thượng quyết nó sinh tử. Mục Thanh đi vào Mục Phong trước mặt có chút khom người nói. Mục Phong nhìn về phía cái này số 1 tỷ vũ nhân, người ở đây chỉ là toàn bộ thiên sứ vực bên trong một bộ phận vũ nhân. Giờ phút này, liền liền sợ hãi thút thít đứa bé. Cũng cứ thế mà ngừng lại nước mắt, e ngại nhìn qua Mục Phong. Hơn có mặt người Mục dữ tợn, một mặt lửa giận nhìn qua hắn, hắn huynh đệ, bằng hữu, có lẽ thân nhân, liền có chết tại hai tộc chiến tranh bên trong. Mục Phong, người còn phụ thân ta mệnh đến. Đột nhiên, phía dưới một tên vũ nhân tộc cửu kiếp chân tiên gào thét, là một tên vũ nhân thanh niên, hắn bộc phát ra không tự mình tất cả tiên lực phóng tới Mục Phong, thậm chí muốn tự bạo cùng Mục Phong đồng quy vu tận. Phụ thân hắn, là một tên vũ nhân tộc tiên quân. Tại hai tộc chi chiến bên trong đã vẫn lạc. Làm càn, một tên thiên phong tiên quân gầm thét, xông đi lên một kiếm đánh xuống, tiên quân chi lực mạnh hơn đối phương quá nhiều, huống chi còn là Tu La tộc huyết mạch tốt nhất thiên phong quân chiến sĩ. Phốc phốc, một kiếm này, trực tiếp đánh xuống thanh niên đầu lâu, thanh niên thi thể rơi xuống trường không, tiên huyết phun tung tóe, lăn xuống đầu lâu ánh mắt bên trong tất cả đều là cừu hận, bỏ mình tử vong. A, một màn này, tại cái này số 1 tỷ vũ nhân bên trong lại gây nên từng đợt hoảng sợ. Cùng các ngươi liều, cũng có thật nhiều hung hãn không e ngại vũ nhân thanh niên nộ hướng mà lên, nhấc lên một trận bạo động. Bất quá Tu La tộc đại quân trấn áp, cái này một cỗ có mấy vạn người bộc phát bạo động rất nhanh bị lắng lại, chỉ là đa số vạn bộ thi thể, đứa bé gào khóc âm thanh từ các nơi hoảng sợ vang lên. Mục Phong bình tĩnh nhìn qua từng cảnh tượng ấy tràng cảnh, sợ hãi, phẫn nộ, sợ hãi, cừu hận, các loại cảm xúc xen lẫn cùng một chỗ, vô số muốn hắn chết ánh mắt tụ vào ở trên người hắn. Giờ khắc này, Mục Phong nhưng trong lòng thì không có bất luận cái gì một tia chủ tể người khác vận mệnh vui sướng, hắn phảng phất trông thấy tự mình Tu La tộc bình dân đã từng đối mặt với một màn, đối mặt muốn bị tàn sát vận mệnh sợ hãi, hắc ám. Vương thượng, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, trước đây ta Tu La tộc ngược lại, phát hành Tu La huyết đồ lệnh, chết tại hai tộc một tông nhân thủ xuống dưới tộc dân đến hàng chục tỷ, ta đề nghị. Phát hành đồ vũ làm cho đi. Ngô Kình trầm giọng nói, chủng tộc diệt phong mối hận đồng dạng chôn giấu tại bọn hắn những này trải qua một lần kia tông tộc hủy diệt tu la tộc nhân trong lòng. Mục Phong không nói gì, không có bằng lòng, cũng không có cự tuyệt, hắn nhìn qua những này các loại cảm xúc không đồng nhất gương mặt, không biết được trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Ngô Kình thấy thế, quay người đối tu la tộc các chiến sĩ làm cho nói, vũ nhân tộc, một cái không. Chờ chút, Mục Phong lạnh lẽo nói, chậm đã, đao hạ lưu người. Mà lúc này, Tây Phương, một đạo hùng hậu bên trong thanh âm truyền lại mà đến, trong thanh âm này ẩn chứa một cỗ vô thượng thần lực, theo bên ngoài mấy vạn dặm liền mặc đến, phát ra tiếng người, tuyệt đối là một vị kinh thế cường giả. Bạch, bạch, bá, cái gặp phía Tây Phương hướng, không gian vặn vẹo mà động, ba đạo kim quang phá không mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2394, chính tả chi biện. Ba đạo thân ảnh đi vào quảng trường trên không, kim quang lượn lờ, cái này ba người đều là đầu không một phát, mặt trên còn có vảy, người mặc kim sắc cà sa, ở giữa cầm đầu một người càng là mặt mũi hiền lành, vành tai to như vậy, rất có Phật trạng thái. A-di-đà Phật, ba người đến về sau, chắp tay trước ngực, hướng Mục Phong bọn người thi lễ. Phật tu, Mục Phong có chút kinh ngạc nhìn qua người tới, cái này ba người cách ăn mặc, rõ ràng chính là Phật tu. Tây Phương Tiên Vực, Phổ Từ Thiên Tôn. Ngô Kình kinh ngạc nhìn về phía giữa này hòa thượng, nhận ra thân phận đối phương. A Di Đà Phật, các vị thí chủ hữu lễ, Bần tăng Phổ Từ, gặp qua các vị thí chủ. Cái này Phổ Từ Thiên Tôn vịnh một tiếng Phật hiệu, đối Mục Phong bọn người hành lễ, tự giới thiệu. Thiếu chủ, vị này là Tây Hải Tiên Vực, ngàn Phật tự Phổ Từ Thiên Tôn, cũng được xưng là Phổ Từ Phật sống. Ngô Kình vội vàng hướng Mục Phong giới thiệu nói. Phổ Từ Thiên Tôn, Mục Phong nhìn về phía cái này ba tên hòa thượng. Trong đó hai người đều là thiên đế đỉnh phong cảnh giới, mà cái này Phổ Từ Thiên Tôn phát ra năng lượng ba động đến xem, thật là một vị thiên tôn cường giả. Mục Phong chắp tay trước ngực, đáp lễ, nói, ba vị đại sư đường xa mà đến, không biết có chuyện gì không? Phổ Từ Thiên Tôn nhìn qua Mục Phong, mặt mũi hiền lành, cười nói, vị thí chủ này chính là danh dương tiên giới, Tu La Thần Điện chi chủ Mục Phong đi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là khí độ bất phàm, là có đại khí vận người, Bần tăng Phổ Từ, gặp qua Mục Phong điện chủ. Cái này Phổ Từ Thiên Tôn, cực kỳ khiêm tốn hữu lễ, nói chuyện cũng là để cho người ta như tắm gió xuân, khó sinh ác cảm. Đại sư hữu lễ, sớm từng nghe nói Tây Phương ngàn Phật tự chi danh, chỉ là còn chưa tiến đến tiếp xúc bái phỏng. Mục Phong bình tĩnh nói, suy nghĩ đối phương tới làm gì, Tu La Thần Điện, cũng cùng cái này ngàn Phật tự chưa từng có nửa điểm liên lụy lui tới. Phổ Từ Thiên Tôn nhìn phía dưới ức vạn vũ nhân một chút, nói, Mục Phong điện chủ, lần này bần tăng theo Tây Phương mà đến. Có một cái đại công đức đưa cho Mục Phong điện chủ, không biết Mục Phong điện chủ khả năng nghe ta một lời. Đại công đức, Mục Phong thần sắc không thay đổi, nói, đại sư nói thẳng, vũ nhân tộc, cùng Tu La tộc tranh đấu đã là tiên giới đều biết, bây giờ vũ nhân tộc tông mạch lấy diệt, những này phổ thông vũ nhân tộc cũng đối Tu La thần điện không tạo thành uy hiếp, cùng nó giết tạo tiếp theo phiên ngập trời sát nhiệt, không bằng phóng chi, đi một đại công đức, bởi vì cái gọi là bỏ xuống đổ đao, lập địa thành Phật, ta xem Mục Phong điện chủ mặc dù sát khí cực nặng. Bất quá tuyệt đối không phải không rõ, không phải là loạn giết người vô tội, có thể hay không có thể đặt vào những này vũ nhân một con đường sống. Phổ Từ Thiên Tôn khẽ khom người đạo, lại là hướng những này vũ nhân tộc cầu tình. Ha ha, buồn cười, Phổ Từ Thiên Tôn, nghĩ trước đây ta Tu La tộc bị vũ nhân tộc đổ sát thời điểm, ngài cũng đứng ra qua là ta vũ nhân tộc cầu tình. Năm đó ai cũng nhận định ta Tu La tộc là khát máu thành tính tà ác chủng tộc, người người đối ta Tu La tộc kêu đánh kêu giết, khi đó, ngài lại tại phương nào? Bây giờ nghĩ lại là Chúa cứu thế, ngài không cảm thấy có chút buồn cười không? Ngô Kình mỉa mai cười ra tiếng, nhìn qua Phổ Từ Thiên Tôn. Ai, oan oan tương báo khi nào, trước đây Phổ Từ xác thực chưa từng là Tu La tộc đứng ra, tâm thẹn lời ấy, bất quá hôm nay Phổ Từ còn xin Mục Phong điện chủ, có thể đối cái này ức vạn sinh linh mở một mặt lưới. Phổ Từ Thiên Tôn thở dài một tiếng, thần thái thương hại từ bi. Thiếu chủ, ngẫm lại ta Tu La tộc chết đi tiền bối a, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Ngô Kình liền vội vàng khuyên nhủ, hắn đối vũ nhân tộc, chỉ có khắc cốt minh tâm hận ý. Mục Phong nhìn về phía cái này ức vạn vũ nhân, mỗi một chương sợ hãi, phẫn nộ mặt cũng nhìn qua hắn, trong này, có bao nhiêu người muốn đem hắn xé nát. Dạng này chủng tộc cừu hận, thật quá sâu, ta biết rõ, các ngươi những người này, có bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ muốn giết ta a. Mục Phong nhìn về phía lấy người này bình tĩnh nói, không sai, Mục Phong, lão tử hận không thể nhổ ngươi ra, uống ngươi máu. Chỉ hận nhóm chúng ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta không sợ ngươi, có gan ngươi cho lão tử một cái thống khoái. Mục Phong, người cái này phát rồ ác ma, ngươi sẽ gặp báo ứng. Rất nhiều nhiệt huyết lòng đầy căm phẫn vũ nhân gầm thét lên. Muốn chết, Thiên Phong quân nhóm giận dữ, muốn xuất thủ đi đánh giết những này bất kính nhục mạ người. Dừng tay, Mục Phong khoát tay chặn lại, nhưng Thiên Phong quân dừng tay. Sau đó hắn bình tĩnh thanh âm rót vào thần lực, vượt trên mỗi một đạo tiếng mắng, rót vào người thần hải. Ta cho các ngươi đem một cái cố sự, ta, Mục Phong, sinh ra ở hạ đẳng vũ mặt một cái nhỏ trong đại lục, sinh ra ở quân nhân thế gia, ta lúc đầu, hẳn là có một cái hòa thuận mỹ mãn gia đình, đời này là một cái bình thường tu sĩ, quân nhân, bảo vệ quốc gia, cùng người nhà cùng hưởng niềm vui gia đình. Thế nhưng là đáng tiếc, ta không có dạng này phúc khí, ta từ nhỏ đã chưa từng nhìn thấy ta mẫu thân, về sau, thậm chí phụ thân ta cũng rời đi ta, lúc có một ngày, ta biết rõ ta không phải một người bình thường, ta là có tu la huyết mạch ma thần hậu duệ, biết rõ ta mẫu thân đi cái gì địa phương, biết rõ ta chân chính chủng tộc, tao ngộ cái gì, một khắc kia trở đi ta mệnh vận liền phát sinh biến hóa. Ở đây vũ nhân, cứ việc đều là một mặt phẫn nộ, oán hận, bất quá đều không thể không nghe thanh âm hắn vang vọng thần hải. Khi đó, ta biết rõ, ta Mục Phong mẫu thân, bị các ngươi vũ nhân tộc hủy, bị các ngươi chủng tộc bắt đi, dẫn đến ta gia đình phá thành mảnh nhỏ, khi đó, ta liền các ngươi vũ nhân cái dạng gì ta cũng chưa thấy qua. Ta cũng vẫn chỉ là một cái hơn 10 tuổi đứa bé. Về sau, các người tại hạ giới giáo dân biết rõ ta huyết mạch, trăm phương ngàn kế phái người tới giết ta, để cho ta bốn phía ẩn núp. Ta hỏi các ngươi, ta Mục Phong, có lỗi gì? Ta nhưng đắc tội giết qua các ngươi, cũng chỉ là bởi vì ta có tu la huyết mạch mà thôi. Chẳng lẽ, cái này nhất định phải bị giết? Mục Phong nhìn qua những này vũ nhân quát lạnh nói, tu la khát máu thành tính, các ngươi đều không phải là tốt đồ vật. Mà lúc này, có vũ nhân cười lạnh nói, ha ha ha ha, buồn cười, nói ta tu la, các người vũ nhân tộc bên trong, có người hay không làm qua luyện hồn rút ra phách luyện chế hồn tinh sự tình, các người không biết không? Hôm nay ta tu la tộc là thắng làm vua, nếu như, ta bởi vì điểm này nhất định các người vũ nhân tộc chính là tà ác, tất cả có được vũ nhân huyết mạch người đều đáng chết, bao quát đang ngồi các người có lời gì nói? Dù sao lịch sử đều là vương giả viết, về sau các người vũ nhân tộc diệt, thế nhân chỉ hiểu được. Vũ nhân tộc là một cái dơ bẩn không chịu nổi, đáng chết chủng tộc. Mục Phong cười to, lạnh lẽo hai con ngươi róc thịt hướng tất cả mọi người một chút. Cái này, vô số vũ nhân sắc mặt đại biến, càng nhiều người cũng nói không ra lời nói tới. Cái này, chính là các ngươi vũ nhân tộc phương năm đối nhóm chúng ta tu la tộc thủ đoạn, thế nhưng là, hại chết bao nhiêu vô tội. Mục Phong lạnh lùng nói, nhãn thần càng phát ra sắc bén, không ít người đã không dám nhìn hắn nhãn thần. Chủng tộc nơi nào có trời sinh chính tà? Từ xưa tà tại lòng người cùng dục vọng, các ngươi vũ nhân cao tầng có thể như thế phát rồ, vì cái gì nhóm chúng ta tu la liền muốn đối với các ngươi thiện lương? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2395, nhân tính ranh giới cuối cùng. Mục Phong điện chủ, Phổ Từ Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, Mục Phong cái này cuối cùng là phải đại khai sát giới sao? Tất cả vũ nhân nghe đến đó, trong lòng cũng là một treo. Bất quá các ngươi yên tâm, ta Mục Phong sẽ không giết các ngươi. Mục Phong nhưng lại đột nhiên nói, tất cả vũ nhân đều là ngạc nhiên nhìn qua hắn. Các ngươi cao tầng xác thực rất nên muôn lần chết, bất quá, các ngươi nhưng cũng xem như vô tội. Ta Mục Phong cả đời này giết người vô số, cũng giết lầm qua vô tội. Ta cũng xưa nay không cho là ta là người tốt người lương thiện, thế nhưng là ta so với các ngươi vũ nhân tộc cao tầng, ta nhiều hai cái đồ vật, một là ranh giới cuối cùng, làm người ranh giới cuối cùng, hai là nhân tính. Mục Phong tay một tấm, một cỗ hấp lực quét sạch mà ra. A, một tên 3-4 tuổi vũ nhân tộc đứa bé bị hít hướng hắn. Đứa bé, hài tử của ta, đứa bé mẫu thân dọa đến khóc ra thành tiếng. Mục Phong ôm cái này vũ nhân tộc đứa bé, đối tất cả vũ nhân tộc người lãnh đạm nói, ta Mục Phong, còn làm không ra có thể đối dạng này đứa bé hạ sát thủ sự tình, bởi vì ta còn có nhân tính, mà các ngươi vũ nhân tộc người nắm quyền kia không có. Tay hắn vung lên, đứa nhỏ này bị một cỗ thần lực nhẹ nhàng nắm đưa cho hắn mẫu thân. Hắn mẫu thân ôm đứa bé gào khóc. Ta hỏi các ngươi, năm đó ta tu la tộc bị tàn sát ức vạn như là bách tính, bọn hắn có lỗi không có? Có tội không có? Mục Phong đột nhiên quát to, thanh âm tựa như lôi đình vạn quân, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần run lên. Số 1 tỷ vũ nhân tộc trầm mặc, không người nói chuyện. Làm sao câm điếc, ta hỏi các ngươi, bọn hắn nhưng có tội. Vừa rồi kia cái gì cũng đều không hiểu đứa bé, nhưng có tội. Mục Phong lại lần nữa quát hỏi. Không có. Rốt cục có người yếu ớt nói, đứa bé không có tội, các người tu la tộc phổ thông bách tính cũng không có tội. Những người khác cũng yếu vừa nói, rất tốt, nhớ kỹ các người nói, ta tu la tộc con dân không có tội, các người những này phổ thông vũ nhân cũng không có tội, tội nghiệt, đều là tại chúng ta những người này trên thân. Ta nói qua, ta sẽ không giết các ngươi thậm chí còn có thể tại thiên sứ vực sinh hoạt, có ta chi lệnh, không có bất luận kẻ nào, bất kỳ chủng tộc nào có dũng khí nô lệ giết các ngươi, sinh mà vì người, ta Mục Phong, còn có nhân tính, làm không được đem đối giết hại ta gia đình, chủng tộc người lửa giận giận chó đánh mèo trên người các ngươi. Các ngươi có lẽ cũng có thân nhân bằng hữu trong chiến tranh chết tại ta chi trong tay, có thể tới trả thù, bất quá, tới giết ta người, bỏ mặc ngươi tu vi cao thấp, ta Mục Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ta chỉ mong các ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta buông tha các ngươi, không phải tâm ta mềm, mà là các ngươi vô tội chí tử, trước đây ta Tu La tộc con dân cũng vô tội chí tử, chỉ là ta so với các ngươi kẻ thống trị nhiều hai cái đồ vật, nhân tính cùng ranh giới cuối cùng, ta Mục Phong, không có mẫn diệt ta làm người người tính. Không có quên ta đạo đức ranh giới cuối cùng. Mục Phong nói xong, quay người đưa lưng về phía tất cả chấn kinh kinh ngạc, sắc mặt phức tạp vũ nhân tộc người. Mà Khổng Yến, Tiểu Mỹ Lệ, bao quát Mục Cuồng bọn người càng là càng phát ra sùng kính nhìn qua hắn, dạng này ân oán rõ ràng người, mới là bọn hắn chân chính đi theo người kia đi. Vương Thượng Anh Minh, vô số thiên phong quân cũng lớn tiếng nói, dạng này quân vương hơn đáng giá hiệu chung đi theo, tàn bạo người, vĩnh viễn hiếm thấy thiên hạ. Rút lui kết giới, để bọn hắn rời đi. Đồng thời truyền lệnh ta, phải đồ sát thiên làm vực bên trong phổ thông vũ nhân, giám sát trông giữ, phải nô lệ. Mục Phong bình tĩnh nói, thiên phong quân các cường giả rút lui kết giới, vũ nhân nhóm không hề rời đi, mà là từng cái đứng tại chỗ, phức tạp nhìn qua Mục Phong bóng lưng. Sinh ra giết người gan, bên trong nghi ngờ nhân nghĩa lòng từ bi, kẻ này, không phụ thiên chú ý. Phổ Từ Thiên Tôn nhìn qua Mục Phong, trong lòng tán thưởng một tiếng, đối Mục Phong chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Mục Phong. Lúc này, có vũ nhân đột nhiên oán hận nói ra, ca ca ta trong chiến tranh chết tại ngươi Tu La thần điện trong tay, ta thề, nhất định sẽ giết ngươi là ca ca báo thù, thế nhưng là ngươi yên tâm, nếu có hướng một ngày ta có thể được đạo, ta cái giết ngươi, tuyệt không đổ sát ngươi con dân, không chỉ là các ngươi Tu La tộc không có mẫn diệt nhân tính, nhóm chúng ta vũ nhân tộc, đồng dạng không có. Cái này vũ nhân nói xong, quay người rời đi, không sai, Mục Phong, ta đời này sẽ lấy giết ngươi phụng làm ta mục tiêu, bất quá. Ta cũng tuyệt đối sẽ không đối ngươi con dân xuất thủ, cảm tạ ngươi hôm nay phóng nhóm chúng ta một mạng, ngươi là tốt kẻ thống trị, đáng tiếc, có cơ hội cùng thực lực, ta đồng dạng sẽ giết ngươi. Cũng lần lượt có người nói, vũ nhân nhóm nhao nhao mở nơi này, cũng có thật nhiều vũ nhân cùng Tu La thần điện không có cửu hận, cung kính yên lặng đối Mục Phong thi lễ. Thiếu chủ, Ngu Kình nhìn qua Mục Phong, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Mục Phong giương một tay lên, nói, ngươi không cần nhiều lời, đây là ta quyết định, ta đánh xuống thiên hạ. Ta có năng lực vững chắc, ta không cần lấy sát ngăn sát thủ đoạn thống trị thiên hạ. Quan trọng hơn là, ta Mục Phong, không có bị cừu hận che đậy hai mắt cùng tâm trí. Ta cũng khuyên các ngươi, có hận, có oán, chờ phát tiết tại vô tội phía trên, có bản lĩnh liền đi tìm Quang Minh Thần chủ tính sổ sách. Ai muốn để cho ta biết rõ đổ sát nô lệ phổ thông vũ nhân tộc, cho dù là tộc nhân ta cũng sẽ không bỏ qua. Mục Phong nói xong, quay người rời đi, Nguyệt Nhi đuổi kịp, thủ trưởng chế trụ Mục Phong thủ trưởng. Mục Phong điện chủ đại nghĩa từ bi, Phổ Từ Thiên Tôn tán thán nói, Tu La tộc có người dạng này quân vương, nhất định có thể trường thịnh không suy. Mục Phong cười nhạt, nói, đại sư nói quá lời, Mục Phong bình sinh không tu thiện quả, giết người phóng hỏa làm không ít, từ bi hai chữ ta không đảm đương nổi, chỉ là ta giết, cái giết là giết người, không phải là ân oán, trong lòng ta rõ ràng. Minh tâm kiến tính, biết ta là ta, Mục Phong điện chủ mặc dù đi sát đạo, lại có Phật tính, nếu là có cơ hội. Còn xin đi ta ít Phật tự bên trong ngồi xuống, bần tăng tất nhiên pha trà kính đợi. Phổ Từ cười nói, có cơ hội định đi quấy giày một phen, bất quá đại sư đường xa mà đến, sao không nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Không không, nửa tháng sau ngàn Phật tự còn muốn tổ chức thiền sẽ, bần tăng còn muốn trở về chủ trì, Mục Phong điện chủ, cáo từ. Phổ Từ Thiên Tôn chắp tay trước ngực thi lễ nói, không đưa, đại sư đi thong thả. Mục Phong chắp tay trước ngực hoàn lễ, Phổ Từ ba người đến cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng, rất nhanh rời đi nơi này. Thiên Tinh Kiếm Tông Thiên Tinh Kiếm Vực, Xích Long tộc Xích Long Vực, bao quát Thiên Sứ Vực, còn đang tiến hành đối hai tộc một tông sinh lực tiêu diệt cùng chèn ép, bất quá đại cục đã định, một cái cường thế siêu nhiên bá chủ, sinh ra tại trong tiên giới, tên Tu La Thần Điện. Mà Mục Phong chi danh, càng là vang vọng toàn bộ tiên giới, tứ hải bát hoang. Đêm dài, thiên sứ trong thành rất cung điện sang trọng bên trong, chung quanh đại lượng thiên phong quân hộ vệ tuần tra, đề phòng xâm nghiêm vô cùng. Còn có thiên đế đại năng đứng gác. Vũ Thần Cung, vốn là Tây Môn bá nhất ở lại phương, bây giờ thành Mục Phong ở chỗ này ngủ lại chỗ. Ánh trăng ném qua vàng khảm ngọc cửa sổ đài bắn ra trong cung, nến đỏ chập chờn thiêu đốt. Mục Phong ngồi tại bên cửa sổ ngọc ghế dựa, nhìn qua trong tay điệp huyết thần kiếm, thật lâu đưa mắt nhìn có chút xuất thần. Cố gắng đến nay, cuối cùng chưa cứu được tự mình mẫu thân, chỉ là đạt được một cái càng thêm gian nan tình huống tin tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2396, cùng tử giai lão. Đường dài còn lắm gian truân, nương a, Phong Nhi muốn khi nào mới có thể cứu ngươi ra khổ hải vực sâu a. Mục Phong ung dung thở dài một tiếng, đem điệp huyết thần kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Két, mà lúc này, cửa gian phòng bị mở ra, một bộ nguyệt hoa tiên váy tuyệt mỹ thân ảnh, dẫn theo hộp cơm cùng một bình rượu ngon đi vào phòng bên trong. Người tới chính là Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi đi vào phòng, đem hộp cơm mở ra, từ đó lấy ra một bàn bàn tinh mỹ bánh ngọt bày ra trên bàn, vừa rồi tại tự nói cái gì đây? Mục Phong tới, theo Nguyệt Nhi sau lưng ôm ấp lấy Nguyệt Nhi, hai tay vần quanh tại tinh tế vòng eo, thật sâu ngửi một ngụm Nguyệt Nhi trên thân hương thơm, thấp giọng nói, bây giờ tiên giới đại cục đã định, đáng tiếc, vẫn là không có thể tìm tới mẫu thân. Nguyệt Nhi hai tay cũng cầm Mục Phong thủ trưởng, có chút tựa ở trong ngực hắn, gương mặt có chút hồng nhuận, nói, hình di người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì, nàng nhất định tại thế giới này một cái góc nào đó, chờ lấy cùng ngươi đoàn tụ. Ai, Mục Phong thở dài một tiếng, buông ra chính Nguyệt Nhi ngồi xuống, Nguyệt Nhi cho hắn rót một chén rượu ngon, trong tẩm cung mùi rượu bốn phía. Đây là ta làm Nguyệt Quế bánh ngọt đâu, ca ca rất thích ăn, ngươi nếm thử, đừng nghĩ nhiều như vậy. Khi Nguyệt ôn nhu nói, Hành Bạch Ngọc chỉ vê lên một khối Nguyệt Quế bánh ngọt để vào Mục Phong trong miệng. Mục Phong nếm qua cười khen, ta Nguyệt Nhi làm đồ vật cái gì không ăn ngon. Hừ hừ, kia là đương nhiên, ca ca ta muốn ăn, ta còn không cho hắn làm đâu, tháng này quế bánh ngọt chế tác thế nhưng là rất phiền phức đâu, dùng Nguyệt Quế chỉ có thể là thái âm từ lúc mở ra Nguyệt Quế. Nguyệt Nhi hừ hừ kiều xảo mà cao thẳng cái mũi, bất quá, ta muốn ăn nhất cũng không phải cái này bánh ngọt. Mục Phong đột nhiên cười một tiếng, bắt lấy Nguyệt Nhi ngọc thủ, đem Nguyệt Nhi kéo ngồi tại ngực mình trên đùi. Ở bên tai nhẹ giọng đây lẩm bẩm nói, ta muốn ăn nhất thế nhưng là ngươi a. Bên tai truyền đến nhiệt khí cùng tê dại, nhưng Nguyệt Nhi sắc mặt ửng đỏ, ngồi tại Mục Phong trên đùi, cả người như điện giật, chết lặng có chút cứng ngắc ngồi tại Mục Phong trong ngực, hô hấp cũng hơi dồn dập lên. Trong phòng, đột nhiên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có nhịp tim cùng hô hấp thanh âm. Mục Phong thủ trưởng đã trèo lên Nguyệt Nhi vòng eo, nhẹ nhàng cởi ra đai lưng ngọc, hắn trực tiếp đem Nguyệt Nhi ôm lấy, đặt ở trên giường, Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp đóng chặt, cong cong lông mi nhếch lên, hô hấp cũng gấp rút hỗn loạn, nàng không dám nhìn Mục Phong, bất quá vị này quân triều mến thẹn thùng thái độ càng khiến người ta trong lòng rung động. Mục Phong hôn lên kiều nộn môi đỏ, Nguyệt Nhi hai tay cũng vần quanh tại Mục Phong trên cổ, Mục Phong từng tấc hôn xuống, trên thân Nguyệt Hoa Tiên váy đã bị lặng yên cởi ra, lộ ra như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ da thịt, mỗi một tấc cũng như là băng tuyết trắng tinh, nhưng lại lộ ra hồng nhuận, bụng dưới bằng phẳng không có một tia thịt thừa. Phong, nhẹ nhàng một chút, Nguyệt Nhi thanh âm tựa như mảnh anh, hồn siêu phách lạc. Mục Phong kinh diễm nhìn qua cái này trời cao ban cho đồng dạng xinh đẹp thân thể, buông xuống lều vải đỏ. Mặt trăng cũng bị đỏ bừng mặt lặng lẽ ẩn trong mây tầng. Hơn 200 năm làm bạn, tối nay tu thành chính quả, ý hợp tâm đầu thể tương dung, cái này một thủ một bạn, chính là đời này không đổi đến chết cũng không đổi. Rất rất lâu về sau, bầu trời đã lật lên ngân bạch sắc, một luồng thần quang lộ ra bệ cửa sổ. Hai người đối diện ôm nhau, Nguyệt Nhi như là con mèo nhỏ đồng dạng co quắp tại Mục Phong trong ngực, đến eo tóc dài phát ra từng tia bạch khí, đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt ửng hồng, so với đêm qua càng nhiều một vòng mới làm vợ người vũ nghị. Mục Phong ngón tay nhẹ nhàng phủ tại Nguyệt Nhi trên da thịt, trêu đùa, không nghĩ tới, ta Nguyệt Nhi cũng có như thế điên cuồng một mặt. Chán ghét, không cho nói. Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt, đầu càng không tốt ý tứ vùi sâu vào Mục Phong trong ngực. Mục Phong xít sao ôm ấp lấy nàng, tựa hồ muốn đem nàng dung nhập tự mình lồng ngực. Một đời một thế dạng này yêu thương nàng. Tốt may mắn, ta Mục Phong nhân sinh trên đường gặp ngươi, có tài đức gì, để cho ta có thể có được dạng này nữ thần. Mục Phong tại Hy Nguyệt trên trán nhẹ nhàng hôn một ngụm nói. Vậy ngươi nên gấp đôi chân quý, không thể cô phụ nàng, nhường nàng thương tâm, không thể để cho nàng vì ngươi lo lắng, đối với mình khá hơn một chút. Nguyệt Nhi nói khẽ, tử sinh khế khoát, cùng tử cách nói sẵn có, chấp tử chi thủ, cùng tử giai lão, cầm chặt Nguyệt Nhi tay, ôm nàng. Trong lòng vô cùng an bình, xâm nhập mộng đẹp, ngủ được là như thế an tâm. Độc thân cẩu nhóm, có tức hay không, cái này một đợt thức ăn cho chó tới chờ tay không kịp đi, ha ha. Mục Phong, nói đến ngươi thật giống như không phải độc thân cẩu đồng dạng. Tháng 10, cái này một giấc Mục Phong trực tiếp ngủ đủ 2 ngày 2 đêm, cũng không người nào dám tới quấy rầy hắn, chiến hậu việc vặt cũng có Thác Bạt Thanh Hải cùng hắn các huynh đệ vì hắn chuẩn bị. Chói chang rơi tại thanh niên khuôn mặt anh Tuấn bên trên. Thanh niên chậm rãi mở ra con ngươi, duỗi cái lưng mệt mỏi. Bắt đầu ăn điểm tâm, một bộ bạch sắc nguyệt hoa tiên váy Nguyệt Nhi bưng điểm tâm tiến đến, để ở một bên, tại Mục Phong trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Nguyệt Nhi sớm, Mục Phong đứng dậy, Nguyệt Nhi tự mình phục thị Mục Phong mặc xong áo bào, hai người ngồi tại bệ cửa sổ ăn bữa sáng, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tú mỹ, mảng lớn kỳ hoa tranh diễm. Thiên Tinh Kiếm Tông, Xích Long tộc phản nghịch đã bị tiêu diệt sạch sẽ, phổ thông đệ tử giã bị phân phát, hai đại thế lực trong bảo khố đồ vật vẫn chờ ngươi đi xử lý. Khi Nguyệt ôn nhu nói, cho Mục Phong kẹp một khối bánh ngọt. Tư đồ một mạch có cái gì tin tức? Mục Phong hỏi, không có, quân thiên tất trưởng lão đã trở về, tại tư đồ một mạch ở lại trong thành thị không có phát hiện tung tích, bộ tộc này tựa hồ sớm cả tộc di chuyển. Nguyệt Nhi lắc đầu, hừ, tư đồ khấu lão tặc này thật đúng là khôn khéo, bất quá chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này tiên giới, ta Mục Phong đem tiên giới lật cái thực chất hướng thiên ta cũng phải tìm đến hắn. Mục Phong tiếng hừ nhẹ, uống miệng cửu tiên hạt sen canh. Đúng, bây giờ đại cục đã định, Bắc Nguyệt đế cơ sự tình cũng nên giải quyết. Nguyệt Nhi, cái kia sát hại phụ thân ngươi hung thủ, ngươi dự định lúc nào muốn nàng mệnh? Mục Phong đột nhiên nói, hỏi Hy Nguyệt sự tình. Vừa nhắc tới vấn đề này, Nguyệt Nhi nhu hòa ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Ta hiện tại liền muốn giết nàng. Nguyệt Nhi cắn răng nói, tốt, kia nhóm chúng ta hôm nay liền binh phát Bắc Nguyệt tiên quốc, người tới. Mục Phong hơn dứt khoát, lúc này cửa phía ngoài bên ngoài tiến đến, cung kính quỳ xuống, vương thượng. Truyền lệnh Mạc Hổ, điểm binh 4-100 vạn lập tức tập hợp tại quảng trường chờ ta. Mục Phong hạ lệnh, rõ, cái này Thiên Phong Tiên Đế cung kính nói, sau đó chậm rãi lui ra, lại nhanh chóng đi thông chi một chút đạt mệnh lệnh. Phong, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi đôi mắt có chút hồng nhuận, ngươi thế nhưng là thê tử của ta a, cảm ơn cái gì, chờ chuyện này kết thúc, nhóm chúng ta đi Thái Thượng Thiên Vực đón Uyển Nhi, ta muốn vì hai người các ngươi tổ chức một trận thịnh thế hôn lễ. Ngày hôm qua có việc chậm trễ, hôm nay 4 canh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2397, lòng dạ rắn rết. Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Bắc Nguyệt Đế Cung. Bắc Nguyệt Đế Cung bên trong, từng người Bắc Nguyệt Tiên Quốc Thiên Đế trưởng lão bị Bắc Nguyệt Đế cơ hội tụ tới. Nguyệt Quy, người nói đế cơ triệu tập nhóm chúng ta là có chuyện gì a? Một tên Thiên Đế trưởng lão nghi hoặc hỏi. Không rõ ràng, bất quá, mọi người đều bị triệu tập tới, hẳn là có cái gì đại sự đi. Kia Nguyệt Quy trưởng lão cau mày nói, ta xem a, tám thành là cùng Mục Phong có quan hệ, bây giờ Mục Phong dẫn đầu tu La Thần Điện cường thế trở về Bắc Hải Tiên Vực, càng là đồ diệt hai tộc một tông, liền Bắc Hải Ngạc Thần cũng bị Mục Phong đánh bại, cái này Mục Phong lần trước đến, thế nhưng là cùng đế cơ kết xuống oán cừu nặng. Cái này trưởng lão suy đoán nói, ta xem cũng có thể là liên quan tới chuyện này, kia Mục Phong thật là quá mức vượt qua bình thường, thiên đế cảnh giới, vậy mà có thể đánh giết Bắc Hải Ngạc Thần đáng sợ như vậy hung thần. Đây chính là trong truyền thuyết từng đánh chết thiên tôn, thần linh hạ phàm cũng chỉ có thể phong ấn tồn tại đáng sợ a, hy vọng cái này đối ta Nguyệt tộc tới nói không phải là một trận hạo kiếp. Nguyệt Quy trưởng lão tâm sự nặng nề, lần trước Mục Phong một người một kiếm giết vào Bắc Nguyệt đế cung cường hám, đến nay đều không thể để bọn hắn quên. Hẳn là sẽ không, người quên, Hy Nguyệt công chúa Hy Trường không cùng Mục Phong quan hệ, tất nhiên sẽ không để cho Mục Phong khó xử Nguyệt tộc, chỉ là hắn cùng Bắc Nguyệt đế cơ ân oán cá nhân, chỉ sợ là rất khó hòa giải. Những này các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, cùng nhau tới Bắc Nguyệt Đế cung đại điện bên trong. Rất nhanh, Bắc Nguyệt Tiên Quốc hơn 50 tên Thiên Đế trưởng lão hội tụ một đường, nhìn về phía kia phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp mỹ lệ Bắc Nguyệt Đế cơ. Bái kiến đế cơ, đám người ôm quyền hành lễ, người đều đến đủ a. Phía trên cung điện, Bắc Nguyệt Đế cơ nhìn qua đám người bình tĩnh nói. Đế cơ, người đều đến đủ, không biết rõ có chuyện gì quan trọng. Một tên Nguyệt tộc Thiên Đế cường giả hỏi. Rất tốt, đã các vị cũng đến đủ. Kia nhóm chúng ta liền chính thức bắt đầu đi. Bắc Nguyệt Đế cơ nhếch miệng lên, mê người trên mặt mang lên một vòng quỷ dị đường cong. Trận mở, đột nhiên, nàng chân đẹp tinh dày đạp mạnh, một cỗ thần lực quét sạch mà ra, tràn vào trong điện. Oanh, đại điện bên trong, một nháy mắt dâng lên một phương pháp trận, cái này thanh hắc sắc pháp trận, bao phủ toàn bộ đại điện, thanh màn ánh sáng màu đen bao trùm toàn bộ đại điện. Đám người kinh ngạc nhìn qua một màn này, từng cái không rõ ràng cho lắm. Đế cơ, đây là... Đám người kinh thanh, nhao nhao nhìn về phía Bắc Nguyệt Đế cơ. Các vị, thật xin lỗi, bản đế sẽ nhớ kỹ các ngươi đối ta cống hiến, muốn trách chỉ đổ thừa Mục Phong trưởng thành quá nhanh, ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này, bất quá, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hy sinh có chỗ giá trị. Bắc Nguyệt Đế cơ lạnh lùng nói, một cỗ thần lực tràn vào pháp trận bên trong. Ong ong, oanh, pháp trận bên trong, vù vù tiếng vang, một nháy mắt bốc cháy lên một cỗ thanh ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này bao phủ tất cả thiên đế, tràn vào bọn hắn thần hải bên trong. A, không, đế cơ, ngươi muốn làm gì? A, à, dừng tay a! À. Những này Nguyệt tộc thiên đế kêu lên thảm thiết, từng cái tại hỏa diễm bên trong lăn lộn gào thét, thần hải bên trong bốc cháy lên chuyên môn luyện hóa thần hồn cửu u thần hỏa, trong điện tiếng la khóc, tiếng kêu rên vang lên liên miên. Chớ trách bản đế tâm ngoan, người không vì mình trời chu đất diệt, đây đều là Mục Phong bước ta đi đến một bước này, bất quá, các ngươi có thể trở thành ta bước lên vô thượng đại đạo nền tảng, tương lai, ta sẽ để cho các ngươi sinh mệnh, cùng nhau chứng kiến bản đế vô thượng huy hoàng. Bắc Nguyệt đế cơ không hề bị lay động, nhìn qua những này kêu rên đi theo tự mình thuộc hạ thiên đế, trên mặt không có bất luận cái gì thương hại tâm tình chập chờn. Bắc Nguyệt đế cơ, a, à, ngươi đơn giản chính là phát rồ, ngươi cái này lòng dạ rắn giết độc phụ, a. À. Nhóm chúng ta nhìn lầm người với ngươi, đế cơ, đừng giết ta à, ta là ngài trung thành nhất thủ hạ, là ngài trung nhất chó a, à, a. À. Không, không muốn, Bắc Nguyệt đế cơ, ngươi tiện nhân này, ta chết cũng muốn kéo ngươi đồng quy. A, à, trong điện các loại giận mắng, kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên, bọn hắn sinh mệnh bản nguyên, thần hồn, cũng tại bị thiêu đốt rút ra. Bắc Nguyệt đế cơ trong tay, một đạo hắc sắc tiểu tháp bay ra, cái này tiểu tháp lại là từng khối tối xương ghép lại mà thành, cực kỳ quỷ dị. Những người này thần hồn lực bị hấp thu tuôn hướng hắc tháp. Đông, một tên thiên đế sơ kỳ thiên đế tiếng kêu thảm thiết tự nhiên mà tới, sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn bị luyện hóa sạch sẽ, thần hải sụp đổ, người thất khiếu chảy máu há to mồm ngã trên mặt đất, đôi mắt xám trắng, không có một chút sinh cơ, hồn phi phách tán. Đông, đông, sau đó, càng ngày càng nhiều người kêu rên yếu dần ngã trên mặt đất, tử tướng cơ hồ đều là sờ một cái, toàn bộ đều là thất khiếu chảy máu mà chết, con mắt chừng đến lão đại. Rất nhanh, hơn 50 tên thiên đế triệt để xong đời, trong điện chỉ để lại một chỗ thi thể. Kia hắc tháp nở rộ u quang co vào, bay đi Bắc Nguyệt đế cơ trắng nõn trong lòng bàn tay, dung nhập trong cơ thể nàng. Bản tọa nhiều năm giang sơn, tâm huyết, lung lạc nhân mã, cứ như vậy bị ngươi hủy. Bắc Nguyệt đế cơ lãnh đạm nói, nói một mình, khặc khặc, sau đó, nàng lại phát ra quỷ dị nam tử tiếng cười, ngươi không nỡ, cảm thấy đáng tiếc. Vẫn là đối bọn hắn sinh lòng không đành lòng, không đành lòng, hừ. Kia là bình thường vô năng kẻ yếu mới có thể sinh ra cảm xúc, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, nhóm người này, đều là chung với ta thuộc hạ, không có bọn hắn, ngươi đến giúp lão nương làm việc. Bắc Nguyệt đế cơ hừ lạnh nói, vậy liền đúng, những người này chết thì chết, về sau, ta sẽ trả ngươi một nhóm hơn cường đại thuộc hạ, mạnh hơn bọn họ qua gấp 10, bỏ qua mảnh này tiểu giang núi, tương lai toàn bộ tiên giới đều là ngươi. Bắc Nguyệt đế cơ thể nội tà minh ý thức cười gần nói, bây giờ vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Mục Phong đã tại tập kết nhân mã chuẩn bị đối phó ta, ngươi xuân thu đại mộng, tốt nhất có thực hiện ngày đó, không phải vậy bản đế tất nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi theo ta thần hồn bên trong xóa đi. Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, hôm nay ở chỗ này nỗ lực, hy sinh, đều sẽ có gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Tốt nhất là dạng này, hai đạo ý thức cùng tồn tại một thể một hồn, sau đó Bắc Nguyệt đế cơ đi ra trong điện, đi ngang qua những thuộc hạ này người thi thể bên cạnh thời điểm, không có một chút quay đầu cùng áy náy. Người tài giỏi như thế là chân chính vì đạt được mục, mà không từ thủ đoạn ngoan nhân, thiên địa vạn vật, hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, chỉ cần là nàng lợi dụng cần, không có người nào là nàng không thể giết. Bắc Nguyệt đế cơ biến mất tại Bắc Nguyệt đế cung, không biết đi hướng nơi nào. Thiên sứ trong thành, Tu La thần điện nhân mã lần nữa tập kết, Mục Phong tự mình mang theo 50 vị thiên đế, số làm tiên đế, 4-100 vạn đại quân chạy về phía Bắc Nguyệt tiên quốc. Sau một ngày, tiến vào Bắc Nguyệt tiên quốc cảnh nội, cũng không có quân đội đến ngăn cản, một mực hướng bắc tiến lên hành quân, rốt cục đi vào Bắc Nguyệt đế đô. Mà Bắc Nguyệt trong đế đô vẫn như cũ náo nhiệt phồn hoa, bất quá, vậy mà không có bất luận kẻ nào đến ngăn cản Mục Phong bọn người đại quân, một đường thông suốt đi vào Bắc Nguyệt đế cung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2398, cao tầng chi diệt. Mục huynh, có chút không đúng a. Bắc Nguyệt đế đô thành bên ngoài, đại quân hội tụ tại đám mây, nghiêng nhìn phồn hoa Bắc Tháng đế đô. Khi Trường Không mày kiếm vặn cùng một chỗ, cảm giác không thích hợp. Vương thượng, xác thực không thích hợp, ấn lý thuyết, nhóm chúng ta động tĩnh lớn như vậy, Bắc Nguyệt đế cơ không có khả năng không có tình báo không biết rõ, đoạn đường này cũng quá mức bằng phẳng đi, vậy mà không có bất luận cái gì quân đội ngăn cản. Mạc Tam Lang cau mày nói, cũng cảm thấy nghi hoặc. Ha ha, hai tộc một tông cũng bị nhóm chúng ta diệt, có lẽ cái này Bắc Nguyệt đế cơ trực tiếp từ bỏ chống lại, không có dũng khí cùng nhóm chúng ta đánh đâu. Mục Cuồng cười nói, đây cũng không phải là Bắc Nguyệt đế cơ phong cách. Mục Phong bình tĩnh nói, ta mặc dù liền tiếp xúc cái này nữ nhân một lần, bất quá thật là cái tâm ngoan thủ lạt bụng dạ cực sâu hạng người, con thỏ gấp còn cắn người, nàng không có khả năng ngoan ngoãn từ bỏ chống lại, coi như thế, nhóm chúng ta cũng không có khả năng bỏ qua cho nàng. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thiên thứ, trước phái người đi vào dò xét, miễn cho bên trong độc kia phụ quỷ kế. Vâng, thiên địa thiên huyền, hai người các ngươi theo ta trước vào thành, tiến vào Bắc Nguyệt Đế cung xác minh tình huống. Thiên thứ ra mặt, mang theo hai tên phong nhận thiên đế ẩn thân bay về phía Bắc Nguyệt Đế đô, lặn hướng Bắc Nguyệt Đế cung. Mà Mục Phong bọn người ngay tại nơi này chờ sao đợi, bất quá nửa giờ về sau, thiên thứ ba người lại trở về, sắc mặt cực kỳ quái dị. Phong ca, Bắc Nguyệt Đế cung xảy ra chuyện. Thiên thứ nói, Mục Phong bọn người sững sờ. Rất nhanh, mênh mông cuồn cuộn đại quân trực tiếp tiến vào Bắc Nguyệt Đế đô, cái này gây nên Bắc Nguyệt Đế đô thế lực khắp nơi, còn có các tiên nhân chú ý, hù dọa không nhỏ gợn sóng, kia từng đạo máu hồng sắc Tu La đại kỳ, biểu hiện đến quân đội thân phận. Là Tu La thần điện đại quân, Tu La thần điện phải hướng Bắc Nguyệt Tiên quốc Nguyệt tộc xuất thủ sao? Tu La thần điện đại quân đến, Bắc Nguyệt Tiên quốc quân đội đâu? Vô số cường giả nhìn qua bọn này bay qua chân trời, che khuất bầu trời đại quân rung động trong lòng. Mục Phong người, một đường thông suốt đi vào Bắc Nguyệt Tiên quốc Bắc Nguyệt Đế cung, cái gặp cái này đế cung bên trong, vậy mà đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, từng cái thất khiếu chảy máu mà chết. Nguyệt Quảng Tiên đế, Nguyệt Mục Tiên đế, Thi Trường Không từng cái kêu lên đến trên mặt đất những thi thể này chủ nhân danh tự, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Cái này, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Thi Nguyệt, Mục Phong mấy người cũng là bị từng cảnh tượng ấy thây ngang khắp đồng tràng cảnh chấn kinh. Phong tỏa toàn bộ Bắc Nguyệt Đế cung, bắt cái người sống đến. Mạc Tam Lang quát, vâng, đại quân lập tức phân tán ra, dò xét hướng toàn bộ Bao La Hùng Vĩ Đế cung. Mục Phong một đám người bước nhanh hướng trung tâm Đế cung đi ra, rất mau tới đến trung tâm Đế cung đại điện, trong điện vẫn như cũ là khắp nơi thi thể. Mà những người này tử thái cùng bên ngoài người không sai biệt lắm, sắc mặt nhăn nhó, hai con ngươi nộ trừng, thất khiếu chảy máu, nhìn qua cực kỳ dọa người. Nguyệt Quy Thiên Đế, chết, vậy mà đều chết. Khi Trường Không chấn kinh nhìn qua điện này bên trong thi thể, những người này đều là Bắc Nguyệt Tiên Quốc, Nguyệt tộc bên trong trụ cột đều là Thiên Đế A, hiển nhiên vậy mà đều chết. Mục Phong nhướng mày, đi vào một cỗ thi thể trước, thần lực tràn vào trong đó. Mục Phong liên tiếp dò xét mấy người, những người này đều là bị rút khô chỉ toàn sinh mệnh bản nguyên cùng thần hồn chết. Mục Phong đứng dậy nói, nhưng trong lòng thì chấn kinh, những người này đều là chết tại Cửu U Thần Hỏa, Cửu U Thần Công phía dưới. Bắc Nguyệt Đế cơ tu hành có Cửu U Thần Công, còn có Tà Minh, chẳng lẽ nói là hai bọn họ gây nên? Thế nhưng là, nếu là Bắc Nguyệt Đế cơ gây nên, nàng tại sao muốn đánh giết tự mình thuộc hạ? Chỉ vì rút hồn luyện công, Mục huynh, không có phát hiện Bắc Nguyệt Đế cơ thi thể. Chết, đều là nhóm chúng ta Nguyệt tộc cường giả, Thi Trường Không tới, sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù những người này là cùng Bắc Nguyệt Đế cơ, bất quá, những người này cũng đồng dạng là Nguyệt tộc người, Nguyệt tộc nội tình A. Phong, cái này, Thi Nguyệt giờ phút này cũng là lan tràn bất lực ôm lấy Mục Phong cánh tay, một màn này, quá dọa người quỷ dị. Thi Huynh, Nguyệt Nhi, những người này, chỉ sợ đều là chết tại Bắc Nguyệt Đế cơ trong tay A. Mục Phong âm trầm nói, Bắc Nguyệt Đế cơ vì cái gì làm như thế? Đây đều là dưới tay nàng A. Thi Trường Không cắn răng nói, ta mới vừa nhìn qua thi thể, đều là bị rút khô thần hồn. Lần trước ta cùng Bắc Nguyệt Đế cơ tiếp xúc qua, phát hiện nàng sẽ rút hồn tu hành thần công, mà lại loại thần công này, ta cũng đã biết, nguyên nhân cái chết chính là loại thần công này dẫn đến. Mục Phong giải thích nói, Bắc Nguyệt Đế cơ, Thi Trường Không nghe qua ngửa ra sau thiên gào thét, trong tiếng gào tất cả đều là phẫn nộ. Vì cái gì, người tại sao muốn làm như thế, người cũng là Nguyệt tộc người A. Thi Trường Không bi phẫn thanh âm truyền khắp toàn bộ Bắc Nguyệt Đế đô, bên ngoài người vẫn như cũ không biết được đế cung trong phát sinh cái gì. Đương nhiên, cũng có thể là người kia. Mục Phong trong đầu, trong nháy mắt hiện ra Tà Minh thân ảnh, Tà Minh thế nhưng là tà hồn tộc người, vệ hồn mà sinh, đồng dạng sẽ cửu u thần quyết công pháp. Mà lại người này quỷ dị cùng đáng sợ, liền tiếp xúc qua hai lần, liền đã xâm nhập Mục Phong trong lòng. Triệu hồn tháp khí tức, tiểu tử kia, lại còn là vương tộc người, khó trách sẽ cửu u thần quyết nửa bộ sau. Hắc hắc, cái này sự tình trở nên càng thú vị bắt đầu. Mục Phong thể nội cổ sát kiếm bên trong, vang lên kiếm linh tự nói chỉ có thể tự mình nghe thấy nghiền ngẫm tiếng cười. Báo, mà lúc này, những cái kia ra ngoài điều tra Thiên Phong quân trở về. Khởi bẩm vương thượng, tướng quân, toàn bộ Bắc Nguyệt Đế cung cũng không có tìm được người sống. Biết rõ, lui ra đi. Mạc Tam Lang phất tay, nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong đi đỡ lên thống khổ ngồi dưới đất Hy Trường Không, thở dài, Trường Không, Nguyệt tộc còn không có diệt đâu. Chỉ là đế cung trong người chết, bên ngoài Nguyệt tộc người đều còn sống, người yên tâm, nhóm chúng ta Tu La tộc hội giúp ngươi trọng trấn Nguyệt tộc. Mục huynh, đa tạ, ta là Hận A, Bắc Nguyệt Đế cơ tiện nhân này, nàng cũng là Nguyệt tộc, nàng làm sao nhịn tâm hủy Nguyệt tộc nhiều như vậy vạn năm tích lũy. Khi Trường Không phẫn nộ mà bi thống, ca ca, nhóm chúng ta vẫn còn, Nguyệt tộc nhất định có thể nặng hơn nữa chấn khởi đến, Bắc Nguyệt đế cơ tiện nhân này, sớm muộn cũng sẽ bắt lấy nàng. Khi Nguyệt cũng khuyên nhủ, ta cũng sẽ hạ lệnh tất cả nhân viên tình báo, tại toàn bộ tiên giới thu tìm Bắc Nguyệt đế cơ tin tức, nếu phát hiện, ta sẽ đích thân tiến về giúp các ngươi bắt biết cái này độc phụ. Mục Phong nói, kế sách hiện nay, ta phái 100 vạn đại quân cho ngươi, giúp ngươi đóng giữ Bắc Nguyệt tiên quốc, phòng ngừa quốc nội thế lực náo động, bằng ngươi năng lực, nhất định có thể trọng trấn Bắc Nguyệt tiên quốc. Bây giờ cũng chỉ có thể dạng này, đây hết thảy cũng đều làm phiền ngươi trợ giúp. Khi Trường Không khổ sở nói, ha ha, một người nhà, cớ gì nói ra lời ấy, ta Mục Phong lúc nhỏ yếu, ngươi thế nhưng là cũng đứng ra là ta cản qua mưa gió a. Mục Phong cười to, vỗ vỗ Hy Trường Không bả vai. Mà Bắc Nguyệt tiên quốc Nguyệt tộc, tiên đế phía trên người cơ hồ chết 6-7 tầng, thiên đế càng là chỉ còn lại Hy Trường Không, Nguyệt Nhi, cao tầng tao ngộ trước nay chưa từng có đả kích. Mà Bắc Nguyệt đế cơ, giết những người này đến cùng làm cái gì? Chỉ là tu hành cần thiết sao? Hay là còn có cái gì âm mưu kinh thiên? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2399, danh mãn thiên hạ. Bắc Nguyệt tiên quốc cao tầng cái chết, tại Bắc Nguyệt trong đế đô cũng là thành một cái quỷ dị mê, tại Bắc Nguyệt đế đô bị người xem như nhất đoạn quỷ dị truyền kỳ. Mục Phong cũng là vận dụng Tu La Thần Điện tình báo thế lực, tại toàn bộ Bắc Hải tiên vực bên trong tìm kiếm Bắc Nguyệt đế cơ tung tích, bất quá trong thời gian ngắn tất nhiên không có cái gì tình huống, một cái thiên đế cấp bậc cường giả muốn không bị người phát hiện, tại to như vậy trong tiên giới tìm người không khác mò kim đáy biển. Bắc Nguyệt tiên quốc sự tình tạm thời có một kết thúc, Mục Phong rốt cục có thời gian, chạy đến Thái Thượng Thiên Vực, Thái Thượng Tố Nữ Cung. Thái Thượng Tiên Thành, một tòa xây dựng ở băng tuyết thiên vực bên trong tiên thành, bốn đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thái Thượng Tiên Thành thiên môn trước đó. Bốn người này, chính là Mục Phong, Dược Xuyên, còn có Hy Nguyệt cùng Bắc Hải Ngạc Thần bốn người. Sở dĩ mang Dược Xuyên cùng Bắc Hải Ngạc Thần tới, trước đó tiến đánh hai tộc một tông trước đó, Mục Phong liền đã biết được Uyển Nhi bị Bắc Hải Ngạc Thần gây thương tích tình huống. Đây cũng là hắn thu phục Bắc Hải Ngạc Thần, lưu đối phương một mạng nguyên nhân, Bắc Hải Ngạc Thần tạo thành thương thế bên trong có hủy diệt thần lực, tốt nhất khôi phục phương thức liền để cho Bắc Hải Ngạc Thần thu hồi thương thế bên trong hủy diệt thần lực. Bắc Hải Ngạc Thần, Thái Thượng Tiên Thành trước cửa chính thủ vệ đệ tử, thấy một lần Bắc Hải Ngạc Thần sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại không ngừng, sợ hãi nhìn qua đối phương. Mấy vị tiên tử không cần kinh hoàng, tại hạ Mục Phong, chuyên tới để bái phỏng Thái Thượng Tố Nữ Tông, còn xin cáo chi tông môn một tiếng. Mục Phong có chút ôm quyền nói, Mục Phong điện chủ, ngài chờ một lát, ta lập tức đi bẩm báo cung chủ. Một nữ tử có chút sùng kính nhìn qua Mục Phong, cung kính nói, sau đó nhanh chóng tiến vào thành đi bẩm báo. Mục điện chủ, ngài trước mời vào bên trong. Cái khác mấy tên Tố Nữ Tông đệ tử giã tới chiêu đãi Mục Phong, cung kính đem Mục Phong mời vào Thái Thượng Tiên Thành, sắc mặt còn có chút kích động, gần cự ly vụng trộm nhìn qua Mục Phong, bí mật truyền âm nghị luận. Cái này Mục Phong điện chủ rất đẹp trai a, người còn như thế khiêm tốn hữu lễ. Đúng vậy a, nghe nói Mục Phong điện chủ là nhóm chúng ta Vân Thiên Tôn trưởng phu đâu, hắn đến tông môn là đến xem Vân Thiên Tôn đi. Ta đời này nếu là có thể gả cho Mục điện chủ dạng này nam nhân, để cho ta chết cũng nguyện ý a. Mấy nữ tử âm thầm tiên niệm giao lưu nghị luận, Mục Phong trong lòng âm thầm cười khổ, hắn thần niệm mạnh, mấy người này âm thầm tiên niệm giao lưu hắn hoàn toàn có thể thăm dò đạt được. Đúng thế, Mục Phong điện chủ, ngọa tào ngọa tào ngọa tào, thật sự là Mục Phong điện chủ, Mục Phong điện chủ đến Thái Thượng Tiên Thành, ta vậy mà gần như vậy cự ly trông thấy Mục Phong điện chủ. Bắc Hải tiên vực bây giờ đệ nhất cường giả a, còn có đó chính là trong truyền thuyết Bắc Hải Ngạc Thần sao? Chung quanh trên đường cái người đi đường càng là gây nên một trận oanh động, vô số qua đường người, nhao nhao một đường vây tụ tới, ánh mắt sùng bái nhìn qua Mục Phong, thần sắc kích động, còn kém xông lại muốn cái ký tên. Bây giờ Mục Phong tại Bắc Hải tiên vực, thanh vọng thật sự là quá lớn. Phong ca, bây giờ ngươi thế nhưng là quá có tiếng a. Dược Xuyên nhìn qua phố lớn ngõ nhỏ người tuôn đi qua vây xem, nhịn không được thở dài. Như hôm nay đế bảng đã viết lại, Phong đã đứng hàng thứ nhất, mà lại, còn bị tôn làm Bắc Hải tiên vực đệ nhất cường giả đâu. Khi Nguyệt cười nói, kéo Mục Phong cánh tay, cũng là vì Mục Phong mà cảm giác được kiêu ngạo, không có nữ nhân không chính ưa thích nam nhân ưu tú. Mục Phong ca ca, mà lúc này, một tên 8 tuổi nhiều, tết tóc bím tóc sừng dê phi thường đáng yêu nữ đồng, cầm một đạo quyển trục tới, chạy chậm đi theo Mục Phong bên người, linh động mắt to nhìn qua Mục Phong, nói, Mục Phong ca ca, ta tốt thích ngươi, ta xem qua ngươi chiến đấu ảnh thạch, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên. Mục Phong dừng lại bước chân, nhìn qua tiểu nha đầu này. Đối phương tuổi tác như vậy vậy mà đã là thiên anh cảnh giới, mà cách đó không xa, đứa bé phụ mẫu cũng tại sùng kính nhìn qua Mục Phong, phụ mẫu đều là tiên đế cường giả, khó trách nhà đầu này thiên phú tốt như vậy. Đương nhiên có thể, Mục Phong cười nhạt một tiếng, ngồi xổm nửa mình dưới, mở ra quyển trục, đầu ngón tay ngưng tụ thần lực, tại trên quyển trục viết xuống tự mình danh tự. Tiểu nha đầu thu hồi quyển trục, hướng Mục Phong cúi đầu thi lễ, nhanh chóng tại Mục Phong trên mặt hôn một cái, cười hì hì chạy hướng mình phụ mẫu, khoe khoang huy động tự mình trong tay quyển trục. Mục Phong điện chủ, cho nhóm chúng ta ký cái tên đi. Cái này lập tức, chung quanh một số đông người tuôn đi qua, muốn Mục Phong ký tên. Giống, Bắc Hải Ngạc Thần một tiếng gào thét, một luồng hung uy phóng thích, dọa đến những người này liên tiếp lui về phía sau, không còn dám tới gần. Rất nhanh, một đám người phá không mà đến, ra nghênh tiếp. Thái Thượng Tố Nữ Tông cũng cung chủ, Thiên Tuyết cung chủ, còn có cái khác hơn 10 vị thiên đế trưởng lão, một đoàn tiên đế, toàn bộ chạy đến nghênh đón, trận thế này chi lớn, nhường trong thành vô số người sợ hãi chú ý. Mục Phong điện chủ đại giá quang lâm Thái Thượng Tiên Thành, Tố Nữ Tông không có từ xa tiếp đón. Toàn thân áo trắng mỹ phụ nhân, Thiên Tuyết cung chủ rơi vào Mục Phong trước người khẽ khom người nói: "Cung nghênh Mục Phong điện chủ." Sau lưng một đoàn thiên đế, tiên đế đồng thời đối Mục Phong hành lễ, đây là đối Bắc Hải bây giờ đệ nhất cường giả lễ ngộ. "Ha ha, Thiên Tuyết cung chủ, còn có các vị khách khí." Mục Phong ôm quyền hoàn lễ: "Mục Phong điện chủ, mời vào bên trong." Thiên Tuyết cung chủ cũng không hỏi trước Mục Phong vì cái gì tới, nghiêng người mời đạo, sau đó cái gặp một quyển hồng thảm bay ra, cái này hồng thảm quét sạch trải rộng ra, trải tại giữa không trung, một mực lan tràn hướng Thái Thượng Tiên Cung. Mục Phong mấy người bước lên hồng thảm, hắn đột nhiên trong đám người trông thấy một cái người quen, chính là trước kia tại Bắc Hải Tiên Viện bên trong cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua tổ Hồng Mai, bây giờ cũng là một tên tiên đế trung kỳ cường giả. "Hồng Mai sư tỷ." Mục Phong chủ động mỉm cười chào hỏi. Tổ Hồng Mai cũng liền bận bịu trong đám người phất tay đáp lại, trong lòng cảm thán, đã từng cùng một chỗ tu hành, thậm chí tu vi còn không có nàng cao bằng hữu, đảo mắt 200 năm không thấy, hắn đã thành Bắc Hải đệ nhất nhân. Mục Phong bọn người rất mau tới đến Thái Thượng Tiên Cung bên trong tiếp khách đại điện được mời ngồi xuống, tất cả mọi người ánh mắt cũng hội tụ trên người Mục Phong. Mục Phong nói thẳng, "Thiên Tuyết cung chủ, ta lần này tới là đến thăm Uyển Nhi, không biết có thể thuận tiện." Thiên Tuyết cung chủ có chút địch ý nhìn Bắc Hải Ngạc Thần một chút, nói: "Tự nhiên thuận tiện, bất quá, bái gia hỏa này ban tặng, Uyển Nhi hiện tại thân thể ôm việc gì, cho nên không thể tới nghênh đón Mục điện chủ." "Chủ nhân, ta lúc ấy cũng không biết rõ kia là ngài nữ nhân a." Bắc Hải Ngạc Thần phản xạ có điều kiện đồng dạng đứng lên khổ tiếng nói. Mục Phong nhìn nó một chút, đối Thiên Tuyết cung chủ nói: "Ta mang tốt nhất dược sư tới, Uyển Nhi cái gì tình huống, còn xin nhường nhóm chúng ta nhìn qua." "Cũng tốt, Mục điện chủ, người đi theo ta." Thiên Tuyết cung chủ gật đầu, đứng dậy dẫn đường. Một cỗ không gian chi lực quét sạch mà qua, Mục Phong mấy người trong nháy mắt đi vào một trừ bạch khí lượn lờ, cực kỳ rét lạnh địa phương, nơi này rét lạnh, nhưng thiên đế cũng cảm giác được hàn ý. Đây là một phương bạch sắc hàn đàm, trong hàn đàm có một chiếc giường ngọc, áo xanh gia nhân đang an tường nằm ở trên giường, tựa hồ ngủ đồng dạng. Mục Phong gặp một màn này, trong lòng đều là một trận xúc động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.